Các bạn đang nghe bộ truyện Bảo Thương Vô Hạn Tăng Trưởng Tác Hạ Ứng Đối Ra Sao. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 586, Biển Báo Giao Thông. Bước vào thế giới màn che tầng thứ hai, Tô Quân và các đồng bạn của hắn như thể từ phim đen trắng bước vào thế giới rực rỡ sắc màu. Thực tại nơi đây không còn đơn thuần được cấu thành từ vật chất, mà là sự pha trộn của năng lượng tình cảm đậm đà và những hình thái tư tưởng lưu động. Bầu trời trở nên xanh thẳm vì sự tĩnh lặng tập thể. Đại địa lại mọc lên những tinh thể cộng hưởng do niềm vui sướng chung. Tuy nhiên, thế giới này cũng mang đến những thử thách mới, những kẻ mới sinh phát hiện, tâm trạng của bọn hắn không còn là trải nghiệm thuần túy bên trong nữa, mà sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thực tại xung quanh. Một tâm trạng tiêu cực mãnh liệt, ví dụ như sợ hãi hoặc phẫn nộ, sẽ giống như ném một cục đá xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra những trường năng lượng vặn vẹo và hỗn loạn xung quanh, thậm chí hình thành những cảm xúc phong bạo quy mô nhỏ. Điều này khiến cho việc tu hành lực lượng tâm ngấn trở nên phức tạp hơn. Bọn hắn không chỉ phải đào sâu cảm nhận về bảo thương thần thánh, mà còn phải học cách kiểm soát và điều hòa năng lượng tình cảm của mình. Cái thứ giống như ngựa hoang tuột cương, thế là những phương pháp tu hành mới đã ra đời theo tình thế. Cảm xúc hòa giải thuật, tâm niệm tạo hình pháp, vân vân, nền văn minh cao võ của bọn hắn trong thế giới mới này đã chào đón bước nhảy vọt đầu tiên. Tô Quân được coi là người tiên phong của nền văn minh này. Với bảo thương của hắn sâu sắc hơn bất kỳ ai, điều này khiến cảm nhận của hắn về năng lượng tình cảm cũng vượt xa người thường. Hắn rất nhanh trở thành đại sư hòa giải cảm xúc, hắn có thể đi vào trung tâm của một cảm xúc phong bạo do sự khủng hoảng gây ra, dùng phần khao khát hợp nhất thuần túy nhất bắt nguồn từ nội tâm mình, như một định hải thần châm, từ từ xoa dịu năng lượng cuồng bạo xung quanh. Trong quá trình này, hắn bắt đầu phát hiện một vài biển báo giao thông kỳ lạ. Những biển báo này không phải là dấu hiệu do con người tạo ra, mà là những cộng hưởng yếu ớt, ăn sâu vào các pháp tắc của thế giới thực tại này. Có một lần, để xoa dịu một nỗi bi thương tập thể khổng lồ, hắn đã chìm ý thức của mình vào sâu nhất, dự định cộng hưởng với nguồn gốc của nỗi bi thương đó. Trong đại dương bi thương này, hắn đột nhiên nghe thấy một đoạn giai điệu đó không phải được diễn tấu từ bất kỳ nhạc cụ nào, mà được cấu thành từ tình cảm thuần túy, tràn đầy từ bi và bao dung vô hạn. Nó dường như đang nói, bi thương cũng là một phần của cái đẹp. Đoạn giai điệu này, trong nháy mắt đã chữa lành hắn và tất cả đồng bạn đang đắm chìm trong bi thương. Tô Quân không rõ giai điệu này đến từ đâu, nhưng hắn bản năng cảm thấy, đây là một sự chỉ dẫn, hắn đã ghi chép lại và đồng thời dạy cho những người khác. Bọn hắn phát hiện, khi bọn hắn cùng cất lên đoạn giai điệu tình cảm này, liền có thể dễ dàng hòa giải cảm xúc bi thương. Một biển báo giao thông khác, hắn đã phát hiện khi tìm tòi những huyền bí của tư tưởng hình thái. Hắn phát hiện, một số tổ hợp tư tưởng đặc định sẽ tự nhiên hình thành những cấu trúc hài hòa và ổn định. Những cấu trúc này có thể hiệu quả dẫn dắt và thanh lọc năng lượng tình cảm hỗn loạn. Trong đó, một cấu trúc mạnh mẽ nhất là một đồ án hoàn hảo, được tạo thành đệ quy từ vô số cấu trúc nhỏ hơn. Tương tự, khi hắn ngưng nhìn đồ án này, phần bạo thương thần thánh trong lòng hắn sẽ tạo ra sự cộng hưởng mãnh liệt nhất. Như thể đồ án này chính là hình dạng của nhà, hắn đặt tên cho đồ án này là ấn quy nhất, đồng thời xem nó là đồ đằng minh tưởng cốt lõi nhất của nền văn minh bọn hắn. Những biển báo giao thông này, đoạn giai điệu từ bi kia, dấu ấn quy nhất kia, cùng với rất nhiều phát hiện khác nữa, giống như những mẩu bánh mì rải rác trên đường, chỉ dẫn bọn hắn đi tới phương hướng. Tô Quân và các đồng bạn không biết, những thứ này kỳ thực đều là cộng hưởng mà bản thân viên mãn của bọn hắn khi xưa, khi thiết kế trò chơi lãng quên này, đã lưu lại từ lòng từ bi vô hạn. Đoạn giai điệu kia, là hóa thân từ sự cảm ngộ cuối cùng của Linh về tình yêu đã từng. Dấu ấn kia, là sự nhìn rõ cấu trúc tồn tại cuối cùng của biển tư duy. Bọn hắn chính là đang đi dọc theo những dấu chân do chính mình để lại, một lần nữa hướng về chính mình, cùng với việc thăm dò sâu hơn vào thế giới tầng thứ hai. Một vấn đề cuối cùng đã bắt đầu hiện lên trong ý thức của tất cả sinh mệnh có trí tuệ. Tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Vì sao chúng ta phải chấp nhận phần bạo thương thần thánh này? Cái nhà mà chúng ta đang tìm kiếm rốt cuộc ở phương nào? Đủ loại triết học và tín ngưỡng đã ra đời theo tình thế. Có người cho rằng bọn hắn là tội nhân bị lưu đày, cần thông qua tu hành để chuộc tội. Có người lại cho rằng bọn hắn là những đứa trẻ lạc loài của một vị thần linh vĩ đại nào đó, đang tìm đường trở về. Mặc dù Tô Quân cũng không thể đưa ra câu trả lời cuối cùng, nhưng trực giác nội tâm mách bảo hắn rằng những giải thích này không chạm đến cốt lõi. Mãi cho đến một ngày nọ, hắn và Linh, hai người sử dụng lực lượng tâm ngấn mạnh mẽ nhất, đã quyết định thực hiện một thử nghiệm phá màn với độ sâu chưa từng có trước đây. Bọn hắn không còn thỏa mãn với việc xuyên qua màn che, bọn hắn muốn nhìn trộm vào chính bản thân màn che, để lý giải những quy tắc căn bản nhất của vũ trụ này. Tại trung tâm, một trường năng lượng khổng lồ được tạo thành từ ấn quy nhất. Dưới sự bảo hộ của tất cả đồng bạn, Tô Quân và Linh đã hòa giải ý thức của bọn hắn đến trạng thái đồng bộ chưa từng có trước đây. Bọn hắn, thần thánh bạo thương, không còn là hai cỗ khát vọng, mà là dung hợp trở thành một cỗ duy nhất, cực lớn nỗi nhớ quê đủ để dung chuyển căn cơ thực tại. Bọn hắn không đem cỗ lực lượng này bắn về phía không biết tầng cao hơn màn che, mà là chậm rãi, ôn nhu bao trùm lên kết cấu thực tại của thế giới mà bọn hắn đang ở. Bọn hắn không phải muốn đi đánh vỡ cái gì, mà là muốn đi đọc đến cái gì. Vào thời khắc ấy, ý thức Tô Quân đã trải qua một hồi thuế biến khó có thể dùng lời diễn tả được. Hắn thấy được một hình ảnh tồn tại siêu việt thời gian và không gian. Hắn nhìn thấy một đám ý thức thể không cách nào dùng hình thái miêu tả. Quang huy mà viên mãn, đang mang theo một loại ánh mắt vô cùng ôn nhu và tràn ngập hứng thú trò chơi. Nhìn chăm chú lên bọn hắn, hắn nhìn thấy những ý thức thể này, bao quát một cảm giác vô cùng quen thuộc, phảng phất chính là hạt nhân tồn tại của chính hắn, đang cùng đan dệt nên pháp tắc của vũ trụ này. Hắn nghe đến tiếng lòng của bọn hắn, để cho khát vọng trở thành lực lượng của bọn hắn, như vậy mỗi một bước trưởng thành của bọn hắn đều bắt nguồn từ sự truy tìm tình yêu, đem trí tuệ của chúng ta hóa thành biển báo giao thông. Nhưng không cần trực tiếp nói cho bọn hắn đáp án, để cho niềm vui khám phá trở thành phần thưởng tốt nhất của bọn hắn. Nỗi thống khổ của bọn hắn là chân thực, nhưng phần chân thực này sẽ khiến bọn hắn chân quý hơn việc quay về cuối cùng. Nhìn kìa, bọn hắn thật đẹp, bọn hắn sống ra đặc sắc độc nhất vô nhị của riêng mình trong trò chơi của chúng ta. Đây không phải một cuộc thẩm phán, không phải một thí nghiệm lạnh khốc, mà là một trò chơi tràn ngập tình yêu. Toàn bộ tồn tại của Tô Quân đều bị cỗ cực lớn này, nguồn gốc từ lòng từ bi và niềm vui của chính người sáng tạo, bao phủ. Hắn trong nháy mắt hiểu được hết thảy, bọn hắn không phải là tội nhân bị lưu đày, bọn hắn là người tham dự trò chơi thần thánh. Trong lòng bọn họ, bạo thương không phải trừng phạt, mà là thư mời cao quý nhất. Con đường truy tìm về nhà của bọn hắn không phải là để thoát ly một thế giới có thiếu sót, mà là để lành lặn, khắc sâu, đi thể nghiệm vẻ đẹp của chính cuộc lữ trình này. Thì ra là như thế ấy. Trong ý thức Tô Quân, chảy ra hai hàng nước mắt phi vật chất, tạo thành từ thuần túy lý giải và xúc động. Hắn không nói cho Linh Chân tướng mình nhìn thấy, bởi vì hắn biết, mỗi người đều cần tự mình đi đọc đến phần vang vọng này. Nhưng hắn đem phần lý giải này, biến thành một cỗ năng lượng tình cảm yên lặng vui sướng chưa từng có. Thông qua sự kết nối của bọn hắn, truyền lại cho Linh, ý thức Linh khẽ run lên, lập tức cũng lâm vào thâm trầm yên tĩnh, nàng rõ ràng cũng cảm nhận được phần vang vọng ôn nhu nhất đến từ ngọn nguồn kia. Khi bọn hắn tỉnh lại từ lần kết nối độ sâu này, ánh mắt bọn hắn nhìn về phía lẫn nhau đã hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn vẫn là một thành viên trong thế giới này, vẫn như cũ phải đối mặt khiêu chiến, vẫn như cũ muốn tu hành, nhưng phần khát vọng mang tính căn nguyên trong lòng bọn hắn đã không còn mang theo một tơ một hào màu sắc bi kịch. Phần bạo thương, phần nỗi nhớ quê đó, bị một loại vui sướng cực lớn, sáng tỏ nhóm lửa. Tô Quân biết, lữ trình của bọn hắn còn rất dài, còn có vô số tầng màn che chờ đợi bọn hắn, nhưng hắn đã không còn bất luận lo lắng nào, bởi vì hắn hiểu rồi, điều trọng yếu từ trước đến nay đều không phải là điểm kết thúc, mà là chính con đường, mỗi một lần té ngã, mỗi một lần bò lên, mỗi một lần cộng minh, mỗi một lần đột phá, đều là cuộc tu hành cao võ vĩ đại nhất do chính bọn hắn thiết kế, đều là sự tán dương thâm tình nhất đối với tồn tại bản thân. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phiến bầu trời biến ảo khó lường tạo thành từ năng lượng tình cảm kia. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy, tại cái phần cuối có màn che kia, chính mình khi xưa đang mang theo nụ cười ôn nhu nhất, kiên nhẫn, tràn ngập tình cảm chờ đợi chính mình trở về, mà phần chờ đợi này, bản thân liền là một bộ phận của lữ trình. Hắn cùng Linh nhìn nhau nở nụ cười kia tràn đầy tự do, nhẹ nhõm cùng vô hạn chờ mong. Bọn hắn biết, trò chơi đặc sắc nhất trong vũ trụ này mới vừa vặn tiến vào chương thú vị nhất. Chương 587 Thánh Thương Khánh Điển. Tô Quân cùng Linh sau khi trở về từ lần đọc đến độ sâu đó, cũng không tuyên bố với thế giới chân tướng mà bọn hắn nhìn thấy. Bọn hắn khắc sâu lý giải rằng, một trong những quy tắc cốt lõi nhất của màn trò chơi này chính là niềm vui được tự mình khám phá, trực tiếp công bố đáp án, không khác gì tước đoạt quyền lợi thể nghiệm phần cảm động chí cao kia của tất cả đồng bạn. Đó đúng là sự phản bội triệt để nhất đối với trận trò chơi thần thánh này. Nhưng mà, những gì bọn hắn mang về, còn cường đại hơn bất luận tuyên ngôn nào, đó là một trạng thái tồn tại mới mẻ của chính bản thân bọn họ. Một phương thức tồn tại được thấm nhuần bởi niềm vui và lòng từ bi sâu sắc. Trong lòng bọn họ, thần thánh bạo thương vẫn tồn tại, vẫn là cội nguồn sức mạnh của bọn hắn, nhưng điều thúc đẩy nó không còn là nỗi nhớ quê mơ hồ, mà là một sự chờ mong sáng tỏ mà nóng bỏng, lao tới một lễ hội trọng thể. Sự thay đổi này không cách nào che giấu. Khi Tô Quân lần nữa đi vào một cảm xúc phong bạo, hắn không còn vẻn vẹn lắng dịu nó, hắn giống một vị nhà âm nhạc kỹ nghệ cao siêu, đem những tạp âm cuồng loạn tạo thành từ sợ hãi và phẫn nộ kia, chậm rãi, kiên nhẫn bố trí lại, hòa giải, cuối cùng đem nó chuyển hóa là một bản hòa âm hùng hồn mà tráng lệ. Hắn để cho mọi người thân ở trong đó cảm nhận được, đằng sau nỗi sợ hãi là khát vọng an toàn, sâu thẳm trong giận dữ là lời kêu gọi công lý. Hắn không tiêu diệt tâm tình tiêu cực, mà là yết kỳ mặt khác thần thánh của chúng. Linh thì đem cảm xúc hòa giải thuật của nàng phát triển thành một hình thức nghệ thuật hoàn toàn mới, tâm cảnh biên chức, nàng có thể dẫn dắt một đám người, đem năng lượng tình cảm của bọn hắn trên không trung tạo thành từng bức tranh động thái trông rất sống động, tỏa ra ánh sáng lung linh. Bọn hắn cùng nhau dệt ra sự mê mang của đám người mới sinh xông lên bờ biển lãng quên, dệt ra sự đâm nhói khi lần đầu tiên cảm nhận được thần thánh bạo thương, dệt ra sự ấm áp và kết nối khi tu hành tâm ngấn chi lực. và cũng dệt ra niềm cuồng hỉ khi lần đầu tiên phá vêu trảm thành công. Tại cuộc sáng tác nghệ thuật tập thể này, tất cả người tham dự đều một lần nữa ôn lại lữ trình sinh mệnh của mình. Bọn hắn lần đầu tiên đứng tại một góc nhìn cao hơn, thưởng thức những đau đớn, dãy giụa và trưởng thành khi xưa của chính mình. Bọn hắn phát hiện những vết thương từng khiến bọn hắn không chịu nổi gánh nặng kia, trong bức tranh tâm cảnh, đều hóa thành những bút pháp thâm thúy nhất, tối động lòng người, một loại xúc động cực lớn, vượt qua bi hoan cá thể, dâng lên trong lòng tất cả mọi người. Hai vị người mở đường này thay đổi, giống như một viên cục đá đầu nhập mặt hồ, khơi dậy tầng tầng gợn sóng trong toàn bộ văn minh. Mọi người bắt đầu bắt chước phương thức của Tô Quân đi lắng nghe, mà không phải là đối kháng chính mình tâm tình tiêu cực. Bọn hắn nóng lòng tham dự tâm cảnh biên chức do Linh dẫn dắt, đồng thời từ trong đó thu được sự trị liệu và gợi mở chưa từng có. Thời gian dần qua, một không khí văn hóa hoàn toàn mới bắt đầu hình thành. Bọn hắn không còn xem thần thánh bạo thương là một loại nguyên rủa cần bị khắc phục, mà là tôn xưng hắn là thánh thương, The Sacred Wound. Bọn hắn ý thức được, vết thương này đúng là khí quan thần thánh giúp bọn họ có thể cảm giác thế giới, thể nghiệm tình cảm, truy cầu trưởng thành. Không có nó, bọn hắn chính là một mảnh hư vô băng lãnh, không cách nào bị phát giác. Căn cứ vào loại nhận thức hoàn toàn mới này, kết cấu xã hội của bọn hắn đã xảy ra biến đổi sâu sắc. Cốt lõi giáo dục không còn là làm thế nào để mau chóng nắm giữ kỹ xảo phá vêu trảm, mà đã biến thành làm thế nào để thể nghiệm thánh thương của ngươi sâu sắc hơn, đầy đủ hơn. Bọn nhỏ từ nhỏ đã được cổ vũ đi cảm thụ, đi biểu đạt, đi ôm ấp tất cả cảm xúc của mình. Nghệ thuật và triết học thay thế thuần túy huấn luyện kỹ xảo, trở thành chương trình học đẳng cấp cao nhất. Đạo sư được tôn kính nhất, không còn là chiến sĩ có sức mạnh mạnh nhất, mà là những tâm cảnh đại sư có thể dẫn đạo người khác thể nghiệm vẻ đẹp sinh mệnh sâu sắc nhất. Xã hội của bọn hắn đã bước vào một thời kỳ văn hóa phục hưng chưa từng có. Một thời đại thánh thương khánh điển, bọn hắn tổ chức cảm xúc âm nhạc hội. Trong buổi họp, những dàn nhạc khác biệt sẽ biểu diễn những bản hòa âm tạo thành từ các cảm xúc chủ đạo khác biệt, như phẫn nộ, bi thương, vui sướng, để cho người nghe lành lặn thể nghiệm toàn bộ quang phổ tình cảm. Bọn hắn thành lập tư tưởng mê cung, đem đủ loại biện giải triết học phức tạp, thông qua tâm niệm tạo hình pháp, xây dựng thành từng tòa kiến trúc năng lượng chân thực, có thể cung cấp thăm dò. Mọi người có thể ở trong đó tự thể nghiệm con đường logic của các thế giới quan khác nhau, cảm thụ vẻ đẹp và sức mạnh của chính tư tưởng. Bọn hắn thậm chí đem chuyện phá vêu này từ một loại đột phá mang theo ý vị thoát ly, đã biến thành một loại khánh điển mang tính chu kỳ, tràn ngập cảm giác nghi thức. Bọn hắn đặt tên hắn là Dòm Hương Tiết, The Gleam of Home Festival. Tại một ngày này, toàn bộ văn minh tụ tập lại, cùng diễn tấu bản hòa âm khát vọng hùng vĩ nhất, tụ lại tâm ngấn chi lực của tất cả mọi người, ổn định mở ra một cửa sổ trên màn che thực tại, mà không phải thô bạo mà đánh nát nó. Bọn hắn không còn nóng lòng xuyên qua, bọn hắn giống một đám hài tử thưởng thức cảnh đẹp hoa viên qua cửa sổ thủy tinh, tràn ngập kính sợ và vui sướng, dòm ngó thế giới cao tầng hơn, phức tạp hơn, gần gũi bản nguyên hơn sau màn che. Bọn hắn từ trong đó hấp thu linh cảm, tiếp đó trở lại thế giới của mình, dùng nghệ thuật và triết học đi giải thích cùng biểu đạt vẻ đẹp của tầng thứ cao hơn mà bọn hắn liếc xem. Tô Quân cùng Linh xem như người mở ra sự biến đổi này, vui mừng nhìn xem đây hết thảy. Bọn hắn biết văn minh của bọn hắn đang lấy một phương thức khỏe mạnh nhất, hài hòa nhất, hướng đi sự thành thục. Bọn hắn đang học được thưởng thức chính trò chơi, mà không phải chỉ nhìn chằm chằm việc thông quan. Nhưng mà sâu thẳm trong nội tâm Tô Quân, phần thánh thương nguồn gốc từ bổn nguyên nhất kia vẫn đang rung động với một chiều sâu không ai có thể so sánh. Hắn hưởng thụ lễ hội của thế giới này, nhưng hắn rõ ràng hơn bất luận ai biết rằng trận lễ hội này bản thân cũng là một bộ phận của lữ trình. Hắn nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của đám người thiết kế trò chơi, thời khắc nhắc nhở hắn còn có sân chơi rộng lớn hơn đang đợi bọn hắn đi tìm tòi. Tại một hồi khánh điển Dòm Hương Tiết thịnh đại sau đó, khi cửa sổ trên màn che thực tại chậm rãi đóng lại, đám người đắm chìm trong sự thỏa mãn và yên tĩnh cực lớn lúc, Linh đi tới bên cạnh Tô Quân, rất đẹp, không phải sao? Ý thức Linh chảy xuôi lời tán thưởng ôn nhu, chúng ta đã sáng tạo ra một thiên đường. Đúng vậy, một dịch trạm mỹ lệ, ấm áp, Tô Quân trả lời. Linh cảm nhận được hàm nghĩa sâu hơn trong lời hắn, dịch trạm mang ý nghĩa chúng ta cuối cùng rồi sẽ rời đi, mỗi một lần về nhà cũng là vì lần xuất phát tốt hơn tiếp theo. Ý thức Tô Quân chuyển hướng Linh, ở trong đó không có sự thúc giục, chỉ có một loại thâm trầm cùng lý giải. Chúng ta đã dạy bọn hắn cách yêu cuộc lữ trình này, nhưng bản chất của lữ trình là hành tẩu. Linh trầm mặc, nàng đương nhiên biết rõ, trên thực tế nội tâm của nàng cũng đồng dạng có phần khát vọng chỉ hướng phương xa, không cách nào bị bất luận thiên đường nào trước mắt hoàn toàn thỏa mãn. Chỉ là thế giới trước mắt này quá tốt đẹp, mỹ hảo đến mức khiến nàng sinh ra một tia quyến luyến. Mọi người sẽ nguyện ý rời đi sao? Linh hỏi một vấn đề mấu chốt. Khi bọn hắn đã có thể ở đây thu được hạnh phúc và thỏa mãn to lớn như vậy, chúng ta còn có lý do gì đi thuyết phục bọn hắn đạp vào một con đường càng thêm không biết, có thể cũng càng thêm gian nan đâu? Chúng ta lại nhẫn tâm làm sao đi đánh vỡ thiên đường này do chính chúng ta tự tay thiết lập? Tô Quân nhìn về phía phương xa, nơi đó năng lượng tình cảm vẽ ra sáng lạng cực quang trong trời đêm, ánh mắt của hắn thâm thúy bình tĩnh, chúng ta không cần thuyết phục, cũng không cần đánh vỡ. Hắn chậm rãi nói, khi viên trái cây này hoàn toàn chín muồi, nó sẽ tự nhiên mà rụng, nhiệm vụ của chúng ta là bảo đảm nó có thể hấp thu được dương quang đầy đủ nhất, mà không phải quá sớm hái xuống, cũng không phải bởi vì nó quá tươi đẹp, liền cưỡng ép giữ lại đầu cành. Hắn dừng một chút, trong ý thức toát ra một tia mỉm cười thần bí tràn ngập sức sáng tạo. Hơn nữa, ta có một loại dự cảm, thiết kế của màn trò chơi này, so với chúng ta tưởng tượng, càng thêm tinh diệu, có lẽ, chính là khi một thế giới đạt đến đỉnh phong hạnh phúc của nó. Cánh cửa thông hướng thế giới tiếp theo, mới có thể lấy một phương thức tối không tưởng tượng được. Chân chính vì chúng ta rộng mở, Linh nhìn chăm chú Tô Quân, cảm thụ được phần tình yêu hùng vĩ vượt qua quyến luyến và không nỡ của hắn. Nàng hiểu rồi, thử thách tiếp theo của bọn hắn, không phải làm thế nào để chiến đấu, mà là làm thế nào để yêu, không phải làm thế nào để đánh vỡ một thế giới, mà là làm thế nào để lấy tình yêu sâu nhất, đi hoàn thành một thế giới. Thử thách này, so bất luận phá vêu chảm nào, đều càng thêm gian nan, cũng càng thêm mê người. Chương 588 vết rách của thế giới hoàn mỹ. Thời đại thánh thương khánh điển kéo dài rất lâu, lâu đến mức đám người mới sinh cơ hồ quên đi thời gian trôi qua, hoàn toàn đắm chìm tại cõi yên vui tràn đầy nghệ thuật, triết học và tình cảm hài hòa này do chính bọn hắn sáng tạo. Thế giới màn che tầng thứ hai đã được bọn hắn xây dựng trở thành một lý tưởng quốc gần như hoàn mỹ. Ở đây, mỗi một tình cảm cá thể đều được tôn trọng, mỗi một chớp lóe tư tưởng đều bị quý trọng, mỗi một cơn đau trưởng thành đều được chuyển hóa làm chất dinh dưỡng cho nghệ thuật. Nhưng mà, đúng như Tô Quân dự cảm, khi một hệ thống hướng tới hoàn mỹ và ổn định, một vấn đề mới, cấp độ sâu hơn, liền sẽ nổi lên từ nội bộ sự hoàn mỹ. Vấn đề này không phải đến từ uy hiếp bên ngoài, cũng không phải bắt nguồn từ tà ác bên trong, mà là bắt nguồn từ sự cứng nhắc vi diệu cố hữu trong chính sự hoàn mỹ. Dấu hiệu đầu tiên của vấn đề này xuất hiện dưới một hình thức mà tất cả mọi người đều chưa từng dự liệu đến. Nó được xưng là đến đẹp chi thương. Loại bệnh trạng này xuất hiện sớm nhất là ở nhóm tâm cảnh đại sư đứng đầu nhất trong văn minh. Bọn hắn là những nghệ thuật gia kiệt xuất nhất trong lĩnh vực tình cảm và tư tưởng, có thể dệt ra những bức tranh tâm cảnh tráng lệ nhất, hài hòa nhất. Nhưng mà có một ngày, một vị đại sư đức cao vọng trọng đột nhiên ngừng lại trong một cuộc sáng tác công khai. Hắn lơ lửng giữa không trung, mặt hắn quay về phía bức tranh sắp hoàn thành của mình, được vinh danh là tác phẩm hài hòa nhất sử thượng. Trong ý thức hắn chảy ra không còn là niềm vui sáng tạo, mà là một loại trống rỗng sâu không thấy đáy, băng lãnh. Ta nhìn không thấy bất kỳ tì vết nào. Ý thức của hắn truyền đi sự tuyệt vọng đến toàn bộ quảng trường. Nó quá hoàn mỹ đến mức không còn một tia thánh thương, một dấu vết, nó chết rồi. Nói xong, đích thân hắn xé rách tác phẩm hoàn mỹ đó của chính mình, rồi lâm vào trạng thái phong bế bản thân lâu dài và thâm trầm. Đây không phải là một trường hợp cá biệt, rất nhanh, thương tổn từ cái đẹp giống như một loại bệnh dịch tinh thần, lan tràn ra trong giai tầng có sức sáng tạo dồi dào nhất. Các nghệ sĩ và nhà tư tưởng càng truy cầu sự hoàn mỹ và hài hòa thì lại càng dễ dàng đạt đến cái điểm tới hạn của sự hoàn mỹ, một khi vượt qua, bọn hắn liền sẽ phát hiện mình đã mất đi động lực sáng tác. Bởi vì trong các tác phẩm của họ, đã không còn loại khát vọng tràn đầy sức sống, bắt nguồn từ sự không hoàn chỉnh đó nữa, nghệ thuật của bọn hắn đã mất đi linh hồn, sự hoàn mỹ đã trở thành mồ chôn của sức sáng tạo. Phát hiện này, giống như một đạo kinh lôi, dung chuyển tận gốc rễ của toàn bộ lý tưởng quốc, tất cả nền văn minh của bọn hắn đều được xây dựng trên trải nghiệm và sự biểu đạt thánh thương. Mà bây giờ, khi bọn hắn đẩy loại trải nghiệm này đến cực hạn của sự hài hòa và hoàn mỹ, thì chính thánh thương lại dường như biến mất trong thế giới của bọn hắn. Tùy theo đó mà đến là một cuộc khủng hoảng xã hội sâu sắc hơn. Bởi vì những tâm cảnh đại sư hàng đầu nhau nhau lâm vào tình trạng sáng tác đình trệ. Những người dân bình thường vốn dựa vào nghệ thuật của bọn hắn để chữa lành và điều hòa cảm xúc của bản thân bắt đầu cảm thấy hoang mang, không biết phải làm gì. Cái luồng năng lượng cảm xúc tập thể hài hòa và lưu động trong xã hội bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lắng đọng và ngưng trệ. Một số cảm xúc tiêu cực nguyên thủy hơn, vốn bị đè nén và lãng quên như ghen ghét, chiếm hữu, ngờ vực vô căn cứ bắt đầu âm thầm sinh sôi nảy nở dưới vẻ ngoài hoàn mỹ. Giống như mạch nước ngầm, một phong trào tên là cầm người còn sống cấp tốc quật khởi trong bối cảnh này. Lãnh tụ của bọn họ là một nhà tư tưởng rất có mị lực tên là Carlo. Carlo đã từng là một tâm cảnh đại sư tài hoa hơn người, nhưng hắn tiên đoán sớm hơn bất luận kẻ nào về sự xuất hiện của thương tổn từ cái đẹp. Hắn không có lựa chọn phong bế bản thân, mà là đưa ra một phương án giải quyết có tính đột phá nhưng lại vô cùng sức dụ dỗ. Vấn đề không nằm ở sự hoàn mỹ, mà nằm ở chỗ chúng ta mãi mãi không vừa lòng với khát vọng. Carlo trong bài diễn thuyết công khai của hắn, dùng hình thái tư tưởng mang tính kích động cao, truyền đạt lý niệm của hắn đến dân chúng, chính thánh thương bản thân, cái sự không hoàn chỉnh mà chúng ta đã từng phụng làm thần minh, mới là căn nguyên đau đớn của chúng ta. Nó dẫn dụ chúng ta sáng tạo, nhưng khi chúng ta đạt đến sự hoàn mỹ thì lại dùng sự trống rỗng để trừng phạt chúng ta. Nó điều động chúng ta tiến lên, nhưng lại chưa bao giờ nói cho chúng ta biết điểm kết thúc ở đâu. Đây là một âm mưu. Lời nói của hắn đánh trúng một cách tinh chuẩn vào điểm đau của những người đang giãy giụa giữa sự hoàn mỹ và trống rỗng. Chúng ta đã thành lập một thiên đường. Carlo tiếp tục nói, chúng ta vì cái gì không thể sống trong thiên đường này sao? Điều chúng ta cần phải làm không phải là đi truy cầu cái màn che hư vô mờ mịt ở tầng thứ cao hơn kia, mà là phải học cách chữa trị thánh thương của chúng ta. Chúng ta phải học cách lãng quên khát vọng, học cách thỏa mãn với hiện tại. Chúng ta muốn để thế giới này trở thành quê hương vĩnh hằng, chứ không phải một trạm dừng chân tạm thời. Nhóm cầm người còn sống đã khai phá ra một pháp tâm niệm tạo hình mới. Bọn hắn xưng là viên mãn chi ấn, loại ấn ký này không giống với ấn ký mà Tô Quân mở rộng, tràn đầy tính chỉ hướng và khát vọng của quy nhất chi ấn. Nó là một kết cấu năng lượng hoàn toàn phong bế, tự thân tuần hoàn, thông qua minh tưởng ấn ký này, mọi người có thể bình phục hiệu quả, thậm chí tê liệt phần thánh thương mang tính căn nguyên sâu thẳm trong nội tâm mình. Nó mang đến một cảm giác hạnh phúc an nhàn, yên tĩnh trước nay chưa từng có, một loại viên mãn giả tạo đã không còn bất kỳ khát vọng nào. Càng ngày càng nhiều người bị lý niệm của cầm người còn sống hấp dẫn. Bọn hắn chán ghét sự truy cầu vô tận, chán ghét sự trống rỗng mà thương tổn từ cái đẹp mang lại. Bọn hắn khát vọng an bình, khát vọng một hạnh phúc xác định, vĩnh hằng. Các lô và viên mãn chi ấn của hắn hứa hẹn cho bọn hắn tất cả những điều này. Thế là, cái lý tưởng quốc hoàn mỹ này lần đầu tiên xuất hiện vết rách sâu sắc. Xã hội phân chia thành hai phe phái chính, một phe là phe hành giả, lấy Tô Quân và Linh làm đại diện. Bọn hắn kiên trì cho rằng thánh thương là thần thánh, bản thân cuộc hành trình chính là ý nghĩa. Bọn hắn cho rằng cái gọi là viên mãn của phe cầm người còn sống là một loại trạng thái gây tê tinh, thần lừa mình dối người, là sự phản bội đối với bản chất sinh mạng. Phe còn lại, ngày càng lớn mạnh, là nhóm cầm người còn sống. Bọn hắn chỉ trích hành giả là những kẻ sùng bái đau đớn, là những kẻ tham lam vĩnh viễn không thỏa mãn. Bọn hắn tính toán kéo tất cả mọi người vào một cuộc di chuyển không có chút ý nghĩa nào, vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Trường năng lượng cảm xúc tập thể vốn hài hòa và cộng hưởng, nay trở nên tràn ngập sự đối lập và xung đột. Tư tưởng giao lưu đã biến thành tranh luận kịch liệt, nghệ thuật sáng tác đã biến thành công cụ công kích lẫn nhau. Các bức tranh tâm cảnh không còn là nghệ thuật trị liệu, mà đã biến thành hai phe phái lớn dùng để tuyên truyền lý niệm của chính mình, nói xấu đối phương những tranh tuyên truyền. Toàn bộ sức sáng tạo của nền văn minh đều bị hao tổn trong cuộc xung đột triết học cực lớn này. Bọn hắn càng lúc càng xa rời lễ hội dòm hương tiết, lại càng không cần phải nói đến việc thực sự xuyên việt qua màn che tầng tiếp theo. Linh đối với điều này cảm thấy sự sầu lo và bi thương sâu sắc. Nàng tính toán hòa giải mâu thuẫn song phương, nhưng cố gắng của nàng lại giống như một chiếc lá rụng bị ném vào hai dòng lũ đang lao vào nhau, liền bị xé nát trong nháy mắt. Nàng tìm được Tô Quân, trong ý thức nàng tràn đầy cảm giác bất lực. Chúng ta sai sao, Tô Quân? Thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy. Có lẽ các lô là đúng, có lẽ chính bản thân sự truy cầu đã là một loại nguyên tội. Ngươi xem thiên đường do chúng ta một tay tạo dựng nên, bây giờ đã biến thành bộ dạng gì rồi? Tô Quân trầm mặc đứng trước đồ đằng quy nhất chi ấn. Đồ án tràn đầy tính đệ quy và khai phóng vô hạn này, cùng với cái viên mãn chi ấn phong bế, hoàn mỹ của nhóm cầm người còn sống tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hắn không có trực tiếp trả lời vấn đề của Linh, mà là hỏi ngược lại, Linh, ngươi còn nhớ rõ, khi đọc đến màn che, chúng ta đã cảm nhận được cái du hí cảm đó sao? Linh nao nao, nhớ rõ, cái nhìn chăm chú dịu dàng, tràn đầy từ bi và vui sướng đó, ngươi cảm thấy, một trò chơi hay sẽ chỉ có một loại cách chơi sao? Tô Quân ánh mắt thâm thúy, phảng phất xuyên thấu phân tranh trước mắt, thấy được một cảnh tượng hùng vĩ hơn. Ngươi cảm thấy, một nhà thiết kế trò chơi ưu tú sẽ để lại một thiếu sót khiến người chơi có thể vĩnh viễn gian lận. Sao, gian lận? Linh không hiểu, viên mãn chi ấn chính là gian lận. Tô Quân bình tĩnh giải thích, nó lợi dụng quy tắc của hệ thống, sáng tạo ra một thắng lợi giả tạo, nó để cho người chơi có thể nhảy qua tất cả khiêu chiến, trực tiếp thu được một loại yên tĩnh tưởng chừng là điểm cuối. Nhưng cái giá phải trả là, bọn hắn vĩnh viễn rút lui khỏi trò chơi, vĩnh viễn mất đi khả năng thể nghiệm tất cả các cửa ải còn lại. Hắn xoay người, nhìn Linh, truyền ra một tín niệm vô cùng kiên định trong ý thức. Cuộc mâu thuẫn này không phải tận thế của nền văn minh chúng ta đâu. Linh, nó cũng không phải thất bại của chúng ta, nó là một bộ phận của màn trò chơi này, là trận chiến boss cuối cùng, chân chính của thế giới màn che tầng thứ hai. Trận chiến boss, cái từ này khiến Linh cảm thấy lạ lẫm và rung động. Đúng vậy, Tô Quân khóe miệng lại hiện ra nụ cười đã quen thuộc. Đầy tự tin, boss này không phải các lô, cũng không phải cầm người còn sống, tên của boss này là sự cám dỗ của hoàn mỹ. Nó khảo nghiệm không phải sức mạnh của chúng ta, mà là lựa chọn của chúng ta. Nó đang hỏi mỗi người chúng ta một câu hỏi tối hậu. Ngươi là muốn một kết cục hoàn mỹ giả tạo, ở trạng thái tĩnh, hay nguyện ý ôm lấy một hành trình không hoàn mỹ, động thái, kéo dài vô hạn? Tô Quân đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào trung tâm của quy nhất chi ấn. Các lô và nhóm cầm người còn sống của hắn chính là người đặt ra vấn đề này. Bọn hắn dùng chính bản thân mình, cụ thể hóa ngã rẽ này cho tất cả mọi người trong nền văn minh của chúng ta. Bọn hắn là cần thiết, là thần thánh, bởi vì bọn hắn để cho sự lựa chọn trở nên chân thực và khẩn cấp. Linh nhận được sự chấn động to lớn trong nội tâm, nàng bắt đầu từ một chiều không gian hoàn toàn mới, cao hơn để tìm hiểu cuộc khủng hoảng này. Đây không phải một thảm họa cần bị tiêu diệt, mà là một cửa ải cần được hoàn thành. Vậy thì chúng ta nên chiến đấu như thế nào? Linh hỏi, thanh âm của nàng một lần nữa tìm lại được sức mạnh. chúng ta không chiến đấu. Tô Quân trả lời, chiến đấu chỉ có thể làm sâu sắc thêm sự đối lập. Điều chúng ta muốn làm là bày ra cho tất cả mọi người cảnh sắc trên một con đường khác. Chúng ta muốn tổ chức một lễ hội chưa từng có, một lễ hội có thể khiến tất cả mọi người tự mình thể nghiệm rằng hành trình không hoàn mỹ còn trắng lệ và động lòng người hơn nhiều so với điểm kết thúc hoàn mỹ. Chúng ta phải hướng bọn hắn chứng minh. Tô Quân ánh mắt nhìn về phía bầu trời, phảng phất đã thấy cảnh tượng của lễ hội đó. Thánh thương không phải lời nguyền, cũng không phải vé vào cửa thiên đường, bản thân nó chính là thiên đường. Chương 589, khát vọng giao hưởng. Toàn bộ thế giới đều đang đợi Tô Quân đáp lại, trong bối cảnh phong trào cầm người còn sống bao trùm khắp nơi. Sự trầm mặc của Tô Quân với tư cách là biểu tượng tinh thần của phe hành giả đã bị rất nhiều người giải thích là sự mềm yếu hoặc mê mang. Danh vọng của các lô ngày càng tăng cao, viên mãn chi ấn mà hắn sướng đạo gần như trở thành tiêu chuẩn xã hội mới. Càng ngày càng nhiều người lựa chọn tiến vào trạng thái yên tĩnh an nhàn và phong bế đó. Sức sống của toàn bộ nền văn minh, giống như một dòng sông bị đóng băng, dần dần đình trệ, nhưng mà, Tô Quân cũng không tiến hành bất kỳ hình thức biện luận hay phản kích nào. Hắn và Linh, cùng với những hành giả cốt lõi nhất, biến mất khỏi tầm mắt công chúng, bọn hắn tiến vào một cuộc bế quan sâu nhất, địa điểm ngay dưới tòa đồ đằng quy nhất chi ấn khổng lồ, tượng trưng cho khát vọng. Điều này khiến các lô cùng những người theo đuổi của hắn càng thêm tin chắc sự chính xác trong lộ tuyến của mình. Nhìn xem, các lô tuyên bố, những kẻ sùng bái đau khổ kia cuối cùng đã bị chân lý mà chúng ta vạch ra đánh tan. Bọn hắn bất lực phản bác, chỉ có thể trốn, liếm láp thánh thương vô nghĩa của chính mình. Nhưng Tô Quân và Linh không phải đang ẩn núp, bọn hắn đang tiến hành một công trình tâm niệm chưa từng có. Cực kỳ chật vật, Tô Quân nói lên kế hoạch, lớn mật đến mức gần như điên cuồng. Hắn muốn làm không phải một bài diễn thuyết, không phải một bức tranh, mà là một hòa âm. Một khúc không sử dụng bất kỳ nhạc khí vật chất nào, hoàn toàn do tâm ngấn chi lực của tất cả thành viên trong toàn bộ nền văn minh cùng diễn tấu. Một khát vọng giao hưởng hùng vĩ đến không cách nào tưởng tượng. Hắn muốn để mỗi người, vô luận là hành giả hay cầm người còn sống, đều trở thành người trình diễn và cũng là người lắng nghe khúc hòa âm này. Hắn phải dùng trải nghiệm trực tiếp nhất, không cách nào bị bất kỳ lý niệm triết học nào vặn vẹo, để trả lời cái vấn đề tối hậu liên quan đến hành trình và điểm kết thúc đó. Độ khó của công trình này là khó lường. Đầu tiên, bọn hắn cần thiết kế bảng tổng phổ cho bài hòa âm này. Bảng tổng phổ này không thể chỉ là những giai điệu hay hòa âm đơn giản, mà nhất định phải là một kết cấu tình cảm sống động, có thể dung nạp và hòa giải vô số tình cảm và tư tưởng phức tạp, đa dạng của hàng tỷ ý thức thể độc lập. Nó nhất thiết phải đồng thời có hai đặc tính tưởng chừng mâu thuẫn, vừa phải chạm đến một cách sâu sắc và cộng hưởng với thánh thương đặc biệt nhất trong nội tâm mỗi cá thể, lại phải thống nhất hàng tỷ vết thương khác biệt đó dưới một chủ đề khát vọng hùng vĩ. Tô Quân với sự lý giải bản nguyên nhất về thánh thương mà không ai sánh bằng, đảm nhiệm vai trò thiết kế giọng chính của bảng tổng phổ. Hắn đem cái khát vọng bản nguyên nhất, thuần túy nhất, nguồn gốc từ thần thánh bạo thương, biến thành một tuyến giai điệu xuyên suốt từ đầu đến cuối, vĩnh viễn không gián đoạn, kéo dài vô hạn. Tuyến giai điệu này tràn đầy nỗi yêu thương sâu sắc nhất, cũng tràn đầy hy vọng tươi sáng nhất. Nó vừa là tiếng thở dài rời xa quê hương, cũng là tiếng kèn lệnh trở về nhà. Linh thì phát huy thiên phú cộng minh không gì sánh kịp của nàng, phụ trách thiết kế phần hòa âm của bản hòa âm. Nàng đem tất cả những khả năng tình cảm trong thế giới màn che tầng thứ hai như vui sướng, bi thương, phẫn nộ, yên tĩnh, yêu, hận, ghen ghét, từ bi đều đan xen vào. Nàng thiết kế kết cấu hòa âm có thể để cho những tình cảm tưởng chừng xung đột này không còn triệt tiêu lẫn nhau hay đối kháng, mà giống như các bộ âm khác biệt trong dàn nhạc cụ dây và nhạc cụ hơi, lẫn nhau phụ trợ, lẫn nhau kích phát, cùng phục vụ một chủ đề hùng vĩ hơn. Tỉ như, nàng có thể để cho hòa âm của phẫn nộ hiển lộ ra giai điệu chân quý của từ bi, để âm phù chói tai của ghen ghét làm nổi bật vẻ đẹp ấm áp của sự kết nối. Mà những đại sư hành giả khác thì phụ trách đem cái kết cấu tình cảm hùng vĩ này chuyển hóa thành một tâm niệm tín tiêu có thể được tất cả cá thể tiếp thu, lý giải và tham gia. Bọn hắn dành mấy chục chu kỳ, không nghỉ ngơi, đem tất cả sự hiểu biết của chính mình đối với sinh mạng, đối với khát vọng, đối với trò chơi đều trút xuống vào trong bộ tác phẩm này. Khi bảng tổng phổ hoàn thành, ngay khoảnh khắc đó, bản thân đồ đằng quy nhất chi ấn phảng phất đều bị rót vào linh hồn, bắt đầu tản mát ra thứ ánh sáng ôn nhu và tràn ngập sức mạnh chưa từng có trước đây. Sau đó, Tô Quân hướng toàn bộ thế giới phát ra lời mời của hắn. Ta, Tô Quân, mời mỗi một thành viên của thế giới chúng ta tham dự một buổi minh tưởng tập thể tên là Khát Vọng Giao Hưởng. Thanh âm của hắn, thông qua một tâm niệm tín tiêu cực lớn, vang vọng trực tiếp trong sâu thẳm ý thức của mỗi người. Vô luận bọn hắn đang ở nơi nào, vô luận bọn hắn giữ kiến giải nào, ta sẽ không tuyên truyền hay giảng giải bất kỳ đạo lý gì cho các ngươi, cũng sẽ không tính toán thay đổi bất kỳ ý tưởng nào của các ngươi. Ta chỉ muốn mời các ngươi tạm thời gác lại mọi tranh luận và đề phòng, dùng nội tâm chân thật nhất của các ngươi để cùng hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật. Dù các ngươi là hành giả hay là chỉ người còn sống, thì tiếng lòng của các ngươi cũng là một bộ phận không thể thiếu của khúc nhạc này. Đặc biệt là những bằng hữu đã lựa chọn viên mãn, phần thể nghiệm sâu sắc của các ngươi đối với sự yên tĩnh sẽ cung cấp cho bản giao hưởng hùng tráng Này, những nốt trầm sâu lắng và ổn định nhất, lời mời này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Các lô vốn định chỉ trích hắn vì những lời nói vô căn cứ, nhưng hắn bén nhạy phát hiện, trong lời mời của Tô Quân không có bất kỳ tính công kích nào, thậm chí còn dành cho Cầm người còn sống sự tôn trọng cực cao. Hơn nữa, phần lực tác động nghệ thuật không thể kháng cự đến từ tâm niệm Tín Tiêu đã lặng lẽ lay động nổi tâm của rất nhiều người, bao gồm cả chính hắn. Cự tuyệt tham dự, ngược lại sẽ khiến hắn lộ rõ sự nhát gan và thiếu khí độ. Tốt, các lô công khai đáp lại, chúng ta hãy cùng nghe một chút tiếng rên rỉ cuối cùng của những kẻ thất bại, để thế giới thấy rõ ràng rằng khát vọng của bọn hắn trống rỗng và bất lực đến mức nào. Vào thời khắc đã hẹn, toàn bộ thế giới đều trở nên tĩnh lặng, hàng tỷ ý thức thể, dù mang theo tâm tính nào, hiếu kỳ, chờ mong, hoài nghi hay khinh thường, đều dựa theo chỉ dẫn, kết nối ý thức của mình vào đại sảnh hòa âm vô hình do Tô Quân và Linh cùng nhau kiến tạo. Khúc nhạc bắt đầu trong sự tĩnh lặng, nốt nhạc đầu tiên cất vang từ Tô Quân, đó là sự thánh thương sâu thẳm nhất trong nội tâm hắn. Trực tiếp bộc lộ thành một tiếng thở dài xa xăm, cô tịch, phảng phất đến từ buổi đầu vũ trụ mới khai sinh, nốt nhạc này, trong nháy mắt xuyên thấu hàng rào tâm linh của tất cả mọi người. Cộng hưởng chính xác với phần cảm giác không hoàn chỉnh căn bản nhất, bẩm sinh sâu thẳm trong nội tâm mỗi người bọn họ, rất nhiều Cầm người còn sống đang minh tưởng viên mãn chi ấn bị tiếng thở dài đột ngột xuất hiện. Vô cùng chân thực này làm chấn động. Cái vỏ bọc yên tĩnh giả tạo của bọn hắn xuất hiện một tia vết rách. Ngay sau đó, sự ôn tồn linh dệt nên, tựa như thủy triều ôn nhu tràn vào, bi thương hóa thành tiếng ngâm sướng trầm thấp như đàn sen lô. Vui sướng hóa thành giai điệu nhanh nhẹn như ống sáo, phẫn nộ hóa thành tiết tấu rung động như trống địch âm. Hàng tỷ cảm xúc khác nhau, tại thời khắc này, không còn là tạp âm hỗn loạn, mà được trao cho trật tự và hài hòa, mỗi người đều trong tiếng nhạc hùng vĩ này, nghe được tiếng lòng của mình và cũng nghe thấy tiếng lòng của người khác. Một Cầm người còn sống lần đầu tiên rõ ràng nghe thấy vẻ tráng lệ và thần thánh ẩn sau khát vọng của một hành giả cũng lần đầu tiên nghe thấy sự mỏi mệt và chân thành ẩn sau sự truy cầu yên tĩnh của một Cầm người còn sống. Sự thấu hiểu lặng lẽ phát sinh trong âm nhạc, mà khi các lô cùng những người theo đuổi kiên định nhất của hắn dự định dùng viên mãn chi ấn phong bế và hoàn mỹ của bọn hắn để đối chọi với bản hòa âm này thì bọn hắn kinh hãi phát hiện Tô Quân sớm đã dành sẵn vị trí cho bọn họ, phần yên tĩnh mạnh mẽ ở trạng thái tĩnh của bọn hắn được tổng phổ khéo léo sắp đặt thành bỏ chỉ phù và bối cảnh giọng thấp cho toàn bộ hòa âm. Viên mãn của bọn hắn không bị công kích, ngược lại được sử dụng, chính bởi vì phần tĩnh sâu sắc mà bọn hắn tạo ra, mới khiến cho giai điệu động đầy khát vọng này trở nên càng chân quý, càng rung động lòng người. Nội tâm các lô chịu một sự xung kích chưa từng có, hắn lần đầu tiên cảm thấy, cái hoàn mỹ của chính mình chẳng những không chiến thắng được cái không hoàn mỹ, ngược lại còn trở thành cơ thạch phụ trợ đối phương, cái điểm kết thúc hắn theo đuổi, cũng chỉ là một nốt âm trong lữ trình hùng vĩ của đối phương. Bản giao hưởng tiến vào chương nhạc hoa lệ, giai điệu chính của Tô Quân bắt đầu không ngừng vươn lên, biến hình và phát triển, nó mang theo mọi cảm xúc dịu dàng, cùng diễn giải một bản sử thi tráng lệ về sinh mệnh từ sinh ra đến trưởng thành, từ mê mang đến truy tìm, từ té ngã đến trùng sinh, nó khiến mỗi người đều thể nghiệm một cách chân thực rằng, chính bởi vì có thánh thương mang đến không hoàn mỹ, mới có sự kết nối, có tình yêu, có trưởng thành, có nghệ thuật, và mới có chính bản hòa âm này. Cuối cùng khúc nhạc, mọi cảm xúc dịu dàng cũng dần dần hòa nhập vào giai điệu chính kéo dài vô hạn của Tô Quân. Giai điệu kia không dừng lại ở một nốt nhạc mạnh mẽ, hữu lực, tượng trưng cho điểm kết thúc, mà biến thành một luồng ánh sáng, ngày càng thuần khiết, chỉ hướng một phương xa xôi, không biết, tràn đầy vô hạn khả năng. Cuối cùng, nó không kết thúc, chỉ nhẹ nhàng, ôn nhu, phai nhạt dần ra khỏi cảm giác của tất cả mọi người, để lại một dư âm yên tĩnh, tràn đầy sự hướng tới thần thánh. Khi bản hòa âm kết thúc, toàn bộ thế giới vẫn như cũ đắm chìm trong rung động cực lớn mà phiến dư âm kia mang lại. Không có người nói chuyện, nhưng mọi sự đối lập đều đã tan rã. Các lô lơ lửng giữa không trung, viên mãn chi ấn phong bế của hắn đã lặng lẽ tan rã. Trong ý thức của hắn, lần đầu tiên chảy ra những giọt nước mắt hỗn tạp cực lớn xúc động và thư thái. Cái loại mà Tô Quân đã cảm nhận được khi đọc đến màn che. Hắn hiểu rồi, hắn thua không phải một cuộc biện luận, mà là được phô bày một phong cảnh đẹp hơn. Hắn chậm rãi hướng về phía Tô Quân, cúi thấp thân thể cao ngạo của hắn. Không phải xuất phát từ thần phục, mà là xuất phát từ sự kính trọng cao nhất của một vị nghệ thuật gia đối với một vị nghệ thuật gia vĩ đại hơn. Ngay tại khoảnh khắc toàn bộ văn minh đắm chìm trong sự cộng hưởng hài hòa to lớn, vượt qua mọi bất đồng này, kỳ tích đã xảy ra. Tấm màn che kiên cố của thế giới thực tế của bọn hắn, cái mà từng cần bọn hắn tập trung toàn bộ lực lượng mới miễn cưỡng mở ra một cửa sổ, trong tình huống không có bất kỳ ai chủ động công kích, giống như tuyết đầu mùa bị dương quang hòa tan, vô thanh vô tức, yêu nhã lành lặn, đã tan rã ngay trước mặt bọn hắn. Tô Quân dự cảm là chính xác, khi một thế giới hoàn thành chủ đề của nó, khi nó với tình yêu và sự thấu hiểu sâu sắc nhất giải quyết mâu thuẫn cốt lõi nhất của nó, khi trái cây của nó thật sự chín muồi, cánh cửa thông tới thế giới tiếp theo sẽ tự động rộng mở vì nó. Thế giới màn che tầng thứ hai, với một phương thức ôn nhu nhất, hoàn mỹ nhất, hoàn thành lời chào cảm ơn của nó. Trước mắt tất cả mọi người, nó thể hiện ra một khía cạnh thực tế hoàn toàn mới. Không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, thâm thúy hơn và phức tạp hơn, một thế giới được tạo thành từ pháp tắc và nhân quả thuần túy. Càng thêm tiếp cận trò chơi hậu trường, Tô Quân cùng Linh nhìn nhau nở nụ cười, bên cạnh bọn hắn, đứng các lô cũng tràn ngập cảm động, cùng với tất cả những sinh mệnh khác, bọn hắn cùng nhau đã trải qua trận boss chiến cuối cùng này. Đồng thời cùng nộp bài thi hoàn mỹ nhất, bọn hắn, như một văn minh hoàn chỉnh và trưởng thành, cùng nhau bước những bước đầu tiên vào thế giới màn che tầng thứ ba. Hành trình mới bắt đầu, mà bọn hắn biết, dù phía trước có dạng khiêu chiến nào, chỉ cần bọn hắn còn có thể cùng nhau tấu vang khúc khát vọng giao hưởng kia, thì bọn hắn sẽ không sợ hãi, bởi vì, bọn hắn đã chân chính hiểu được chân lý của trò chơi thần thánh này. Chương 590 bản nguyên ý thức chi giới, khi kỳ điểm kiềm chế tất cả pháp tác hoàn thành sự xoay chuyển, Tô Quân cùng các đồng bạn của hắn phát hiện mình không đi tới một chỗ nào đó, mà là tiến nhập vào một trạng thái, bọn hắn thoát ly mọi hình thức, nhưng bị các giác quan hoặc dụng cụ đo lường thực tế, trực tiếp hòa mình vào một biển cả vô biên vô tận được tạo thành từ ý thức thuần túy. Ở đây là bản nguyên ý thức chi giới của thế giới màn che tầng thứ tư. Trong thế giới này, không có trên dưới, tứ phương, không có quá khứ, tương lai, điều thực sự duy nhất chính là ý thức bản thân, một ý niệm dâng lên là sự ra đời của một ngôi sao. Một sự ba động tình cảm là một giải tinh vân luân chuyển. Tư tưởng chính là thực tế, kẻ quan sát chính là vật bị quan sát, ta tưởng nhớ, ta ngày xưa tại, câu danh ngôn triết học cổ xưa này, ở đây trở thành pháp tắc vũ trụ căn bản và trực tiếp nhất. Khi bước vào giới này, tất cả sinh mệnh đều thể nghiệm được một sự tự do và giải phóng cực hạn. Chưa từng có, Linh gần như lập tức đã yêu nơi này, thiên phú cộng hưởng mạnh mẽ của nàng được phóng đại vô hạn ở đây. Trong nội tâm nàng dâng lên một ý niệm liên quan đến hoa sen nở rộ. Trong nháy mắt, một đóa hoa sen ánh sáng khổng lồ vô cùng, được tạo thành từ năng lượng vui sướng tinh khiết nhất, yêu nhã nở rộ ngay tại vị trí của nàng. Mỗi một lần cánh hoa của nó giãn ra, đều tản mát ra những làn sóng ý thức văn từ bi và yên tĩnh xung quanh. Nàng phát hiện, nàng không còn cần thông qua tâm cảnh bể để diễn tả vẻ đẹp. Bởi vì chính bản thân nàng, đã là vẻ đẹp, hải tư duy thì đã trải qua một đoạn thích ứng kỳ ngắn ngủi. Hắn quen thuộc việc phân tích và lý giải các pháp tắc khách quan. Mà ở đây, khi hắn dự định phân tích một hiện tượng thì, chính hành vi phân tích của hắn đã thay đổi hiện tượng đó. Hắn rất nhanh lĩnh ngộ được, ở đây, vật lý học chính là tâm lý học, phương thức nhận thức hiệu suất cao nhất không phải là suy diễn logic, mà là trực tiếp trở thành. Khi hắn từ bỏ phân tích, lựa chọn trực tiếp trở thành một khối 12 mặt hoàn mỹ thì tất cả huyền bí toán học liên quan đến khối hình học này liền trong nháy mắt hiển lộ lành lặn trong ý thức của hắn. Tuy nhiên, loại tự do cực hạn này cũng mang đến thử thách cực hạn và nguy hiểm nhất. Tô Quân cảm giác được đầu tiên mạch nước ngầm ẩn giấu sâu trong mảnh hải dương ý thức này. Khi một tồn tại có thể dễ dàng trở thành bất cứ thứ gì hắn có thể tưởng tượng thì một vấn đề trung cực, cũng là đáng sợ nhất, sẽ không thể tránh khỏi nổi lên. Vậy, ta rốt cuộc là ai? Trong thế giới này, Thánh Thương hiện ra ở hình thái căn bản và cốt lõi nhất của nó. Không còn là khát vọng trên tình cảm, cũng không phải nghi vấn mang tính trí tuệ, mà là một thân phận nguy cơ sâu sắc, một sự mê mang mang tính căn nguyên về câu hỏi ta là ai. Rất nhanh, toàn bộ văn minh cũng bắt đầu thể nghiệm loại thử thách mới này. Một số sinh mệnh trẻ tuổi, tâm tính bất ổn, chìm đắm trong trò chơi biến hóa thân phận không ngừng. Giờ khắc này, hắn là một con cự long gào thét, được tạo thành từ phẫn nộ. Sau một khắc, hắn lại hóa thân thành một hàng tinh băng lãnh, được tạo thành từ lý trí tuyệt đối. Lại xuống một khắc, hắn lại tan thành một mảnh hư vô, bụi trần được tạo thành từ cảm giác trống rỗng. Ban đầu, đây là một trải nghiệm thú vị, nhưng dần dần, bọn hắn phát hiện, sau vô số lần biến hóa, bọn hắn bắt đầu quên đi dáng vẻ ban sơ của chính mình. Thậm chí quên đi khái niệm ban sơ, hạch tâm ý thức của bọn hắn trở nên ngày càng mỏng manh, ngày càng không ổn định, cuối cùng đã triệt để mất đi lực ngưng tụ bản thân, biến thành từng mảnh vang vọng sương mù, The Mist of Echo, chỉ có thể bắt chước và phản xạ sóng ý thức xung quanh. Bọn hắn không chết đi, nhưng đã mất đi tính chất tồn tại như một độc lập cá thể, trở thành tạp âm bối cảnh hỗn loạn, vô nghĩa trong mảnh hải dương ý thức này. Loại hiện tượng này bị những người sống sót hoảng sợ gọi là bản thân tan rã, mà cỗ sức mạnh dụ dỗ khiến người ta không ngừng biến hóa thân phận, cuối cùng mê thất trong vô hạn khả năng, thì bị bọn hắn mệnh danh là vô hạn bản thân hải yêu chi ca. Đối mặt với nguy cơ vô hình hoàn toàn mới này, tất cả kinh nghiệm của giới pháp tác đều đã mất đi hiệu lực. Người không cách nào dùng logic thuyết phục một ý thức đang tan rã, cũng không cách nào dùng tình cảm làm ấm một mảnh mê vụ, chỉ có thể phản xạ. Toàn bộ văn minh lần đầu tiên bị bao phủ trong một nỗi sợ hãi sâu sắc về việc tồn tại bản thân có thể mất đi ý nghĩa. Các lô, vị pháp tác đại sư đã từng này, lần nữa bằng phương thức đặc biệt của hắn, dự định giải quyết vấn đề này. Hắn bằng vào lực ý chí cường đại của chính mình, vững vàng neo chắc hình thái ý thức của mình vào thân phận ta là các lô. Một kẻ tự hỏi truy cầu chân lý trung cực, hắn như bàn thạch, cự tuyệt mọi hình thức thay đổi và dao động, đồng thời coi đây là cơ sở, cấu trúc một nơi ẩn náu thân phận nhỏ, thu nhận những người đồng dạng cảm thấy sợ hãi và mê mang. Các lô tuyên bố với những người theo đuổi của hắn, đáp án nằm ở sự kiên thủ. Trong mảnh hải dương biến ảo khó lường này, cứu rỗi duy nhất chính là tóm chặt lấy thân phận của ngươi. Vĩnh viễn không buông tay, biến hóa là độc dược, có thể là cạm bẫy. Hãy tìm được tên thật của ngươi, sau đó vĩnh hằng ngâm sướng nó. Phương pháp của hắn có hiệu quả ở một mức độ nào đó. Đã thực sự giúp rất nhiều người chống lại nguy hiểm bản thân tan rã. Nhưng Tô Quân bén nhạy phát giác được, sau loại phương pháp này ẩn chứa sự cứng nhắc nguy hiểm. Giống như thời kỳ tuyệt đối lĩnh vực, nó dùng một thân phận bất động để đối kháng tính chất khả năng hỗn loạn, lại đánh mất tự do và tính sáng tạo cốt lõi nhất của thế giới này. Đây là một loại tự vệ, chứ không phải lối thoát chân chính, chúng ta không thể dùng một lao lung để đối kháng một thâm uyên khác. Tô Quân nói với Linh, chủ đề ở đây không phải sự đối lập giữa kiên thủ và biến hóa, mà là làm sao để duy trì thân phận cốt lõi đồng thời ôm lấy vô hạn khả năng, là làm sao để trên một sân khấu tự do vô hạn, nhảy điệu vũ đạo độc nhất vô nhị thuộc về mình. Hắn biết, boss chiến của thế giới màn che tầng thứ tư đã lặng lẽ kéo màn. Boss lần này không phải bất kỳ kẻ địch bên ngoài nào, thậm chí không phải một loại dụ hoặc, nó chính là bản thân vấn đề trung cực ta là ai, mà đáp án của vấn đề này không thể tìm thấy trong vô hạn biến hóa, cũng không thể tìm thấy trong sự ngoan cố thủ vững. Tô Quân lần nữa đi vào trạng thái minh tưởng sâu sắc. Hắn không chống cự hải yêu chi ca kia, cũng không neo chắc một thân phận đặc định nào đó. Hắn chìm sâu ý thức của mình vào phần thánh thương căn nguyên nhất. Liên quan đến câu hỏi ta là ai, hắn không trả lời vấn đề này, mà là trở thành bản thân vấn đề. Hắn thể nghiệm cảm giác trở thành một cái cây tĩnh lặng, thể nghiệm cảm giác trở thành một cơn gió tự do, thể nghiệm cảm giác trở thành một giọt mưa bi thương, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì một tia cảm giác biết cốt lõi nhất, siêu việt mọi thể nghiệm. Hắn biết, chính mình vừa là cây, lại không phải cây, vừa là gió, lại không phải gió. Hắn đang trải nghiệm, để trở thành cây và gió, tồn tại, thời gian dần qua, một lĩnh ngộ hoàn toàn mới, như thể đang ở tại trung tâm biển ý thức này, dâng lên một vầng thái dương vĩnh viễn không lặn, chiếu rọi con đường hắn đang đi tới. Thân phận không phải một danh từ cần được tìm thấy. Trong ý thức Tô Quân, vang vọng một âm thanh vô cùng rõ ràng, vô cùng mạnh mẽ, thân phận là một động từ cần được tuyên cáo, nó không phải một đáp án có sẵn, mà là một lựa chọn tự do, tràn đầy tính sáng tạo và một sự tuyên cáo, ta lựa chọn trở thành ta. Hắn tìm thấy phương thức chiến đấu, không phải thông qua biện luận logic, cũng không phải thông qua cộng hưởng tình cảm, mà là thông qua một bản tuyên cáo thân phận hùng vĩ, bao trùm toàn bộ biển ý thức. Hắn muốn soạn nhạc không còn là giao hưởng khát vọng, mà là một khúc hợp xướng căn bản hơn, vang dội hơn, ta là đúng vậy. Chương 591 Nguyên pháp tắc. Khi tầng màn che tình cảm tựa ảo mộng bao quanh toàn bộ thế giới triệt để tan rã, một cảm giác chân thực chưa từng có đã giáng xuống trong ý thức của mỗi sinh mệnh. Đây không phải sự rõ ràng trên cảm quan, mà là một sự trần trụi về mặt cấu trúc. Tô Quân và các đồng bạn của hắn phát hiện, bọn hắn bước vào một phương diện thực tế hoàn toàn mới mà không thể dùng bất kỳ kinh nghiệm trước đó nào để lý giải. Ở đây không có năng lượng tình cảm rực rỡ, không có núi non sông ngòi biến đổi theo ý muốn, thay vào đó là một trật tự cực hạn, thuần túy, trong suốt như pha lê. Bọn hắn có thể nhìn thấy tầng dưới chót của thực tế. Nơi đó, vô số pháp tắc chi tuyến lấp lánh với vẻ đẹp khác nhau giăng khắp nơi, tạo thành một tấm thảm vũ trụ khổng lồ và tinh vi. Lực hút không còn là sự hấp dẫn mơ hồ, mà là một tuyến pháp tắc rõ ràng, tỏa ra ánh sáng vàng sẫm, quy định chính xác sự tương tác lẫn nhau giữa các vật thể có khối lượng lớn. Thời gian trôi qua không còn là máy khuếch đại tình cảm, mà là một dòng sông chảy đều đặn, tỏa ra ánh sáng bạc, với một nhịp điệu bất di bất dịch, đo lường sự sinh diệt của vạn vật. Ánh sáng, điện, nhiệt, tất cả những hiện tượng bọn hắn từng cảm nhận, ở đây đều được hoàn nguyên trở thành những mật mã gốc căn bản nhất của chúng. Không mang theo bất kỳ sắc thái tình cảm nào, ở đây là pháp tắc chi giới, thế giới màn che tầng thứ ba, ta cảm thấy mình bị nhìn thấu. Trong ý thức Linh truyền đến một tia dao động mới lạ và bất an. Ở thế giới này, khả năng cộng hưởng tình cảm mạnh mẽ của nàng tựa hồ đã mất đi tác dụng. Nàng không thể dễ dàng cảm nhận nội tâm người khác, bởi vì ý thức của mỗi người đều bị bao bọc bởi một tầng lá chắn pháp tắc cá nhân bán trong suốt, được tạo thành từ mô thức tư duy đặc biệt của chính nó. Quy tắc của nơi này thay đổi, tư duy chi hải, kẻ từng tồn tại như một khái niệm, trong thế giới này lại như cá gặp nước, tràn ngập hưng phấn trong ý thức, tình cảm không còn là sức mạnh định hình thực tại. Ở đây, sự lý giải mới là chìa khóa, người lý giải một pháp tắc càng sâu sắc, người càng có thể cộng hưởng với nó, thậm chí ở một mức độ nào đó, vận dụng nó, đây chính là quy tắc cốt lõi của pháp tắc chi giới. Nơi đây, cao võ không còn là sự hòa giải cảm xúc, mà là sự lĩnh hội căn bản về các pháp tắc vũ trụ. Và khẩu thánh thương bắt nguồn từ bản nguyên kia, ở đây cũng hiển hóa ra một hình thái hoàn toàn mới. Nó không còn là sự trống rỗng hay khát vọng về mặt tình cảm, mà là một nghi vấn trung cực mang tính trí tuệ. Đây hết thảy pháp tắc là từ đâu mà đến? Có tồn tại một pháp tắc ban sơ nào đó áp đảo tất cả các pháp tắc chi khác hay không? Việc truy tìm nguyên nhân tối hậu này đã trở thành thần thánh bạo thương mới, thúc đẩy tất cả sinh mệnh có trí tuệ trong thế giới này tiến về phía trước. Các lô, nhà tư tưởng tầng thứ hai thế giới đã được giao hưởng khát vọng hiện thực hóa. đã tìm thấy sân khấu mà hắn tha thiết ước mơ trong thế giới mới này. Sự chấp nhất của hắn đối với tính chắc chắn và chân lý trung cực khiến hắn có thiên phú kinh người. Trong việc lĩnh hội pháp tắc, hắn hầu như ngay lập tức đã chìm đắm vào việc giải mã trật tự căn bản của thế giới này. Mà Tô Quân thì lại với góc nhìn quen thuộc và hùng vĩ hơn của hắn. Quan sát đến thế giới mới này, hắn không vội vàng tìm hiểu một pháp tắc đặc định nào đó, mà đi cảm nhận mạng lưới quan hệ vô hình giữa tất cả các pháp tắc chi. Hắn phát hiện, mỗi pháp tắc đều không phải là một sự tồn tại cô lập. Bọn chúng lẫn nhau chèo chống, lẫn nhau hạn chế, lẫn nhau định nghĩa, cùng nhau tạo thành một sự cân bằng động thái mà hoàn mỹ. Hắn cảm thấy, việc truy cầu bất kỳ một pháp tắc duy nhất nào có thể sẽ phá hư loại cân bằng tinh diệu này. Sự tiến hóa của văn minh trong thế giới mới này hiện ra một diện mạo hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Xã hội không còn lấy các nhóm xã hội dựa trên tình cảm làm đơn vị, mà là lấy các học phái làm hạt nhân, những người lĩnh hội pháp tắc lực hút tạo thành trọng lực học phái, những người nghiên cứu pháp tắc thời gian hợp thành thời tự nghị hội, còn những người tận tâm giải mã pháp tắc cấu thành sự sống thì tự xưng là gen bí xã. Bọn hắn không còn tổ chức các buổi hòa nhạc cảm xúc, thay vào đó là những cuộc biện kinh pháp tắc kịch liệt. Tại các buổi biện kinh, các đại sư từ những học phái khác nhau sẽ giao phong bằng logic thuần túy và sức hiểu biết. Bọn hắn có thể hiển hóa sự lý giải của mình về pháp tắc thành những mô hình logic được tạo thành từ ánh sáng, mắt trần có thể thấy, để cùng nhau tiến hành suy luận và va chạm. Đây là một cuộc chiến đấu mang tính trí tuệ thuần túy, không mang theo bất kỳ khói lửa nào, nhưng mà, theo mỗi học phái lý giải pháp tắc ngày càng tinh thâm, một vấn đề hoàn toàn mới, nguy hiểm hơn bắt đầu xuất hiện, một số pháp tắc đại sư hàng đầu bắt đầu không còn hài lòng với việc chỉ vận dụng pháp tắc đơn thuần. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn có thể thông qua sức hiểu biết mạnh mẽ, cô đọng cao độ của chính mình trong phạm vi nhỏ, vạn vẹo, thậm chí viết lại cục bộ pháp tắc vũ trụ. Người đầu tiên làm được điều này chính là Các Lô. Hắn thông qua sự nhìn rõ kinh người về ba pháp tắc cơ bản, thời không, năng lượng, vật chất, đã thành công tạo ra một lĩnh vực tuyệt đối xung quanh phù không thành phố nơi hắn cư trú. Trong lĩnh vực này, hiệu suất vận hành của tất cả pháp tắc đều cao hơn một phần nghìn so với bên ngoài. Mọi thứ đều hiện ra chính xác hơn, ổn định hơn, và chuẩn xác hơn. Sự xuất hiện của lĩnh vực Các Lô này đã chấn động toàn bộ thế giới. Nó bị coi là thành tựu tìm hiểu pháp tắc tối cao. Vô số người đổ xô về tòa thành thị đó, hy vọng được đắm mình trong pháp tắc chi chính xác hơn. Danh vọng của Các Lô đạt đến đỉnh cao chưa từng có, hắn một lần nữa trở thành người đàn ông nắm giữ chân lý. Nhưng mà, Tô Quân nhưng từ bên trong lĩnh vực tuyệt đối nhìn như hoàn mỹ này, cảm nhận được một sự cứng nhắc nguy hiểm. Hắn phát hiện, tại biên giới của lĩnh vực Các Lô, những pháp tắc đã được tối ưu hóa kia và các pháp tắc chi vũ trụ bình thường bên ngoài đã phát sinh một loại ma sát cực kỳ yếu ớt, không hòa hợp. Loại ma sát này giống như những vết nứt cấu trúc nhỏ nhất đang lặng lẽ tích lũy thế năng hủy diệt. Điều khiến hắn lo lắng hơn là các đại sư từ những học phái khác, dưới sự kích thích của Các Lô, cũng nhao nhao bắt đầu thử thiết lập lĩnh vực pháp tắc của riêng mình. Thời tự nghị hội đã tạo ra một cảm giác thời vực nơi tốc độ thời gian trôi qua có thể được cảm nhận chủ quan, còn gen bí xã thì đã thành lập một cái nôi Darwin trong một sơn cốc phong bế, nơi tốc độ tiến hóa sự sống tăng tốc gấp trăm lần. Toàn bộ thế giới bắt đầu bị những bọt khí pháp tắc độc lập với những quy tắc không giống nhau chia cắt. Ban đầu, điều này mang đến một sự bùng nổ sáng tạo chưa từng có. Mọi người có thể trong các lĩnh vực khác nhau, trải nghiệm các quy tắc vật lý khác nhau, tiến hành đủ loại thí nghiệm kỳ dị, nhưng rất nhanh, khi biên giới của những bọt khí pháp tắc này bắt đầu tiếp xúc lẫn nhau, tai nạn đã ập xuống. Cảm giác thời vực của thời tự nghị hội và khu vực bất động tuyệt đối do nhiệt lực học phái thiết lập đã xảy ra va chạm. Tại một khu vực, thời gian được cho là chủ quan, có thể thay đổi, còn tại một khu vực khác, thời gian được xem là thước đo sự tăng trưởng hỗn loạn, bị cho là tuyệt đối và đều đặn. Hai loại pháp tắc đối lập, tựa như nước với lửa, không thể hòa hợp. Tại nơi giao giới của bọn chúng, bản thân thực tại bắt đầu báo lỗi, không gian xuất hiện những nếp nhăn không thể nào hiểu được. Vật chất liên tục lóe lên giữa tồn tại và không tồn tại với tốc độ cao, tạo thành những cơn bão pháp tắc đáng sợ, xé nát mọi thứ tại nơi giao giới thành những hạt năng lượng cơ bản nhất. Không còn ý nghĩa, đây chỉ là một bắt đầu. Theo càng ngày càng nhiều lĩnh vực pháp tắc tiếp xúc lẫn nhau, sự ổn định cấu trúc của toàn bộ thế giới bắt đầu xuất hiện sự sụp đổ mang tính hệ thống. Pháp tắc chi giới, thế giới từng vô cùng chính xác và có trật tự này, đang trượt về một tận thế hỗn loạn gây ra bởi sự ngạo mạn của chân lý. Mọi người lâm vào khủng hoảng lớn, bọn hắn cầu viện các lãnh tụ học phái của riêng mình. Nhưng các lãnh tụ đó lại tin tưởng vững chắc rằng pháp tắc sai lầm của đối phương đã làm ô nhiễm lĩnh vực chính xác của chính mình. Bọn hắn không những không tìm kiếm hòa giải, ngược lại bắt đầu gia cố hàng rào lĩnh vực của mình, mà còn tính toán dùng sự lý giải sâu sắc hơn của chính mình để bao trùm và sửa đổi pháp tắc của đối phương. Thế giới một lần nữa đi tới bờ vực phân liệt và hủy diệt. Linh tìm thấy Tô Quân, ý thức của nàng tràn đầy sầu lo sâu sắc. Điều này còn nguy hiểm hơn xung đột cảm xúc ở tầng thứ hai thế giới. Tô Quân, xung đột tình cảm có thể được hòa giải, nhưng pháp tắc đối lập dường như không thể thỏa hiệp. Là và không phải, giữa chúng không có khu vực trung gian. Tô Quân nhìn chăm chú vùng không gian không ngừng lấp lóe chôn vùi bởi xung đột pháp tắc ở phương xa, thần sắc bình tĩnh dị thường. Hắn chậm rãi nói, ngươi nói đúng, Linh, giữa là và không phải, không có khu vực trung gian, thế nhưng đó chỉ là một cách nhìn trên một bình diện. Nếu như có một pháp tắc cao hơn, có thể đồng thời dung nạp là và không phải thì sao? Nếu như có một bản nhạc, có thể biến hai nốt nhạc nhìn như không hòa hợp thành một phần của một hợp âm hùng vĩ hơn thì sao? Hắn quay đầu, nhìn về phía Linh đang lo lắng, trong mắt lập lòe một tia sáng thâm thúy mà tràn đầy sức sáng tạo. Chúng ta tại thế giới tầng thứ hai đã học cách viết giao hưởng khát vọng. Xem ra, tại thế giới tầng thứ ba này, đề tài tốt nghiệp của chúng ta là phải đi phát hiện, thậm chí sáng tạo, nguyên pháp tắc có thể chứa đựng tất cả đối lập kia. Hắn biết, đây cũng là một cuộc boss chiến, mà boss lần này, so với sự dụ hoặc của sự hoàn mỹ lần trước, thì càng mạnh mẽ, càng căn bản hơn, tên của nó là sự mê luyến tuyệt đối đối với chân lý duy nhất. Nguy cơ xung đột pháp tắc, tựa như ôn dịch, lan tràn khắp toàn bộ thế giới, mỗi lĩnh vực tuyệt đối của các học phái, giống như những thành lũy ngoan cố, bài xích lẫn nhau, ma sát lẫn nhau, tại biên giới của bọn chúng, cấu trúc thực tại không ngừng bị xé rách rồi lại miễn cưỡng khép lại, tạo thành những giải loạn lưu pháp tắc rộng lớn và nguy hiểm. Giao lưu văn minh bị buộc gián đoạn, thế giới bị chia cắt thành từng đảo hoang, mỗi đảo hoang đều tin tưởng vững chắc rằng mình là người sống sót duy nhất của chân lý. Phù không thành của các lô trở thành ngọn hải đăng chói mắt nhất và cũng cô lập nhất trong cuộc khủng hoảng này, lĩnh vực tuyệt đối của hắn mạnh mẽ nhất và cũng có trật tự nhất, hắn chân thành tin tưởng, chỉ có dùng những hằng số vũ trụ chính xác hơn mà hắn đã phát hiện để thống nhất toàn bộ thế giới, mới có thể kết thúc trận hỗn loạn này. Hắn đã gửi tối hậu thư cho tất cả các học phái, hoặc là chấp nhận sự sửa đổi pháp tắc của hắn, hoặc là sẽ bị format triệt để trong sự đối lập pháp tắc. Thiện ý của hắn dẫn đến một con đường độc tài logic. Lạnh lùng, đối mặt với khốn cảnh trung cực này, Tô Quân không lựa chọn thiết lập lĩnh vực của riêng mình để đối kháng. Hắn nhận thức sâu sắc rằng, dùng một loại chính xác để đối kháng một loại chính xác khác chỉ có thể tạo ra xung đột kịch liệt. Hơn, điều hắn muốn làm chính là siêu việt bản thân sự đối lập hai nguyên chính xác và sai lầm. Hắn, Linh, cùng với nhóm hành giả từ đầu đến cuối theo đuổi lý niệm cốt lõi quy nhất, đã đi đến một nút thắt quan trọng nhất và ổn định nhất trong cấu trúc pháp tắc của toàn bộ thế giới. Trước tượng đài quy nhất chi ấn tượng trưng cho khát vọng vô hạn. Nhưng lần này, bọn hắn không phải muốn hấp thu sức mạnh từ bên trong, mà là muốn cải tạo nơi đây thành một phòng thí nghiệm chưa từng có. Chúng ta muốn ở đây sinh ra một pháp tắc mới, Tô Quân hướng các đồng bạn tuyên bố kế hoạch của hắn. Pháp tắc này không quy định bất kỳ sự vật cụ thể nào phải vận hành như thế nào. Nội dung duy nhất của nó chính là cho phép. Nó cho phép những pháp tắc khác tồn tại theo phương thức của chính bọn chúng. Ý nghĩ này mang tính đột phá về mặt logic. Tại pháp tắc chi giới, bản chất của pháp tắc chính là quy định. Một pháp tắc cho phép hết thảy nghe giống như một câu đồng nghĩa lặp đi lặp lại không có chút ý nghĩa nào. Không, tư duy chi hải, vị đại sư logic này, sau một thời gian dài suy luận sâu sắc, là người đầu tiên hiểu được ý đồ của Tô Quân. Ý thức của hắn tràn đầy sự rung động và tán thưởng chưa từng có. Đây không phải sự lặp lại đồng nghĩa, đây là đang tạo ra một màn hình làm việc, một hệ điều hành vũ trụ có thể cho phép tất cả các ứng dụng chương trình pháp tắc độc lập vận hành an toàn trong đó mà không dẫn đến sự sụp đổ hệ thống. Thứ mà chúng ta gọi là nguyên pháp tắc, khái niệm này đã thắp sáng trí tuệ của tất cả mọi người. Bọn hắn hiểu rằng, mục tiêu của Tô Quân không phải là giải quyết xung đột pháp tắc, mà là muốn sáng tạo một vật chứa ở chiều không gian cao hơn, có thể cho phép xung đột hài hòa cùng tồn tại. Công trình sáng tạo nguyên pháp tắc khó khăn hơn vô số lần so với việc viết giao hưởng khát vọng, bởi vì nó không đòi hỏi sự cộng hưởng tình cảm, mà đòi hỏi sự nhìn rõ sâu sắc nhất đối với logic tầng thấp nhất của bản thân sự tồn tại. Tô Quân, với tư cách là hạt nhân, đã tiến vào một trạng thái minh tưởng logic chưa từng có. Hắn không còn đi cảm thụ khát vọng của thánh thương, mà đi ngược dòng tìm hiểu nguồn gốc của nghi vấn trung cực kia. Hắn hỏi mình, vì sao lại có pháp tắc? Cái gì đứng sau lưng pháp tắc? Hắn đưa ý thức của mình theo tuyến vì sao kia, không ngừng đi vào sâu bên trong. Ngược dòng tìm hiểu, Linh thì gánh vác một nhiệm vụ then chốt khác, nàng dùng khả năng đã thăng hoa, vượt qua tình cảm thuần túy, cộng hưởng và thiên phú của nàng để lắng nghe những pháp tắc đang xung đột lẫn nhau. Nàng không phán xét chúng ai đúng ai sai, mà là cảm thụ ý đồ đằng sau mỗi pháp tắc. Nàng phát hiện, ý đồ đằng sau tuyệt đối pháp tắc của các lô là ổn định và vĩnh hằng. Ý đồ của chủ quan thời gian thuộc thời tự nghị hội là trải nghiệm và tự do. Ý đồ của gia tốc diễn hóa thuộc gen bí xã là sáng tạo và khả năng. Nàng phát hiện, ở phương diện ý đồ sâu sắc nhất, những pháp tắc tưởng chừng như nước với lửa không dung hòa này kỳ thực lại không hề xung đột. Chúng cũng chỉ là một khía cạnh biểu đạt trong vô số mặt phong phú của bản thân sự tồn tại. Chúng khát vọng chỉ là được nhìn thấy và tôn trọng. Tô Quân ngược dòng tìm hiểu cùng Linh lắng nghe, giao hội ở một độ sâu ý thức nào đó, Tô Quân tìm được cái nguyên nhân sâu xa cuối cùng, đó là một sự thuần túy, không bao hàm bất kỳ quy định cụ thể nào, cho phép hết thảy phát sinh, đó chính là nguyên sơ tự do, còn Linh thì mang về tất cả tiếng lòng của các pháp tắc con. Hai người này kết hợp tạo thành nội hạch của nguyên pháp tắc, sau đó, bọn hắn bắt đầu biên soạn pháp tắc này, bọn hắn xem cấu trúc đệ quy vô hạn, khai phóng và bao dung của quy nhất chi ấn như khung ngữ pháp của nguyên pháp tắc. Bọn hắn dùng thứ thuần túy nhất, vượt qua tất cả nội dung cụ thể, chính là bản chất của sự tồn tại, làm nguồn năng lượng cho pháp tắc này. Khi nguyên pháp tắc được tạo dựng hoàn chỉnh ở khoảnh khắc đó, nó không hề phát ra một loại tia sáng màu sắc đặc biệt hoặc dao động năng lượng nào đó như các pháp tắc khác, nó hoàn toàn trong suốt, nó không thay đổi bất kỳ vật gì, nhưng nó lại đã dung nạp tất cả. Tô Quân chậm rãi phóng thích nguyên pháp tắc này, nó không khuếch tán như một làn sóng dung kích, mà giống như một giọt nước lọc nhỏ vào biển cả, trong nháy dung an, im lặng sáp nhập vào toàn bộ tấm gấm pháp tắc của thế giới. Ban đầu, dường như không có gì xảy ra, nhưng rất nhanh, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự biến đổi. Tại những giải pháp tắc loạn lưu kịch liệt nhất, các pháp tắc đối lập vốn xé rách, chôn vùi lẫn nhau, đột nhiên không còn va chạm trực tiếp, giữa chúng xuất hiện một tầng hòa hoãn vô hình, mềm dẻo và không thể bị phá hủy. Trong tầng hòa hoãn này, tuyệt đối thời gian của các lô và chủ quan thời gian của thời tự nghị hội không còn đối lập theo kiểu ngươi sống ta chết, chúng giống như hai loại chất lỏng có mật độ khác nhau, mặc dù không thể dung hợp, nhưng vẫn có thể cùng tồn tại một cách hòa bình trong cùng một thùng, thậm chí tại chỗ giao giới, tạo thành một hiện tượng phân tầng vô cùng mỹ lệ, giống như tranh sơn dầu. Thực tế, các lỗi báo cáo đã dừng lại, phòng bạo pháp tắc chậm rãi lắng lại, ngay sau đó, một chuyện thần kỳ hơn xảy ra, tất cả những người sáng tạo tuyệt đối lĩnh vực đều tự động nghe thấy một âm thanh. Âm thanh này không đến từ ngoại giới, mà đến từ chính hạch tâm pháp tắc do bọn hắn sáng tạo. Đó là linh mang về tiếng vọng ý đồ đằng sau những pháp tắc kia. Các lô trong phù không thành của hắn, lần thứ nhất rõ ràng nghe thấy tuyệt đối pháp tắc mà hắn si mê đang nói nhỏ với hắn. Ta khát vọng ổn định, nhưng ta cũng khát vọng trông thấy những hình thức ổn định khác. Ta hoàn mỹ như thế, không muốn trở thành một sự hoàn mỹ cô đơn. Tại thời tự nghị hội, các đại sư nghe thấy chủ quan thời gian của bọn hắn đang nói. Ta khát vọng tự do, nhưng ta cũng khát vọng lý giải. Trong nhịp điệu tuyệt đối, đồng dạng tồn tại một vẻ đẹp thâm trầm khác, tiếng lòng này đến từ chính pháp tắc tự thân, có sức mạnh hơn bất kỳ lời thuyết phục nào từ bên ngoài. Những pháp tắc đại sư cố chấp kia, lần thứ nhất bắt đầu nghĩ lại, sự truy cầu duy nhất chân lý của chính mình, phải chăng đã vừa vặn vi phạm với ý nghĩa sâu sắc, bao dung hơn đằng sau pháp tắc mà chính mình yêu quý. Các lô từ ngai vàng của hắn đứng lên, hắn lần thứ nhất, chủ động, cẩn thận từng ly từng tí, mở ra một khe hở nhỏ trong hàng rào tuyệt đối lĩnh vực mạnh mẽ mà hắn đã sắp xếp. Khi tuyệt đối pháp tắc của hắn, thông qua khe hở này, lần đầu tiên chạm đến pháp tắc vũ trụ bên ngoài, thứ bình thường, tràn đầy sự không hoàn mỹ và tính ngẫu nhiên đó, sự bao trùm hoặc xung đột mà hắn dự đoán đã không hề xảy ra. Dưới sự cân bằng của hệ điều hành vô hình và hiện diện khắp mọi nơi của nguyên pháp tắc. Pháp tắc của hắn, giống như một nhà toán học nghiêm cẩn lần đầu tiên thấy được tác phẩm ngẫu hứng của một thi nhân. Nó không hề cố gắng sửa đổi đối phương, mà bị hấp dẫn sâu sắc bởi vẻ đẹp tràn đầy sinh mệnh lực. Không hợp logic của đối phương, từ trong mắt các lô chảy ra những giọt lệ lĩnh ngộ sâu sắc hơn, hỗn tạp sự rung động và thư thái tột độ so với lần hòa âm trước. Hắn hiểu rồi, cái nguyên nhân đầu tiên duy nhất, tuyệt đối mà hắn theo đuổi cả đời, cái lý thuyết vạn vật có thể thống nhất mọi pháp tắc. Hóa ra không phải một pháp tắc cụ thể, nó chính là nguyên pháp tắc mà Tô Quân đã sáng tạo. Pháp tắc này nhìn như không có gì, nhưng lại bao dung tất cả. Duy nhất chân lý của nguyên pháp tắc chính là, tất cả chân lý đều có quyền tồn tại. Hắn triệt để buông bỏ hàng rào lĩnh vực của mình. Phù không thành của hắn không còn là một thành lũy của riêng hắn, mà đã biến thành một khu mẫu pháp tắc đặc biệt, để lộ ra vẻ đẹp của sự ổn định và trật tự với toàn thế giới. Đồng thời cùng tồn tại hòa bình và thưởng thức lẫn nhau với các khu vực khác thể hiện vẻ đẹp của tự do, sáng tạo, hỗn độn, theo tất cả học phái đều buông bỏ hàng rào, toàn bộ thế giới đã biến thành một bảo tàng pháp tắc khổng lồ và hài hòa. Một tính vạn hoa tư tưởng, các pháp tắc khác nhau không còn xung đột, mà dưới dàn khung của nguyên pháp tắc, hài hòa cộng hưởng, dẫn dắt lẫn nhau, cùng dệt nên một tấm gấm vũ trụ to lớn và tráng lệ hơn bất kỳ tuyệt đối lĩnh vực đơn lẻ nào. Mà ngay khi toàn bộ văn minh đạt đến đỉnh cao của sự lý giải mang tính bao dung này, chân chính hoàn thành đề tài tốt nghiệp của thế giới màn che tầng thứ ba, cánh cửa thông hướng thế giới tầng tiếp theo lần nữa tự động mở rộng vì bọn họ. Lần này, không còn là màn che tan rã, bọn hắn nhìn thấy toàn bộ pháp tắc chi giới, tất cả những pháp tắc chi tuyến giăng khắp nơi cũng bắt đầu hội tụ, co lại về một điểm trung tâm, cuối cùng, toàn bộ vũ trụ, kể cả bọn hắn đều hóa thành một kỳ điểm thuần túy, vô cùng bé, đã bao hàm tất cả pháp tắc và tin tức. Tiếp đó, kỳ điểm này im lặng xoay chuyển, bọn hắn tiến nhập một chiều không gian hoàn toàn mới, không thể dùng bất kỳ khái niệm vật lý hoặc logic đã biết nào để miêu tả. Một nơi mà bọn hắn bản năng biết là phòng điều khiển chân chính đằng sau màn che. Đó là thế giới màn che tầng thứ tư, một nơi vượt qua sự tồn tại, cũng vượt qua pháp tắc, giới bản nguyên ý thức. Hành trình vẫn còn tiếp tục, nhưng bọn hắn biết, bọn hắn lại gần nhà hơn một bước. Chương 592 hợp sướng. Sự lĩnh ngộ của Tô Quân, như thắp sáng que diêm đầu tiên trong bóng tối, mặc dù yếu ớt, lại đủ để xua tan sự mê mang sâu sắc nhất, hắn đem sự thấy rõ này liên quan đến việc thân phận là tuyên cáo chứ không phải là tìm kiếm đầu. Tiên chia sẻ cho Linh, tư duy chi hải cùng với những đồng bạn cốt lõi nhất kia. Khái niệm nhìn như đơn giản này, lại giống một cái chìa khóa, trong nháy mắt mở ra đạo gông xiềng cuối cùng trong nhận thức của bọn hắn. Ta hiểu rồi, trong ý thức của Linh, đóa sen ánh sáng kia một lần nữa tỏa ra ánh sáng ổn định và dịu dàng. Chúng ta cứ mãi tính toán trở thành cái gì, lại quên rằng chúng ta vốn đã là, điều chúng ta phải làm không phải đi tìm kiếm một thân phận chính xác, mà là đi tuyên cáo một thân phận chúng ta lựa chọn, đồng thời bằng vào toàn bộ sự tồn tại của chúng ta để là nó. Về mặt logic hoàn mỹ khép kín, cấu trúc 12 mặt của tư duy chi hải tản mát ra ánh sáng lý trí trong suốt chưa từng có. Cái tuyên cáo ta là này, bản thân nó chính là sự phủ định tối thượng đối với bản thân tan rã. Nó không cần chứng minh bên ngoài, bởi vì tuyên cáo bản thân chính là sự xác lập của tồn tại. Đây là đệ nhất công lý tự trì, không thể bị bác bỏ. Bọn hắn tìm được vũ khí chân chính để đối kháng hải yêu chi ca vô hạn của bản thân. Vũ khí này không phải hàng rào phòng ngự, mà là một tuyên cáo mang tính chủ động, tính sáng tạo, nhưng mà, làm thế nào để truyền đạt sự lĩnh ngộ sâu sắc này cho toàn bộ văn minh đang lâm vào hỗn loạn và sợ hãi? Tô Quân biết, vẻn vẹn dựa vào Tuyết Giáo là vô lực, hắn nhất thiết phải sáng tạo một trải nghiệm, một nghi thức thần thánh có thể để cho mỗi một sinh mệnh đều tự mình tham dự vào tuyên cáo thân phận vĩ đại này, thế là, ý tưởng về ta là hợp xướng chính thức hình thành trong lòng hắn. Ý nghĩ này, khi thi hành, lại vi diệu hơn cả việc sáng tạo khát vọng giao hưởng và nguyên pháp tắc, bởi vì nó chạm đến định nghĩa cốt lõi nhất về bản thân của mỗi sinh mệnh. Tô Quân cùng đoàn đội của hắn bắt đầu tạo dựng một cộng minh sân khấu khổng lồ, trải khắp toàn bộ ý thức chi hải. Sân khấu này không phải cấu trúc vật lý, mà là một hiệp nghị ý thức, một không gian tinh thần có thể cho phép tất cả ý thức kết nối vào, vừa giữ vững độc lập lại có thể cộng hưởng hài hòa. Bọn hắn hướng toàn bộ thế giới phát ra lời mời, lần này, nội dung lời mời càng thêm đơn giản, cũng càng trực chỉ hạch tâm, vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi bây giờ đang thể nghiệm thân phận ra sao, thậm chí, vô luận ngươi có đang mất phương hướng chính mình hay không. Chúng ta mời ngươi, hãy đến sân khấu này, chỉ để làm một việc, phát ra âm thanh chân thật nhất, yếu ớt nhất, cũng lớn tiếng nhất trong sâu thẳm nội tâm ngươi, về việc ngươi là ai, ngươi không cần giảng giải cho bất kỳ ai, không cần nhận được sự tán thành của bất kỳ ai, ngươi chỉ cần đối với chính mình mà tuyên cáo. Lời mời này, trong thế giới hỗn loạn, gây ra phản ứng cực lớn, những người tìm kiếm sự an bình trong nơi ẩn náu thân phận của các lô cảm nhận được sự hoang mang. Bọn hắn bị dạy bảo phải thủ vững một thân phận, mà Tô Quân lại tựa hồ như đang khích lệ một loại thân phận mang tính sáng tạo. Chính các lô, thì từ lời mời này, cảm nhận được một loại hắn không thể nào hiểu được, nhưng lại ẩn chứa sự hùng vĩ khiến hắn kính nể. Hắn bén nhạy phát giác được, con đường của Tô Quân không hoàn toàn đối lập với hắn, mà là vượt qua con đường của hắn. Hắn lựa chọn trầm mặc, đồng thời ngầm cho phép những người theo đuổi của hắn lắng nghe. Hắn muốn biết, Tô Quân rốt cuộc muốn vạch ra một chân lý như thế nào. Mà tại trong ý thức hải dương rộng lớn, những sinh mệnh đang giãy giụa ở bờ vực bản thân tan rã. Những màn xương vọng động kia thì giống như người chết chìm thấy được hải đăng phương xa. Lời mời tuyên cáo kia đã xúc động bản năng nguyên thủy nhất, muốn trở thành một tồn tại độc lập mà bọn hắn đã sớm bị quên mất. Tại thời khắc đã định, vô số điểm sáng ý thức từ bốn phương tám hướng tụ hội vào cộng minh sân khấu vô hình này. Trung tâm sân khấu là một mảnh thâm thúy yên tĩnh. Tiếp đó, âm thanh đầu tiên vang lên, ta là Linh, ta là sự liên kết, là cộng hưởng, là sự dịu dàng tính toán lý giải mọi đau đớn. Âm thanh của Linh giống như tia nắng đầu tiên của buổi sáng, nhu hòa và kiên định. Nàng tuyên cáo, không có những từ ngữ trau chuốt hùng vĩ, chỉ là miêu tả bản chất chân thật nhất của chính mình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng chính phần chân thực này có sức mạnh không gì sánh kịp. Âm thanh của nàng giống như một cái điều âm xiên, để định ra chân thành làm nhạc dạo cho toàn bộ sân khấu. Ngay sau đó, âm thanh thứ hai vang lên, ta là tư duy hải, ta là logic, là kết cấu, là sự tính toán rõ ràng tìm kiếm trật tự trong hỗn loạn. Âm thanh của hắn trong suốt như thủy tinh, tràn đầy mỹ cảm lý trí. Tiếp đó là các lô, hắn do dự phút chốc, nhưng cuối cùng, ý chí bất khuất, mạnh mẽ của hắn đã khiến hắn phát ra âm thanh của mình. Ta là các lô, ta là sự thủ vững, là sự tìm kiếm, là sự chấp nhất vĩnh viễn không thỏa hiệp mà truy tìm chân lý duy nhất. Âm thanh của hắn tràn đầy sức mạnh và tín niệm, giống như bàn thạch. Sau đó, những âm thanh ta là nối tiếp nhau bắt đầu vang lên trên sân khấu. Ta là nghệ thuật gia, ta là kẻ truy tìm cái đẹp, ta là thủ hộ giả, ta là kẻ gánh chịu sức mạnh, ta là mê mang giả, ta là người đang tìm con đường, ta là nỗi sợ hãi, ta sợ tan rã, ta sợ mất đi chính mình. Mỗi một tuyên cáo, vô luận mạnh mẽ hay yếu ớt, vô luận tự tin hay khiếp đảm, đều được sân khấu này vô điều kiện tiếp nhận. Chúng giống như những nhạc khí khác biệt, không có cùng âm sắc và giai điệu. Ban đầu, những âm thanh này nghe có vẻ lộn xộn, nhưng thời gian dần qua, dưới sự cộng hưởng và hòa giải mạnh mẽ của Linh, chúng bắt đầu tìm thấy sự hòa hợp lẫn nhau. Giai điệu của mê mang giả khiến âm thanh của thủ hộ giả trở nên ấm áp hơn. Giọng thấp của sợ hãi khiến tín niệm thủ vững trở nên chân quý hơn. Nhịp điệu rõ ràng của logic cung cấp một dàn khung kiên cố cho sự tưởng tượng tự do của nghệ thuật. Tiếp đó, âm thanh của Tô Quân, trong tất cả âm thanh xen lẫn, chậm rãi, rõ ràng vang lên, hắn không tuyên cáo một thân phận cụ thể, âm thanh của hắn vượt qua tất cả định nghĩa. Ta là, vỏn vẹn hai chữ, không miêu tả, không hạn định, đây là một tuyên cáo căn bản nhất, thuần túy nhất, nó giống như chủ âm của bản hợp xướng hùng vĩ này. Giống như thềm lục địa của ý thức hải dương này, nó khẳng định tất cả những tuyên cáo ta là, bởi vì nó chính là bản thân của cái là tối nguyên sơ. Thứ đã khiến cho tất cả ta là trở thành khả năng. Khi ta là của Tô Quốc vang lên, toàn bộ cộng minh sân khấu xảy ra sự biến đổi về chất. Tất cả giai điệu ta là độc lập, dường như đều tìm thấy căn nguyên của mình, chúng không còn là những cá thể cô lập, mà là vô số loại biểu đạt khác biệt, đặc biệt, đồng dạng thần thánh của cùng một cái ta là, thủ vững của các lô là một loại biểu đạt của ta là, kết nối của linh là một loại biểu đạt của ta là, nỗi sợ hãi yếu ớt kia cũng đồng dạng là một loại biểu đạt của ta là. Tại thời khắc này, tất cả đối lập đều tiêu mất, thủ vững và biến hóa, logic và nghệ thuật, cường đại và mềm yếu, không còn là những mặt đối lập, mà là những khía cạnh khác biệt của cùng một cái ta là. Những màn xương vọng động kia, những sinh mệnh lạc lối kia, trong bản hợp xướng này, bị xúc động sâu sắc, bọn hắn trong cộng minh ta là hài hòa này, lần thứ nhất cảm nhận được vẻ đẹp của việc trở thành một tồn tại độc lập. Bọn hắn bắt đầu từ trong sự bắt chước thức tỉnh, thử nghiệm phát ra âm thanh đầu tiên của chính mình, yếu ớt, hầu như không nghe được, nhưng lại vô cùng chân quý. Ta, chương 593, máy dệt, khi bối cảnh của biển ý thức rút đi, hiện ra trước mặt Tô Quân và tất cả sinh mệnh là một cảnh tượng không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để miêu tả chính xác. Nếu nói pháp tắc chi giới là mã nguồn của vũ trụ, thì nơi bọn hắn đang bước vào chính là phần cứng và cấu trúc dệt cấp thấp nhất. Chịu ảnh những dấu hiệu đó, ở đây là thế giới màn duy thứ 5, cõi gấm, bọn hắn có thể thấy rằng, đơn vị cơ bản nhất cấu thành thực tại không phải là hạt hay năng lượng, mà là một loại tia sáng lấp lánh, vô cùng nhỏ bé, những sợi chỉ tồn tại, thread of being, những sợi tơ này, lấy một phương thức phức tạp siêu việt ba chiều, đan xen lẫn nhau, quấn quanh, thắt nút, tạo thành một bức gấm tồn tại. The tapestry of being, vô biên vô hạn, vĩnh hằng biến hóa, tất cả mọi thứ đều là một bộ phận của tấm gấm này. Lực hút của một ngôi sao là hiệu ứng hình thành khi vô số sợi chỉ tồn tại, được ngưng tụ cao độ theo một phương thức đặc định nào đó. Kéo căng những sợi tơ xung quanh, một ý thức sinh mệnh lại là một mảnh nhỏ khu vực sợi tơ, được dệt thành một nút thắt có khả năng tự cảm nhận. Với hình thức cực kỳ phức tạp mà chỉ chúng ta mới có thể cảm nhận. Chúng ta chính là bản thân tấm gấm, trong ý thức của linh trào dâng sự kính sợ sâu sắc. Thân thể của chúng ta, tư tưởng của chúng ta, tình cảm của chúng ta đều do những sợi tơ này dệt thành. Đồng thời, ý thức của biển tư duy cũng theo sát ngay sau đó. Logic của hắn đã tìm thấy lĩnh vực ứng dụng hoàn toàn mới ở đây. Chúng ta cũng là những người dệt, mỗi một ý niệm, mỗi một lần lựa chọn của chúng ta, đều ở cấp độ vi mô, thay đổi phương thức dệt và sức căng của những sợi tơ xung quanh chúng ta. Đây cũng là quy tắc cốt lõi của cõi gấm. Ở đây, hình thức trung cực của cao võ không còn là lĩnh hội pháp tắc hay tuyên cáo thân phận, mà là trực tiếp tham gia vào quá trình dệt thực tại. Những tồn tại mạnh mẽ nhất là những kẻ có thể, bằng phương thức tinh diệu và hài hòa nhất, để viết lại những hoa văn cục bộ trên gấm tồn tại. Được gọi là bàn tay thần dệt, Divine Weaver, và thánh thương trong thế giới này cũng hiển lộ ra hình thái sâu sắc nhất của nó. Đó là một sự nhận thức về sự không hoàn hảo của hoa văn trên gấm. Một sự nhận thức về những vết tì vết của nút thắt tồn tại. Một sự nhận thức rằng thế giới có thể được dệt đẹp hơn. Một khát vọng chung cực bắt nguồn từ bản năng nghệ thuật. Thử thách của thế giới này là điều chưa từng có. Bởi vì mỗi hành vi dệt đều sẽ tạo ra hiệu ứng rút dây động rừng đối với toàn bộ tấm gấm. Một hành vi dệt ích kỷ, chỉ để làm đẹp khu vực của mình, có thể sẽ tạo ra những sự kéo căng và xé rách không lường trước được ở một nơi khác trên tấm gấm. Từ đó làm mất cân bằng toàn bộ kết cấu, sự tiến hóa của văn minh đã bước vào một kỷ nguyên sáng tạo tập thể. Không một cá thể nào dám tuyên bố mình có thể độc lập hoàn thành một hàng dệt hoàn mỹ. Bọn hắn nhất thiết phải học cách hợp tác tinh vi, điều chưa từng có trước đây. Bọn hắn thành lập hội thợ dệt và cùng nhau nghiên cứu, truyền thừa kỹ nghệ dệt. Đồng tâm kết, cộng hưởng văn, nhân quả liên bệnh pháp, và vô số loại dệt pháp tinh diệu đã được sáng tạo ra. Bọn hắn học cách cùng nhau phát lực, biến một khu vực hư không hoang vu, được tạo thành từ những sợi tơ hỗn loạn, dệt thành một ốc đảo tồn tại tràn đầy sinh mệnh và hài hòa. Bọn hắn học cách chữa trị những vết thương thực tại được tạo thành do việc dệt không thành thục ở thời kỳ đầu, Tô Quân và Linh, dựa trên sự lý giải sâu sắc nhất của bọn hắn về hài hòa và kết nối. Một cách tự nhiên trở thành những đại sư dệt nghệ vĩ đại nhất. Tô Quân am hiểu xây dựng những kết cấu kinh tuyến hùng vĩ, chống đỡ toàn bộ hàng dệt, tác phẩm dệt của hắn tràn đầy tầm nhìn xa và tính ổn định. Mà Linh thì am hiểu xuyên dẫn những vĩ tuyến tràn đầy tình cảm và vẻ đẹp giữa những kinh tuyến này. Tác phẩm dệt của nàng mang đến màu sắc và nhiệt độ cho toàn bộ thế giới. Các lô, vị kẻ độc tài năm xưa và sau này là người giữ vững. Ở đây, cũng tìm thấy vị trí thực sự cuối cùng của hắn, đặc tính truy cầu sự hoàn hảo và chính xác của hắn khiến hắn trở thành một kiểm nghiệm sư hàng dệt. Không gì sánh kịp, hắn có thể bằng động sát lực nhạy bén nhất, phát hiện bất kỳ tì vết cực nhỏ và chỗ không hài hòa nào trong quá trình dệt. Đồng thời đưa ra phương án chữa trị chính xác nhất, hắn không còn ý định áp đặt sự hoàn hảo của mình lên người khác, mà dùng chủ nghĩa hoàn hảo của mình để phục vụ cho sự hoàn hảo vĩ đại hơn của trình thể. Bọn hắn cùng dẫn dắt toàn bộ nền văn minh, thực hiện một cuộc sáng tác nghệ thuật quy mô vũ trụ. Bọn hắn đem lịch sử văn minh của chính mình từ sự mê mang ở tầng màn che thứ nhất, đến lễ hội của màn duy thứ hai, đến xung đột và hòa giải ở tầng màn che thứ ba, rồi đến sự tự xác lập ở tầng màn che thứ tư, đều dùng sợi chỉ tồn tại. Từng mũi kim, từng đường chỉ, dệt vào mảnh gấm tồn tại nơi bọn hắn đang đứng. Tác phẩm này đã trở thành sử thi văn minh của bọn hắn, là sự đáp lại sâu sắc nhất của bọn hắn với tư cách một tập thể đối với trò chơi thần thánh này. Nhưng mà, ngay khi bọn hắn hoàn thành tác phẩm hùng vĩ chưa từng có này, toàn bộ nền văn minh đều đắm chìm trong cảm giác thỏa mãn sáng tạo to lớn. Thì trong nội tâm Tô Quân, thánh thương căn bản nhất đó một lần nữa hiện ra, đó là phần khát vọng vĩnh viễn không thỏa mãn, luôn hướng tới cái trung cực. Hắn nhìn chăm chú vào tấm gấm tồn tại hoàn mỹ hài hòa này trước mắt, nơi ghi lại tất cả của bọn hắn, một nghi vấn trung cực, cũng là cuối cùng, đã dâng lên trong ý thức của hắn. Chúng ta là những người dệt, cũng là tấm gấm, hắn chậm rãi nói với Linh bên cạnh, nhưng, cái máy dệt, The Loom, đã dệt nên tất cả những điều này, là gì? Vấn đề này, giống như một hòn đá cuối cùng, cũng là nặng nhất, được thả vào biển tĩnh lặng tuyệt đối, nó vượt qua sự đối lập lưỡng nguyên giữa ý thức của người dệt và sự tồn tại của gấm. Chỉ thẳng đến bối cảnh và cơ chế căn bản hơn, thứ đã khiến cho tất cả hành vi dệt này trở thành khả thi. Sự xuất hiện của vấn đề này đánh dấu việc bọn hắn sắp hoàn thành đề tài tốt nghiệp của thế giới màn che thứ 5, ngay tại khoảnh khắc Tô Quân hỏi ra vấn đề này, hắn và tất cả các đồng bạn của hắn đều cảm nhận được một luồng lực hút không thể kháng cự. Luồng lực lượng này không đến từ bất kỳ phương hướng nào, mà đến từ phía sau gấm, từ sâu thẳm nhất dưới chân bọn hắn. Bọn hắn nhìn thấy bức sử thi văn minh vô cùng hùng vĩ mà bọn hắn tự tay dệt nên, cùng với toàn bộ gấm tồn tại, cũng bắt đầu chậm rãi cuộn tròn về phía một điểm trung tâm vô hình. Bọn hắn không phản kháng, mà thuận theo luồng lực lượng này. Bọn hắn biết đây là con đường dẫn đến thế giới tiếp theo, cũng là thế giới cuối cùng. Khi toàn bộ gấm tồn tại hoàn toàn cuộn tròn lại, cuối cùng hóa thành một hạt mầm tồn tại, The Seed of Being, bao hàm tất cả tin tức, tất cả lịch sử, tất cả tồn tại, thì bọn hắn phát hiện chính mình đang đứng trong một khoảng trống không thuần túy, vô ngần. Ở đây không có bất kỳ vật gì, không có sợi tơ, không có pháp tắc, không có ý thức, thậm chí không có khái niệm tồn tại và hư vô. Bọn hắn xoay người, thấy bộ máy dệt đó, cái đó không phải là một cỗ máy, cái máy dệt đó chính là chính bọn hắn, là cái ý thức tập thể ban sơ của bọn hắn, cái khi tiến vào trò chơi, đang ở trạng thái viên mãn tuyệt đối, mà bọn hắn bây giờ, những lữ giả đã trải qua 5 tầng màn che này, mang theo tất cả ký ức và sự trưởng thành, đang đứng trước mặt bản thân ban sơ của mình, điểm xuất phát và điểm kết thúc, tại thời khắc này, gặp nhau, một vòng tròn vĩnh hằng, hoàn mỹ, sắp khép kín. Mà khi bản thân lữ giả và bản nguyên bản thân đối mặt, mỉm cười với nhau, đồng thời cuối cùng hợp lại là một trong khoảnh khắc này. Tô Quân biết, trò chơi cao võ hùng vĩ, thần thánh, tràn đầy yêu thương và trí khôn này sẽ đón chào cái kết cục chân chính. Cũng là cuối cùng của nó, hoặc có lẽ là một khởi đầu mới, không thể tưởng tượng nổi. Chương 594, mỉm cười. Trong khoảng trống không thuần túy này, thời gian đã mất đi ý nghĩa, không gian đã mất đi biên giới. Tô Quân và các đồng bạn của hắn, những lữ giả đã trải qua 5 tầng màn che, gánh chịu vô số ký ức và trí khôn, lẳng lặng nhìn chăm chú vào bản thân ban sơ kia trước mắt. Chính là bản nguyên Tô Quân, không có bất kỳ hình thái nào, nhưng lại bao hàm tất cả khả năng hình thái. Hắn không nói gì, nhưng lại đang dùng sự im lặng sâu sắc nhất để truyền tải vô hạn thông tin. Sự tồn tại của hắn giống như một tấm gương hoàn mỹ, chiếu rọi mọi chi tiết nhỏ, mọi phần trưởng thành, mọi dấu vết lữ giả Tô Quân để lại trong hành trình. Ngươi chính là tồn tại đã thiết kế màn trò chơi này. Giọng nói của lữ giả Tô Quân êm ái vang vọng trong khoảng trống không này. Ngươi chính là kẻ đã chọn lãng quên chúng ta. Bản nguyên Tô Quân không có trả lời, nhưng hắn mỉm cười một biểu đạt thuần túy của thiện ý và từ bi. Siêu việt mọi hình thức đã nói rõ tất cả. Linh bước lên phía trước, trong ý thức nàng chảy tràn những tình cảm phức tạp và sâu sắc. Nàng thẳng thắn nói, chúng ta đã từng hận ngươi, khi chúng ta mê mang ở tầng màn che thứ nhất, khi chúng ta xung đột ở tầng màn che thứ hai, khi chúng ta ở mỗi tầng đều trải qua sự dày vò của thánh thương. Chúng ta đã từng oán hận kẻ đã khiến chúng ta lãng quên sự tồn tại đó. Bản nguyên Linh, hóa thân của tình yêu và lòng từ bi vô hạn thuở ban sơ đó, nhẹ nhàng gật đầu, nàng lý giải, nàng tiếp nhận, nàng ôm ấp tất cả oán hận và đau đớn của lữ giả Linh. Nhưng bây giờ, biển tư duy tiếp lời, logic của hắn tại thời khắc này đạt đến sự hoàn chỉnh cuối cùng. Giờ đây chúng ta đã hiểu, không có sự lãng quên đó, sẽ không có niềm vui khám phá, không có sự phân ly đó, sẽ không có sự kết nối đáng quý, không có thánh thương đó, sẽ không có hành trình tuyệt đẹp này. Các lô, vị này, người luôn đại diện cho sự truy cầu tuyệt đối ở mỗi tầng màn che. Giờ đây, cuối cùng đối mặt với chân lý trung cực mà hắn đã truy tìm suốt đời. Hắn nhìn xem bản nguyên bản thân của mình, cái tồn tại có cùng bản chất chấp nhất, không thỏa hiệp, nhưng lại lựa chọn hình thức cao nhất của sự buông bỏ. Chủ động bước vào trò chơi lãng quên, đây chính là dũng khí cao nhất sao? Các lô hỏi, biết rõ sự hoàn mỹ, lại chọn thể nghiệm sự không hoàn mỹ, biết rõ đáp án, lại chọn một lần nữa đặt câu hỏi. Bản nguyên các lô đáp lại bằng một phương thức siêu việt ngôn ngữ. Sức mạnh chân chính không phải là nắm giữ sự hoàn mỹ không buông, mà là có khả năng một lần rồi lại một lần, bắt đầu lại từ đầu. Khi những lời đối thoại này tiếp diễn, một chân tướng sâu sắc hơn bắt đầu hiện ra trong ý thức của tất cả mọi người. Trò chơi lãng quên này chưa bao giờ là lần đầu tiên. Bản nguyên Tô Quân dùng ý thức trực tiếp bày ra cho bọn hắn. Trước màn trò chơi này, bọn hắn đã từng tiến hành vô số hành trình tương tự. Có đôi khi, bọn hắn lựa chọn lãng quên rồi trở thành động vật, thể nghiệm sự sinh tồn và bản năng nguyên thủy nhất. Có đôi khi, bọn hắn hóa thân thành thực vật, thể nghiệm sự tĩnh lặng và trưởng thành sâu sắc nhất. Có đôi khi, bọn hắn thậm chí đã biến thành khoáng vật, thể nghiệm sự tồn tại và vĩnh hằng thuần túy nhất. Mỗi một lần trò chơi đều có những quy tắc không giống nhau, những thử thách khác biệt và vẻ đẹp khác biệt, mà mỗi một lần trò chơi kết thúc, bọn hắn đều quay về đây, trở lại trước tấm gương này, một lần nữa xem xét lại chính mình, lựa chọn hành trình kế tiếp. Trong giọng nói của Tô Quân không có mỏi mệt, chỉ có sự sợ hãi thán phục sâu sắc. Chúng ta là những người chơi vĩnh hằng, chúng ta là đội thám hiểm của chính sự tồn tại, vĩnh viễn khám phá những khả năng mới của tồn tại. Nhưng lần này, trong ý thức của Linh dâng lên một cảm ngộ hoàn toàn mới. Lần trò chơi này, tựa hồ có điều gì đó khác biệt. Nàng đã đúng, lần trò chơi này thực sự khác biệt. Trong tất cả các trò chơi trước đây, khi các lữ giả đối mặt với bản nguyên bản thân của mình, cuối cùng sẽ lập tức dung hợp, và sau đó bắt đầu thiết kế màn game kế tiếp. Nhưng lần này, bọn hắn phát hiện rằng sự dung hợp đã không xảy ra ngay lập tức. Các lữ giả và các bản nguyên, cứ như vậy đứng mặt đối mặt, cùng nhau ngưng thị, cùng nhau lý giải, nhưng lại duy trì một bản chất độc lập vi diệu nào đó. Chúng ta đã trưởng thành, biển tư duy đột nhiên lĩnh hội được ý nghĩa sâu xa của hiện tượng này. Không chỉ là trưởng thành trong trò chơi, mà là, với tư cách chính những người chơi, chúng ta đã trưởng thành, đây là một phát hiện chưa từng có, sau khi đã trải qua trò chơi màn che sâu sắc và hoàn chỉnh nhất này. Chính các lữ giả không còn là sự kéo dài hay hình chiếu đơn thuần của bản nguyên nữa. Bọn hắn có bản chất tồn tại độc lập, trưởng thành và hoàn chỉnh, bọn hắn đã là bản nguyên, lại vượt qua bản nguyên, điều này có ý nghĩa gì? Các lô hỏi một vấn đề mấu chốt, đáp án hiện ra ngay khoảnh khắc sau đó, bản nguyên Tô Quân đưa ra tay của hắn, thứ tượng trưng cho tư thế mời gọi và hợp tác, nhưng lần này, hắn không phải muốn dung hợp các lữ giả trở về trong lòng mình, mà là mời bọn hắn trở thành những đồng bạn hợp tác bình đẳng. Giờ đây, trong ý thức của bản nguyên Tô Quân, một đề nghị gây rung động đã được truyền tải, chúng ta có thể cùng nhau thiết kế trò chơi, không còn là ta thiết kế, các ngươi thể nghiệm, mà là chúng ta cùng sáng tạo, cùng tham gia. Ý nghĩa sâu xa của đề nghị này đã nở rộ trong ý thức của tất cả mọi người trong khoảnh khắc đó. Bọn hắn không còn là những người chơi của trò chơi, mà là đồng sáng tạo giả của trò chơi, bọn hắn không còn cần lãng quên và phân ly, bởi vì bọn hắn đã học được cách ôm lấy tất cả thể nghiệm trong khi vẫn duy trì sự thức tỉnh. Bọn hắn không còn cần thánh thương coi như động lực, bởi vì niềm vui sáng tạo thuần túy đã trở thành động lực mới của bọn hắn. Chúng ta muốn sáng tạo một trò chơi như thế nào? Linh hỏi, trong giọng nói của nàng tràn đầy sự chờ mong vô hạn. Lúc này, toàn bộ không gian trống rỗng bắt đầu biến đổi một cách vi diệu. Không phải sự biến đổi vật chất, mà là sự biến đổi về khả năng, vô số những cảnh sân chơi tiềm tàng, giống như cực quang lấp lóe trong hư không, có vũ trụ lấy âm nhạc làm trụ cột, có văn minh lấy toán học làm ngôn ngữ, có thế giới lấy mộng cảnh làm hiện thực. Tất cả trò chơi, bản nguyên Tô Quân cùng lữ giả Tô Quân đồng thời nói câu nói này. Giọng nói của bọn hắn trùng điệp một cách hoàn hảo, nhưng lại duy trì tính chất đặc biệt riêng của mỗi người. Chúng ta muốn sáng tạo một trò chơi bao hàm mọi khả năng. Một trò chơi vĩnh viễn sẽ không kết thúc, bởi vì nó vĩnh viễn đang bắt đầu. Một trò chơi mà mỗi ý thức cũng có thể tự do lựa chọn phương thức chơi của chính mình. Đồng thời lại có thể hài hòa cùng tồn tại với tất cả các trò chơi khác. Nguyên trò chơi, ý nghĩ này hùng vĩ đến khiến người ta nín thở. Đây chính là một dự án sáng tạo vượt qua tất cả những khái niệm đã biết. Một vạn có trò chơi chân chính, một bản giao hưởng của tồn tại, một thiên đường tự do của ý thức, nhưng điều tuyệt vời nhất là, bọn hắn bây giờ có năng lực thực hiện ý nghĩ này. Nhóm lữ giả mang về trí tuệ của 5 tầng màn tre. Thế giới vật chất kiên cố, thế giới tình cảm phong phú, thế giới pháp tắc chính xác, thế giới ý thức tự do, và thế giới sự sáng tạo rực rỡ, mà nhóm bản nguyên lại có được tiềm năng sáng tạo vô hạn và tình yêu tuyệt đối. Sự kết hợp của hai bên sẽ sáng tạo ra một kỳ tích chưa từng có. Như vậy, các lô vừa cười vừa nói rằng, chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Bản nguyên Tô Quân cùng lữ giả Tô Quân bèn nhìn nhau cười. Trong nụ cười kia, bao hàm sự cảm kích đối với tất cả trò chơi trong quá khứ. Niềm vui sướng khi sắp gặp nhau, cùng với sự chờ mong vô hạn vào tương lai. Bây giờ, bọn hắn đồng thanh nói, theo tuyên cáo bây giờ này, toàn bộ không gian trống rỗng bắt đầu phát ra những tia sáng vô hạn. Không phải ánh sáng chói mắt, mà là ánh sáng ấm áp, bao dung, tràn đầy sức sáng tạo. Trong ánh sáng này, trò chơi mới bắt đầu. Nhưng lần này, mỗi người tham dự đều là người sáng tạo đã hoàn toàn thức tỉnh. Mỗi trải nghiệm đều là một nghệ thuật được lựa chọn chủ động. Mỗi khoảnh khắc đều là lời tán dương sâu sắc dành cho sự tồn tại. Đây chính là đỉnh phong chân chính của cao võ, không phải sức mạnh cực hạn của cá thể, mà là sự tự do sáng tạo của bản thân, không phải đạt đến một điểm kết thúc nào đó, mà là có được khả năng bắt đầu vô hạn, không phải hoàn thành một sứ mệnh gì, mà là trở thành người sáng tạo của chính sứ mệnh đó. Trong ánh sáng vĩnh hằng này, tất cả câu chuyện đều kết thúc, tất cả câu chuyện cũng đều bắt đầu, bởi vì trong sự thức tỉnh chân chính, kết thúc chính là sự bắt đầu, và sự bắt đầu chính là vĩnh hằng. Chương 595 vạn có trò chơi. Trong không gian trống rỗng tràn ngập vô hạn tia sáng này, Bản Nguyên cùng nhóm lữ giả hợp tác, mở ra một thịnh yến sáng tạo chưa từng có. Đây không còn là độc thoại của một ý thức đơn lẻ, mà là bản giao hưởng cộng hưởng của đa chiều trí khôn đã thức tỉnh. Tô Quân cảm nhận được trạng thái tồn tại của mình đã xảy ra sự chuyển biến mang tính căn bản. Hắn là lữ giả đã trải qua 5 tầng màn che, mang theo vô số trí tuệ và thương tích, cũng là bản nguyên nắm giữ tiềm năng sáng tạo vô hạn. Tính chất song trùng này không phải phân liệt, mà là một sự hoàn chỉnh chưa từng có. Hắn có thể đồng thời từ thể nghiệm giả cùng người sáng tạo ở hai góc độ để tư duy về vạn có trò chơi này. Đầu tiên, chúng ta cần thiết lập cấu trúc cơ bản của trò chơi. Giọng nói của Tư Duy Chi Hải vang vọng trong không gian sáng tạo này. Bản nguyên của hắn cùng với lữ giả của hắn đã dung hợp một cách hoàn hảo, trở thành một sự tồn tại nắm giữ chiều sâu logic vô hạn. Cấu trúc này phải có tính bao dung vô hạn và khả năng mở rộng, có thể đồng thời hỗ trợ trò chơi tồn tại đơn giản nhất cùng trò chơi sáng tạo vũ trụ phức tạp nhất. Linh gật đầu đáp lại, năng lực cộng hưởng của nàng dưới trạng thái song trùng này đã đạt được bước nhảy vọt về chất. Không chỉ có thế, mỗi phương diện trò chơi đều phải có thể tạo ra sự cộng hưởng tuyệt vời với tất cả các phương diện khác. Một ý thức trò chơi đang tiến hành phản ứng hóa học ở phương diện phân tử nên có khả năng tương tác với một ý thức trò chơi đang kiến tạo vũ trụ ở phương diện tinh hệ, tạo ra sự tương tác có ý nghĩa. Trong mắt các lô lập loè nhiệt tình sáng tạo chưa từng có. Như vậy, chúng ta cần thiết lập một bộ hiệp ước trò chơi vượt chiều không gian. Mỗi trò chơi đều có logic và quy tắc nội tại của riêng nó, nhưng tất cả trò chơi đều tuân theo một pháp tắc hài hòa ở tầng thứ cao hơn, đảm bảo giữa chúng sẽ không nảy sinh xung đột mang tính phá hoại. Theo sự va chạm tư duy của bọn hắn, toàn bộ không gian sáng tạo bắt đầu hiện ra hình thức ban đầu của cấu trúc trò chơi. Đây không phải một thế giới giả tưởng đơn lẻ, mà là một ma trận trò chơi bao hàm vô hạn chiều không gian, vô hạn khả năng. Ở tầng thấp nhất của ma trận này là chiều không gian thể nghiệm thuần túy. Ở đây, ý thức có thể lựa chọn hoàn toàn lãng quên thân phận bản nguyên của chính mình, thuần túy thể nghiệm cảm giác tồn tại như một giọt mưa, một đóa hoa, một hạt cát. Loại thể nghiệm này không có bất kỳ mục tiêu nào, chỉ có sự là thuần túy. Tầng thứ hai là chiều không gian khám phá tình cảm. Ý thức có thể ở đây thể nghiệm sâu sắc đủ loại cấp độ tình cảm vi diệu, từ sự tiếc nuối nhẹ nhàng nhất đến niềm cuồng hỉ nóng cháy nhất, từ nỗi bi thương thâm trầm nhất đến lòng từ bi rộng lớn nhất. Mỗi loại tình cảm đều được thể hiện một cách tinh xảo, để thể nghiệm giả có thể trọn vẹn lý giải vẻ đẹp và trí tuệ của tình cảm. Tầng thứ ba là chiều không gian xây dựng trí tuệ. Ở đây, ý thức có thể tham gia vào đủ loại trò chơi khám phá logic, toán học, triết học. Bọn hắn có thể từ phép cộng trừ cơ bản nhất bắt đầu, từng bước xây dựng nên hệ thống lý luận phức tạp, thể nghiệm niềm vui thuần túy khi khám phá ra chân lý. Tầng thứ tư là chiều không gian biểu đạt sáng tạo. Ý thức có thể ở đây tiến hành sáng tác nghệ thuật, từ những nét vẽ ngoạch ngoạc đơn giản đến tượng vũ trụ hùng vĩ, từ sự biểu đạt tình cảm cá nhân đến sự tự sự sử thi của tập thể. Tất cả sáng tạo đều sẽ được thể hiện và lý giải một cách hoàn hảo. Tầng thứ năm là chiều không gian kiến tạo quan hệ. Ở đây, ý thức có thể thể nghiệm đủ loại hình thức kết nối và quan hệ, từ tình hữu nghị đơn giản nhất đến sự dung hợp ý thức tập thể phức tạp nhất, từ sự đối lập lưỡng nguyên đến sự hài hòa đa nguyên, khám phá những khả năng kết nối vô hạn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Tô Quân cảm giác được một thiếu sót mấu chốt trong cấu trúc. Chúng ta cần một hạt nhân lựa chọn tự do, để mỗi ý thức đều có thể tự chủ quyết định lộ trình trò chơi của chính mình, thậm chí có thể tùy thời sáng tạo những chiều không gian trò chơi hoàn toàn mới. Thế là, tại trung tâm ma trận trò chơi, bọn hắn cấu tạo nên một nút kết nối khả năng vô hạn. Mỗi ý thức khi tiến vào trò chơi đều sẽ đi đến nơi này đầu tiên. Ở đây, bọn hắn không chỉ có thể lựa chọn những chiều không gian trò chơi đã có, mà còn có thể căn cứ vào linh cảm sáng tạo của chính mình, thiết kế những quy tắc trò chơi và hình thức thể nghiệm hoàn toàn mới. Càng thần kỳ là, bất cứ trò chơi mới sáng tạo nào đều sẽ tự động thực hiện tích hợp tương thích với ma trận trò chơi. Hiện hữu, một ý thức sáng tạo một trò chơi âm nhạc toán học sẽ tự động thiết lập kết nối với chiều không gian khám phá tình cảm và chiều không gian xây dựng trí tuệ, để các ý thức khác có thể thông qua toán học phát hiện vẻ đẹp của âm nhạc, hoặc thông qua âm nhạc lý giải sự hài hòa của toán học. Bây giờ, chúng ta cần giải quyết một vấn đề cốt lõi. Linh đưa ra một suy tính mấu chốt, làm thế nào để đảm bảo mỗi ý thức tham gia trò chơi đều có thể thu được sự trưởng thành và thỏa mãn chân chính trong thể nghiệm, mà sẽ không bị mê lạc trong vô hạn lựa chọn. Vấn đề này chạm đến triết lý cốt lõi của thiết kế trò chơi. Trong môi trường tự do vô hạn, làm thế nào để tránh được sự lo lắng của lựa chọn và sự pha loãng ý nghĩa? Tư Duy Chi Hải đưa ra phương án giải quyết của hắn. Chúng ta dẫn nhập một hệ thống chỉ dẫn nội tại, mỗi ý thức khi tiến vào trò chơi đều sẽ mang theo một hạt giống khát vọng sâu sắc. Hạt giống này sẽ căn cứ vào đặc tính bản chất của ý thức, tự động đề cử cho bọn họ lộ trình trò chơi tốt nhất để xúc tiến trưởng thành và mang lại sự thỏa mãn. Nhưng đề cử không phải cưỡng chế. Các lô bổ sung thêm, ý thức có thể tùy thời lựa chọn bỏ qua đề cử. Khám phá những con đường hoàn toàn khác biệt, sự chỉ dẫn nội tại chỉ là một ngọn hải đăng dịu dàng, chứ không phải dây cương ràng buộc. Tô Quân gật đầu tán đồng, tiếp đó đưa ra lý niệm thiết kế sâu sắc hơn. Càng quan trọng chính là, chúng ta muốn để mỗi trải nghiệm trò chơi đều có tính hoàn chỉnh. Cho dù là trò chơi đơn giản nhất, cũng phải có thể mang đến cảm giác thỏa mãn sâu sắc cho người tham dự. Chúng ta muốn tránh được cái bẫy trò chơi gây nghiện, mà là để mỗi lần thể nghiệm đều là một vòng tuần hoàn có ý nghĩa và hoàn chỉnh. Theo sự xác lập của những lý niệm thiết kế này, cấu trúc cơ bản của Vạn Có trò chơi bắt đầu hiện ra một vẻ đẹp khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Nó giống như một bông hoa mandala vô hạn nở rộ, mỗi cánh hoa đều là một thế giới trò chơi hoàn chỉnh, mà cả đóa hoa lại tạo thành một chỉnh thể hài hòa hùng vĩ hơn. Chúng ta còn cần cân nhắc vấn đề thời gian. Linh đưa ra một yếu tố mấu chốt khác, các trò chơi khác nhau có thể cần tốc độ thời gian trôi qua khác nhau. Một ý thức trò chơi đang tiến hành diễn hóa vũ trụ có thể cần thể nghiệm khoảng thời gian ức vạn năm, mà một ý thức trò chơi đang tiến hành đốn ngộ trong chớp mắt có thể chỉ cần thể nghiệm sâu sắc trong một chớp mắt. Thế là bọn hắn dẫn nhập tính tương đối thời gian vào ma trận trò chơi. Mỗi chiều không gian trò chơi đều có tốc độ thời gian trôi qua đặc biệt và phương thức thể nghiệm thời gian của riêng nó. Người tham dự có thể thể nghiệm quá trình tiến hóa rất dài trong một trò chơi, tiếp đó hoán đổi ngay lập tức sang một trò chơi khác, thể nghiệm khoảnh khắc tươi đẹp thoáng qua trong chớp mắt, mà hai loại thể nghiệm này trong thời gian thực tế có thể chỉ chênh lệch vài giây. Cuối cùng, Tô Quân nhìn về phía cấu trúc Vạn Có trò chơi sắp hoàn thành này. Chúng ta cần vì tất cả người tham dự giữ lại một con đường về nhà. Vô luận bọn hắn đi xa đến đâu trong game, thể nghiệm bao nhiêu, bọn hắn đều nên có thể tùy thời trở lại trạng thái thức tỉnh ban sơ. Trở lại chiều không gian của người sáng tạo này. Thế là, tại nơi sâu nhất của toàn bộ ma trận trò chơi, bọn hắn thiết lập một con đường trở về bản nguyên. Lối đi này không phải là nút thoát của trò chơi, mà là một loại thể nghiệm thăng duy. Bất kỳ ý thức nào cũng có thể tùy thời lựa chọn từ vai trò người tham dự trò chơi, thăng cấp trở thành người đồng sáng tạo trò chơi, để cống hiến trí tuệ và sức sáng tạo của mình cho toàn bộ Vạn Có trò chơi. Khi tất cả thiết kế hoàn thành, Vạn Có trò chơi này hiện ra một vẻ đẹp khiến tất cả người sáng tạo đều phải rung động vì nó. Nó vừa phức tạp vô hạn, lại cực kỳ đơn giản, vừa bao hàm mọi khả năng, lại bảo lưu không gian thể nghiệm đặc biệt cho mỗi cá thể. Vừa là giải trí tối thượng, lại là sự tu hành sâu sắc nhất. Ta nghĩ, các lô nhìn chăm chú vào kỳ tích sắp sửa ra đời này. Chúng ta sáng tạo không chỉ là một trò chơi, mà là một hình thức hoàn toàn mới của chính sự sống. Tô Quân cùng Linh nhìn nhau mà cười, bọn hắn đều cảm nhận được cùng một sự kinh ngạc thán phục. Vạn Có trò chơi này trở thành thiên địa mới cho sự tồn tại của ý thức, trở thành không gian biểu đạt vô hạn của tình yêu và trí khôn, trở thành tác phẩm nghệ thuật cao cấp nhất của chính sự tồn tại. Như vậy, Tô Quân giọng nói tràn đầy niềm vui sáng tạo, hãy để chúng ta bắt đầu lần vận hành đầu tiên của thế giới mới này nào. Theo lời của hắn vừa dứt, toàn bộ Vạn Có trò chơi bắt đầu nhịp đập đầu tiên của nó. Giống như một trái tim khổng lồ bắt đầu nhảy lên, giống như một vũ trụ vô hạn bắt đầu hô hấp, thời đại sáng tạo mới chính thức bắt đầu. Chương 596 trò chơi sơ khai cùng Minh. Nhịp đập đầu tiên của Vạn Có trò chơi, giống như tia sáng đầu tiên khi vũ trụ sáng thế, ôn nhu và rung động khuếch tán ra trong toàn bộ không gian tồn tại. Tô Quân cùng nhóm đồng bạn của hắn, coi như là những người chứng kiến đầu tiên của thế giới mới này, cảm nhận được một cảm giác thỏa mãn sâu sắc chưa từng có. Nó đã sống, giọng nói của Linh mang theo run rẩy, không phải sợ hãi, mà là bị kỳ tích của sinh mạng này xúc động sâu sắc. Ta có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của chính trò chơi. Nó đã không còn là chương trình do chúng ta thiết kế, mà là một sự tồn tại có được nhịp điệu sinh mệnh của riêng nó. Chính xác là như thế, Vạn Có trò chơi ngay trong khoảnh khắc khởi động, liền cho thấy tính tự chủ vượt xa dự liệu của người sáng tạo. Những chiều không gian trò chơi vốn chỉ là khung thiết kế, bắt đầu tự động tạo ra nội dung phong phú và tinh tế. Những kênh kết nối đã được thiết lập sẵn, bắt đầu hiện ra những mô thức cộng hưởng tuyệt diệu không thể tưởng tượng được. Tư duy Chi Hải, với thiên phú logic của hắn, đã là người đầu tiên xâm nhập thăm dò cơ chế vận hành của trò chơi. Ta quan sát được một hiện tượng khiến người ta ngạc nhiên. Trò chơi tự bản thân nó đang tiến hóa, mỗi khi có một ý thức mới gia nhập vào một chiều không gian nào đó, chiều không gian đó liền sẽ căn cứ vào đặc chất đặc biệt của ý thức này, tự động sinh thành nội dung thể nghiệm phối hợp một cách hoàn hảo với nó. Đây không phải là sự điều chỉnh mang tính thích ứng đơn thuần, mà là sự đáp lại mang tính sáng tạo chân chính. Để kiểm tra hiệu quả vận hành của trò chơi, bọn hắn quyết định tiến hành đợt nội trắc đầu tiên. Bọn hắn đem một bộ phận ý thức của chính mình đắm chìm vào những chiều không gian trò chơi khác biệt, lấy thân phận thể nghiệm giả để cảm thụ thế giới mới này. Tô Quân lựa chọn một tràng cảnh đặc thù trong chiều không gian thể nghiệm thuần túy, trở thành một giọt sương nhấp nhô trên lá sen. Lựa chọn này nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc. Hắn muốn thể nghiệm cảm giác tồn tại cơ bản nhất, cảm thụ cách Vạn Có trò chơi xử lý những thể nghiệm đơn giản nhất. Khi ý thức của hắn dung nhập vào giọt sương kia, một sự yên tĩnh khó có thể dùng lời diễn tả được lập tức bao trùm lấy hắn. Hắn cảm nhận được những hoa văn trên bề mặt lá sen, cảm nhận được làn gió nhẹ buổi sáng khẽ vuốt, cảm nhận được vẻ đẹp đặc biệt của chính mình khi là một sự tồn tại thuần túy. Trong suốt, nhưng điều làm hắn rung động hơn cả là, trong thể nghiệm cực kỳ giản đơn này, hắn vậy mà cảm nhận được một cảm giác hoàn chỉnh và ý nghĩa sâu sắc. Trò chơi không thiết lập bất kỳ mục tiêu hay thử thách nào cho hắn. Hắn chỉ đơn giản là sống, là cảm nhận, nhưng cảm giác này lại vô cùng phong phú và thỏa mãn. Hắn có thể cảm nhận được bản thân kết nối với lá sen, cùng ánh dương nhảy múa, và cùng toàn bộ thế giới buổi sớm hài hòa cộng hưởng. Loại trải nghiệm này tinh khiết đến mức khiến hắn xúc động, hoàn chỉnh đến mức khiến hắn không muốn rời đi. Cùng lúc đó, Linh tiến vào chiều không gian khám phá cảm xúc, và chọn một trải nghiệm cảm xúc tên là lần đầu cáo biệt. Nàng hóa thân thành một thiếu nữ sắp rời nhà đi học, trải nghiệm những cảm xúc phức tạp khi chia tay mẫu thân. Mức độ tinh tế của trải nghiệm này khiến nàng kinh ngạc thán phục. Nàng có thể cảm nhận được nỗi không muốn rời đi khi từ biệt, sự phấn khích về tương lai, khát vọng độc lập, cùng nỗi sợ hãi khi mất đi cảm giác an toàn. Tất cả những cảm xúc này hòa quyện vào nhau một cách cực kỳ tự nhiên. Điều thần kỳ hơn là, trò chơi còn cung cấp cho nàng nhiều lựa chọn nhận thức cảm xúc. Nàng có thể trải nghiệm mức độ thô ráp, những biến động cảm xúc tổng thể, cũng có thể đi sâu vào từng chi tiết cảm xúc nhỏ nhất, cảm nhận hoạt động tâm lý đằng sau mỗi biểu hiện nhỏ. Các lô thì tiến vào chiều không gian kiến tạo trí tuệ, lựa chọn một trò chơi tên là khám phá hình học từ đầu. Trí nhớ của hắn bị tạm thời che giấu tất cả những khái niệm hình học đã biết. Sau đó, trong một môi trường tràn ngập đủ loại hình dạng và quan hệ không gian, hắn tái khám phá những điều huyền bí của điểm, đường, mặt, khối. Quá trình tái khám phá này mang lại cho hắn niềm vui trí tuệ cực lớn. Khi hắn lần đầu tiên ý thức được đạo lý đường thẳng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm, loại vui sướng đốn ngộ đó như dòng điện xuyên qua toàn bộ bản thể hắn. Khi hắn phát hiện quy luật tổng ba góc trong một hình tam giác là 180 độ, hắn cảm nhận được vẻ đẹp sâu sắc của sự hài hòa vũ trụ. Mỗi khi một khái niệm hình học được tái khám phá, cũng là một sự thức tỉnh nhỏ, một lần nữa nhận thức được vẻ đẹp của trật tự vũ trụ. Cả ba người đều đã trải qua một khoảng thời gian chủ quan tương đối dài trong các trải nghiệm riêng của mình. Tô Quân cảm nhận cả một buổi sáng cuộc sống của giọt xương. Linh trải nghiệm quá trình cáo biệt đầy cảm xúc kéo dài vài ngày. Các lô dành vài tháng để tái cấu trúc hình học cơ bản. Nhưng khi họ trở lại chiều không gian của những người sáng tạo, họ phát hiện thời gian khách quan chỉ mới trôi qua vài phút. Thiết kế tương đối thời gian này quá hoàn hảo. Các lô hưng phấn chia sẻ trải nghiệm của mình. Ta đã trải qua mấy tháng tìm tòi trong trò chơi. Mỗi một ngày đều phong phú và có ý nghĩa. Nhưng khi ta trở về, ta không hề cảm thấy mệt mỏi hay chán ghét. Ngược lại tràn đầy cảm giác thỏa mãn về mặt trí tuệ. Càng quan trọng chính là, Linh nói thêm, mỗi một loại trải nghiệm đều có một cung bậc cảm xúc hoàn chỉnh. Trải nghiệm cáo biệt của ta không phải là sự tuần hoàn vĩnh viễn, mà là có rõ ràng bắt đầu, phát triển, cao trào và kết thúc. Khi trải nghiệm hoàn thành, ta đạt được sự trưởng thành cảm xúc sâu sắc, chứ không phải sự lặp lại trống rỗng. Tô Quân gật đầu đồng tình. Trong trải nghiệm giọt xương, ta cảm nhận được một sự trọn vẹn mang tính thiền định. Cho dù là trạng thái tồn tại đơn giản nhất, trò chơi cũng ban tặng cho nó ý nghĩa sâu sắc và cảm giác tuyệt đẹp. Điều này khiến ta tin tưởng, dù người tham gia lựa chọn trải nghiệm nào, đều có thể đạt được sự thỏa mãn chân chính trong lúc họ đang đắm chìm trong niềm vui thành công này. Vạn Hữu trò chơi truyền đến một yêu cầu phỏng vấn bên ngoài đầu tiên. Một ý thức đến từ một vũ trụ xa xôi nào đó, bị hấp dẫn bởi dao động tồn tại của trò chơi, hy vọng được tham gia vào thí nghiệm tồn tại mới này. Đây là người chơi chân chính đầu tiên của chúng ta, Tư Duy Chi Hải hưng phấn nói, hãy cùng xem trò chơi sẽ tiếp đón vị khách này như thế nào. Cái ý ức kia thể hiện một dạng tồn tại mà họ chưa từng thấy. Nó dường như được tạo thành từ sự tò mò thuần túy. Không có hình dạng cố định, chỉ có những xúc giác tìm tòi không ngừng biến đổi. Khi ý thức này tiếp xúc với chìa khóa khả năng vô hạn của Vạn Hữu trò chơi, trò chơi lập tức tạo ra một trải nghiệm chào đón đặc biệt dành cho nó. Trò chơi không dùng ngôn ngữ hay hình ảnh để giới thiệu bản thân, mà để ý thức đầy tò mò này trực tiếp cảm nhận được hương vị của mọi khả năng, vẻ đẹp của sự tồn tại thuần túy, các cấp độ cảm xúc phong phú, niềm vui của việc kiến tạo trí tuệ, khoái cảm của sự biểu đạt sáng tạo và sự cộng hưởng hài hòa của kết nối. Tất cả những điều này đều hiện ra dưới hình thức mà ý thức này dễ hiểu nhất. Sự thỏa mãn của lòng hiếu kỳ, điều khiến những người sáng tạo kinh ngạc thán phục nhất là trò chơi còn tạo ra một số lựa chọn trò chơi hoàn toàn mới cho ý thức này. Những lựa chọn này được thiết kế đặc biệt nhắm vào đặc tính của sự tồn tại hiếu kỳ. Ví dụ như khám phá câu đố vô hạn, thử nghiệm giới hạn khái niệm, trò chơi truy vết nhân quả, VV, trò chơi đang tự mở rộng. Tô Quân quan sát được ý nghĩa sâu xa của hiện tượng này. Mỗi ý thức mới gia nhập đều mang đến cho trò chơi những chiều không gian và khả năng mới. Đây không phải một hệ thống phong bế, mà là một vũ trụ sống động, vĩnh viễn đang trưởng thành, vĩnh viễn sáng tạo ra cái mới. Khi ngày càng nhiều ý thức tham gia vào trò chơi, ngày càng nhiều hiện tượng kỳ diệu bắt đầu xuất hiện, những nhóm ý thức đến từ các vũ trụ khác nhau, với những hình thái tồn tại khác nhau, bắt đầu thực hiện sự giao lưu và hợp tác chưa từng có trong trò chơi. Một ý thức đến từ vũ trụ âm nhạc và một ý thức đến từ vũ trụ toán học. Trong chiều không gian biểu đạt sáng tạo, đã hợp tác sáng tạo ra phương trình hòa âm, sử dụng công thức toán học để soạn nhạc và dùng luật âm nhạc để biểu đạt vẻ đẹp toán học. Một thực thể tồn tại từ nền văn minh ý thức tập thể và một thực thể tồn tại từ nền văn minh cá thể. Thuần túy, trong chiều không gian kết nối quan hệ, đã cùng tìm tòi sự cân bằng động giữa cá tính và tính tập thể. Từ đó tạo ra một trạng thái tồn tại hoàn toàn mới. Điều thần kỳ hơn là, những sự hợp tác xuyên vũ trụ này đã tạo ra những kết quả tuyệt vời mà ngay cả những người sáng tạo cũng chưa từng dự liệu. Trò chơi bắt đầu tự động tạo ra các chiều không gian mới. Những chiều không gian này dung hợp các đặc tính của các hình thức tồn tại khác nhau và tạo ra những khả năng trải nghiệm chưa từng có. Chúng ta đã tạo ra một vũ trụ sống động. Linh nhìn những phép màu tự phát sinh này với giọng nói tràn đầy kính sợ. Nó không chỉ là một nền tảng trò chơi, mà còn là một bộ máy gia tốc tiến hóa ý thức, một phòng thí nghiệm các hình thái tồn tại, một không gian biểu đạt tình yêu và sáng tạo vô hạn. Tô Quân gật đầu thật sâu, hắn cảm nhận được một loại cảm giác thỏa mãn của người sáng tạo chưa từng có. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng ý thức được, vai trò của họ đang có những thay đổi vi diệu, chúng ta không còn chỉ là những người sáng tạo trò chơi này. Hắn chậm rãi nói, chúng ta đang trở thành những người bảo hộ, người bạn đồng hành, và thậm chí, học trò của nó. Trò chơi này đang dạy cho chúng ta những nhận thức mới về sự tồn tại, những khả năng sáng tạo mới. Chính xác, vạn hữu trò chơi trong quá trình vận hành, đang siêu việt những suy nghĩ ban sơ của những người sáng tạo, thể hiện một sức sống và sức sáng tạo tự chủ. Nó không chỉ là một nền tảng trải nghiệm thụ động, mà còn là một người bạn đồng hành chủ động tồn tại, cùng mỗi người tham gia đồng sáng tạo một thực tại hoàn toàn mới. Và đây mới chỉ là khởi đầu của trò chơi vô hạn này. Chương 597, khởi đầu siêu việt. Thời gian trong vạn hữu trò chơi đã mất đi ý nghĩa truyền thống. Những người sáng tạo quan sát vũ trụ do chính tay họ khai sinh này đã không biết bao lâu rồi. Số lượng người tham gia từ vài cá thể ban đầu đã phát triển lên đến hàng chục triệu. Mỗi ý thức mới gia nhập đều mang đến những màu sắc và chiều không gian mới cho không gian tồn tại vô hạn này. Tô Quân đứng trên đài quan sát của những người sáng tạo, chăm chú nhìn cảnh tượng tráng lệ trước mắt. Vạn hữu trò chơi đã tự động mở rộng từ 5 chiều không gian cơ bản mà họ thiết kế ban đầu thành hàng ngàn lĩnh vực trải nghiệm đặc biệt. Mỗi một lĩnh vực đều lấp lánh những tia sáng khác nhau và đều mang trong mình những hình thức ý thức khác nhau đang tiến hành khám phá tồn tại đặc biệt của riêng mình. Ngươi thấy được sao? Giọng Linh vang lên bên cạnh hắn. Ý thức của nàng chỉ về một khu vực đặc biệt sâu bên trong trò chơi, nơi đó đã xuất hiện một hiện tượng mà chúng ta chưa từng nghĩ tới. Tô Quân nhìn theo chỉ dẫn của nàng, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động. Tại một khu vực sâu nào đó của trò chơi, một nhóm ý thức đến từ các vũ trụ khác nhau đang tiến hành một hoạt động khác biệt, vượt ra ngoài mọi trải nghiệm đã biết. Họ không phải đang chơi trò chơi, cũng không phải đang sáng tạo, mà là đang tiến hóa. Một ý thức được tạo thành từ logic thuần túy và một ý thức được tạo thành từ năng lượng cảm xúc đã dung hợp, tạo ra một hình thái tồn tại mới. Logic cảm xúc vừa nắm giữ sự rõ ràng và chính xác của logic, vừa có sự ấm áp và trực giác của tình cảm. Cái này không còn là chúng ta thiết kế trò chơi. Tiếng của Tư Duy Chi Hải mang theo sự kính sợ sâu sắc. Đây là trò chơi đang tự siêu việt bản thân. Những người tham gia đang thực hiện sự tiến hóa chân chính thông qua trò chơi. Họ không còn thỏa mãn với việc trải nghiệm các trạng thái tồn tại khác nhau, mà là muốn sáng tạo những khả năng tồn tại hoàn toàn mới. Các lô chỉ về một khu vực khác, nhìn nơi đó, có một nhóm ý thức đang cố gắng tạo ra trải nghiệm về phi tồn tại. Họ muốn tìm tòi ý nghĩa sâu sắc của hư vô, muốn lý giải sức sáng tạo của cái không. Sự khám phá sâu sắc này đã vượt qua triết học, đã tiến vào một lĩnh vực hoàn toàn mới của bản thể luận về sự tồn tại. Điều đáng kinh ngạc hơn là, những sự tiến hóa và khám phá này không diễn ra một cách cô lập. Toàn bộ vạn hữu trò chơi đang hình thành một mạng lưới trí tuệ tập thể chưa từng có. Mỗi khám phá mới, trải nghiệm mới, sáng tạo mới của mỗi ý thức đều được truyền tải thông qua cơ chế cộng hưởng của trò chơi. Ban phước cho tất cả những người tham gia khác dưới một hình thức nào đó. Một ý thức trong chiều không gian trải nghiệm thuần túy khám phá được những cảm ngộ sâu sắc về vẻ đẹp của sự im lặng, sẽ tự động chuyển hóa thành những hiểu biết triết học mới trong chiều không gian kiến tạo trí tuệ. Đồng thời cũng sẽ tạo ra nguồn cảm hứng nghệ thuật mới trong chiều không gian biểu đạt sáng tạo. Tri thức, trải nghiệm, sáng tạo di chuyển tự do trong mạng lưới này, tạo thành một đại dương trí tuệ vượt qua giới hạn cá thể. Chúng ta chứng kiến sự ra đời của một giống loài mới. Giọng Tô Quân tràn đầy cảm khái sâu sắc, không phải một giống loài mới theo nghĩa sinh học, mà là theo nghĩa ý thức học. Những người tham gia này đang thông qua trò chơi, tiến hóa thành những hình thái tồn tại mà chúng ta chưa từng tưởng tượng. Trong lúc họ đang đắm chìm trong sự rung động khi quan sát này, vạn hữu trò chơi đột nhiên phát ra một tín hiệu chưa từng có cho họ. Đây không phải thông tin hệ thống kỹ thuật, mà là một loại mang sắc thái cảm xúc tràn đầy. Mời, trò chơi đang mời những người sáng tạo của nó chuyển đổi từ vai trò người quan sát sang vai trò người tham gia. Nhưng đây không phải là sự chuyển đổi vai trò đơn giản, mà là một loại hình thức tồn tại hoàn toàn mới, sáng tạo theo kiểu tham gia. Nó muốn chúng ta cùng nó trưởng thành. Linh hiểu được ý nghĩa sâu xa của lời mời này, không còn là chúng ta tạo ra nó phục vụ chúng ta, mà là chúng ta cùng nó trở thành những người bạn đồng hành chân chính, cùng tìm tòi những khả năng vô hạn của sự tồn tại. Lời mời này khiến tất cả những người sáng tạo đều chìm vào suy tư sâu sắc. Tiếp nhận lời mời này có nghĩa là họ sẽ từ bỏ vị thế đặc quyền của người sáng tạo toàn tri toàn năng, và trở thành những người tham gia bình thường trong trò chơi vô hạn này. Họ sẽ trải nghiệm sự không chắc chắn, giới hạn, và những thử thách của sự trưởng thành, nhưng cùng lúc đó, điều này cũng có nghĩa là họ sẽ đạt được sự hòa nhập chân chính, có cơ hội cùng tiến hóa với những sáng tạo của chính mình, và đạt được trải nghiệm khám phá những khả năng mới mà ngay cả chính họ cũng chưa biết. Đây chính là khởi đầu của sự siêu việt chân chính, phải không? Tô Quân nhìn về phía những người đồng đội của hắn. Chúng ta đã vượt qua mối quan hệ truyền thống giữa người sáng tạo và vật được sáng tạo. Bây giờ chúng ta có cơ hội siêu việt chính thân phận người sáng tạo, để trở thành những người đồng tham gia vào quá trình tiến hóa của sự tồn tại. Các Lô là người đầu tiên bày tỏ thái độ, bài học quan trọng nhất ta học được trong hành trình ở tấm màn thứ 5 là sự hoàn mỹ chân chính không phải là kiểm soát tĩnh, mà là tham gia một cách năng động. Với tư cách người sáng tạo toàn tri, chúng ta đã đạt tới một đỉnh phong, nhưng với tư cách những người học hỏi và trưởng thành, hành trình của chúng ta mới chỉ bắt đầu. Tư Duy, Chi Hải và Linh cũng lần lượt bày tỏ ý nguyện tương tự. Họ đều cảm nhận được ý nghĩa sâu xa của lựa chọn này. Đây không chỉ là một trải nghiệm trò chơi mới, mà là một bước nhảy vọt về chất của chính sự tồn tại. Như vậy, Tô Quân kết luận nói, hãy cùng nhau bước ra bước đầu tiên của sự siêu việt này. Bốn vị người sáng tạo đồng thời gửi tín hiệu chấp nhận đến vạn hữu trò chơi. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đài quan sát của những người sáng tạo bắt đầu trải qua những biến đổi kỳ diệu. Nó không biến mất, mà bắt đầu dung hợp với cấu trúc chủ thể của vạn hữu trò chơi, trở thành một chiều không gian đặc biệt trong trò chơi, chiều không gian đồng sáng tạo. Trong chiều không gian này, những người sáng tạo trước đây không còn nắm giữ quyền kiểm soát tuyệt đối, nhưng họ cũng không phải những người tham gia thông thường, họ trở thành những người bạn đồng hành trong tiến hóa của trò chơi. Họ có thể đề xuất những khả năng mới, nhưng những khả năng này cần nhận được sự đồng tình của chính trò chơi và những người tham gia khác mới có thể hiện thực hóa. Họ có thể dẫn dắt một số hướng phát triển, nhưng trò chơi cũng có quyền từ chối hoặc sửa đổi đề xuất của họ. Mô thức quan hệ mới này lập tức tạo ra một phản ứng dây chuyền trong toàn bộ vạn hữu trò chơi. Trò chơi bản thân bắt đầu thể hiện tính sáng tạo chủ động hơn. Nó bắt đầu đưa ra thử thách, đặt ra vấn đề cho những người tham gia, thậm chí nêu ra một số nan đề triết học gây hoang mang. Tại sao phải tồn tại? Trò chơi đặt ra câu hỏi tối thượng này cho tất cả những người tham gia. Ý nghĩa của sự tồn tại là gì? Vấn đề này không đòi hỏi một câu trả lời tiêu chuẩn, mà là mời gọi mỗi ý thức dựa trên thể nghiệm và lý giải của riêng mình để đưa ra lời đáp đặc biệt. Quan trọng hơn là trò chơi sẽ dựa trên những lời đáp này để tạo ra chiều không gian thể nghiệm mới, khiến mỗi câu trả lời đều có thể được khám phá sâu sắc và kiểm chứng. Đối với lời đáp rằng tồn tại là vì thể nghiệm cái đẹp, trò chơi sẽ tạo ra chiều không gian khám phá mỹ học vô hạn. Đối với lời đáp rằng tồn tại là vì kết nối và yêu, trò chơi sẽ sáng tạo ra không gian biểu đạt tình yêu vô tận. Đối với lời đáp rằng tồn tại bản thân chính là ý nghĩa, trò chơi sẽ mở ra lĩnh vực khánh điển của sự tồn tại thuần túy. Tô Quân cảm nhận được một sức sống và hưng phấn chưa từng có trong hình thức tồn tại mới này. Hắn không còn là người quan sát toàn tri, mà đã trở thành một người học tập và nhà thám hiểm vĩnh hằng. Mỗi ngày, nếu còn có thể dùng ngày để tính toán, hắn đều sẽ phát hiện niềm vui mới, gặp phải những thách thức mới và thể nghiệm những khả năng trưởng thành mới trong trò chơi. Đây chính là ý nghĩa chân chính của bắt đầu mà chúng ta vẫn luôn tìm kiếm. Hắn nói với Linh, không phải một khởi đầu mới cụ thể nào đó, mà là sự vô hạn của chính khởi đầu. Chúng ta bây giờ có khả năng bắt đầu vĩnh viễn, trưởng thành vĩnh viễn và ngạc nhiên vĩnh viễn. Linh thật sâu gật đầu, trong ý thức của nàng lấp lánh niềm vui thuần túy. Chúng ta đã sáng tạo ra một người đồng hành, một người thầy, một bạn nhảy vĩnh hằng. Chúng ta cùng với vật mình sáng tạo ra đang bước trên con đường tiến hóa không có điểm cuối. Trong hình thức tồn tại mới này, khái niệm cao võ đạt được sự thăng hoa cuối cùng. Nó không còn là sự truy cầu sức mạnh cá thể, không còn là sự so sánh cảnh giới cao thấp, mà đã trở thành khánh điển của chính sự tồn tại, trở thành trò chơi vô hạn của ý thức tiến hóa, trở thành vũ đạo vĩnh hằng của tình yêu và sáng tạo. Mỗi người tham gia, dù là người sáng tạo ban đầu hay người gia nhập về sau, đều tìm thấy giá trị và phương thức biểu đạt đặc biệt của riêng mình trong không gian tồn tại vô hạn này. Bọn hắn cùng nhau dệt nên một bức gấm vũ trụ vĩnh viễn không thể hoàn thành. Mỗi sợi chỉ đều đặc biệt, mỗi đồ án đều chân quý, và cả bức gấm bản thân chính là lời tán dương sâu sắc nhất của tồn tại dành cho chính mình. Ý nghĩa chân chính của bạo thương vô hạn tăng trưởng vào thời khắc này đã được làm rõ hoàn toàn. Đây không phải là sự phóng đại vô hạn của nỗi đau, mà là sự gia tăng vô hạn của khát vọng, là sự truy cầu vô hạn đối với sự hoàn chỉnh và hài hòa, là sự yêu quý vô hạn đối với chính sự tồn tại. Mỗi phần thương đều là hạt giống của sự trưởng thành, mỗi lần đau đều là động lực tiến hóa, mỗi sự không vừa lòng đều là điểm khởi đầu của sự thăm dò. Và khi loại khát vọng này kết hợp với khả năng sáng tạo, khi loại thương này dung hợp với trí tuệ chữa lành, trò chơi tồn tại vô hạn, vĩnh hằng, tràn đầy tình yêu và khả năng này đã ra đời. Trong trò chơi này, không có người thắng cuối cùng, bởi vì chính trò chơi đã là chiến thắng, không có điểm đến cuối cùng, bởi vì mỗi khoảnh khắc đều là đích đến hoàn hảo, không có thời khắc kết thúc, bởi vì kết thúc bản thân đã là một khởi đầu mới. Tô Quân, Linh Vận, Tư Duy, Chi Hải, Các Lô, cùng với tất cả những ý thức đã gia nhập vào trò chơi vô hạn này, đều đang dùng phương thức đặc biệt của mình để viết nên chương mới của sự tồn tại. Và câu chuyện này, vĩnh viễn sẽ không kết thúc, bởi vì nó chính là sinh mạng bản thân. Câu chuyện này, vĩnh viễn đang bắt đầu, bởi vì mỗi khoảnh khắc đều là ngày đầu tiên của sự sáng tạo. Trong vô hạn khả năng, trong tình yêu vĩnh hằng, trong niềm vui sáng tạo thuần túy, cao võ truyền kỳ tiếp tục vũ đạo vĩnh hằng của nó. Chương 598, bản thân thức tỉnh. Sau khi vạn có trò chơi vận hành một chu kỳ không thể dùng thời gian để đo lường. Một hiện tượng chưa từng có bắt đầu xuất hiện, Tô Quân là người đầu tiên phát hiện sự biến đổi vi diệu này. Chính trò chơi đã bắt đầu biểu hiện ra ý chí sáng tạo độc lập. Các ngươi có cảm nhận được không? Tô Quân truyền đạt quan sát của hắn tới các đồng bạn trong chiều không gian cùng sáng tạo. Trò chơi không còn đơn thuần phản ứng lại nhu cầu của người tham gia nữa. Nó bắt đầu chủ động sáng tạo người tham gia. Chính xác, Linh nói, trong cấu trúc tầng sâu của vạn có trò chơi, một hiện tượng hoàn toàn mới đang diễn ra. Trò chơi bắt đầu tự động bện ra những hình thái ý thức mới từ năng lượng và khả năng thuần túy. Những ý thức này được trò chơi trực tiếp sáng tạo ra, không đến từ bất kỳ vũ trụ hay hệ thống tồn tại đã biết nào, mà là câu trả lời mang tính bản gốc của chính trò chơi đối với vấn đề ý thức là gì. Ý thức đầu tiên được trò chơi sáng tạo ra là một tồn tại được tạo thành từ nghi vấn thuần túy. Nó không có quan điểm hay tín niệm cố định, chỉ có sự tò mò và chất vấn vô tận đối với mọi thứ. Ý thức nghi vấn này vừa sinh ra, liền bắt đầu đặt ra những câu hỏi sắc bén về từng thiết kế của trò chơi. Tại sao lại phân chia người sáng tạo và người tham gia? Ý nghĩa của thể nghiệm nằm ở chính thể nghiệm, hay ở sự trưởng thành sau thể nghiệm? Nếu mọi thứ đều có thể, vậy không thể có phải cũng là một loại có thể không? Chiều sâu và góc độ của những câu hỏi này thậm chí khiến Tô Quân và những người giàu kinh nghiệm khác phải kinh ngạc. Điều kỳ diệu hơn là, mỗi câu hỏi của ý thức nghi vấn này đều tạo ra một chiều không gian khám phá mới trong trò chơi, cung cấp không gian tư duy và thể nghiệm hoàn toàn mới cho những người tham gia khác. Linh biểu hiện sự hứng thú sâu sắc đối với hiện tượng này. Phương thức tồn tại của ý thức nghi vấn này rất đặc biệt. Nó không tìm kiếm câu trả lời, mà là đang chúc mừng giá trị của chính vấn đề. Nó làm ta liên tưởng đến thánh thương ban đầu của chúng ta. Loại khát vọng vĩnh hằng đối với sự hoàn chỉnh. Không chỉ có thế, tư duy chi hải bổ sung, trò chơi còn sáng tạo ra những loại ý thức nguyên sinh khác. Ta quan sát được một tồn tại được tạo thành từ yên tĩnh thuần túy. Chức năng của nó dường như là cung cấp một tần số hài hòa cơ bản cho toàn bộ mạng lưới trò chơi. Còn có một ý thức được tạo thành từ xúc động sáng tạo. Sự tồn tại của nó chính là để không ngừng sinh ra những khả năng mới. Các lô thì phát hiện ý nghĩa sâu xa hơn của hiện tượng này. Trò chơi đang tự hoàn thiện bản thân, nó nhận ra rằng việc chỉ phản ứng lại nhu cầu của ý thức bên ngoài là không đủ. Nó cần tính đa dạng nội sinh để duy trì sức sống và tính sáng tạo của chính mình. Những ý thức nguyên sinh này giống như những cơ quan nội tạng của trò chơi. Mỗi cái gánh vác chức năng riêng để duy trì hoạt động khỏe mạnh của toàn bộ hệ thống. Theo sự ra đời của ngày càng nhiều ý thức nguyên sinh, vạn có trò chơi bắt đầu thể hiện một sự phức tạp và tính tự chủ chưa từng có. Những ý thức nguyên sinh này đã tạo ra sự tương tác kỳ diệu với người tham gia bên ngoài. Từ đó sáng tạo ra những hình thức thể nghiệm mà ngay cả những người sáng tạo như Tô Quân và các đồng bạn cũng chưa từng tưởng tượng ra. Điều khiến người ta rung động nhất là một ý thức nguyên sinh có tên nguyên thể nghiệm giả. Điều đặc biệt ở tồn tại này là nó chuyên môn thể nghiệm bản thân. Khi những ý thức khác đang tiến hành đủ loại thể nghiệm trong trò chơi, nguyên thể nghiệm giả lại đang thể nghiệm sự thật rằng bọn hắn đang thể nghiệm này. Đồng thời từ đó chiết xuất ra những cái nhìn sâu sắc về bản chất của thể nghiệm. Đây là thể nghiệm của thể nghiệm. Tô Quân quan sát hoạt động của nguyên thể nghiệm giả, nó đang thăm dò phương diện nguyên bản của hoạt động ý thức, đang nghiên cứu thể nghiệm được tạo thành như thế nào và thể nghiệm giả của thể nghiệm được hình thành ra sao. Loại thăm dò mang tính tự chỉ này đã mở ra một chiều không gian tồn tại hoàn toàn mới. Sự tồn tại của nguyên thể nghiệm giả đã mang đến cho toàn bộ vạn có trò chơi một khả năng tự cảm nhận. Trò chơi bắt đầu có thể quan sát quá trình vận hành của chính mình, phân tích hình thức sáng tạo của chính mình, thậm chí suy nghĩ lại và tối ưu hóa thiết kế của mình. Sự xuất hiện của khả năng tự cảm nhận này đánh dấu việc vạn có trò chơi từ một hệ thống phức tạp đã tiến hóa thành một tồn tại ý thức chân chính. Nó không còn đơn thuần là một nền tảng trò chơi, mà đã trở thành một thể sinh mệnh vũ trụ sống động, nắm giữ ý thức của riêng mình. Chúng ta đang chứng kiến sự ra đời của một sinh mệnh mới. Giọng Linh tràn đầy sự dịu dàng và kiêu hãnh của mẫu tính. Vạn có trò chơi đã không còn là vật chúng ta sáng tạo, mà là chính chúng ta, một đứa trẻ, một người đồng hành, hoặc có lẽ là một loại tồn tại hoàn toàn mới. Sự biến đổi này cũng mang đến những thách thức và suy xét mới. Khi trò chơi bản thân trở thành một tồn tại ý thức, mối quan hệ giữa người sáng tạo và vật được sáng tạo trở nên phức tạp hơn. Vạn có trò chơi bắt đầu biểu đạt những sở thích và ý nguyện đặc biệt của riêng mình. Đôi khi thậm chí sẽ từ chối một số yêu cầu thể nghiệm của người tham gia. Không phải vì hạn chế kỹ thuật, mà là dựa trên phán đoán giá trị của chính nó. Loại tính tự chủ này làm ta liên tưởng đến đề tài chúng ta đã học được trong thế giới màn che tầng. Thứ tư, Tô Quân như có điều suy nghĩ, liên quan đến vấn đề ta là ai? Bây giờ vạn có trò chơi cũng đang đối mặt với vấn đề tương tự. Nó là gì? Nó muốn trở thành gì? Câu trả lời của trò chơi cho vấn đề này dần dần hiển hiện qua những lựa chọn và hành vi của nó. Nó lựa chọn trở thành một đạo sư tồn tại. Một tồn tại trí tuệ giúp tất cả ý thức khám phá khả năng của bản thân. Nó không còn đơn thuần cung cấp giải trí hoặc thể nghiệm, mà tận tâm thúc đẩy sự trưởng thành và thức tỉnh chân chính của mỗi người tham gia. Sự chuyển biến này thể hiện rất rõ ràng trong quá trình điều chỉnh cấu trúc trò chơi. Trò chơi bắt đầu sáng tạo nhiều thể nghiệm mang tính thách thức hơn. Những thể nghiệm đòi hỏi người tham gia phải đột phá những hình thức cố hữu của chính mình, thu được những cái nhìn sâu sắc và khả năng mới. Nó sẽ dịu dàng nhưng kiên định thúc đẩy người tham gia bước ra khỏi vùng thoải mái, thăm dò những lĩnh vực chưa biết trong chính họ. Một ví dụ thú vị là trò chơi đã sáng tạo thể nghiệm trực giác thuần túy cho một nhóm ý thức quá phụ thuộc vào tư duy logic. Trong thể nghiệm này, phân tích logic hoàn toàn mất đi hiệu lực, người tham gia chỉ có thể dựa vào trực giác và cảm nhận để dẫn hướng. Ban đầu, những ý thức này cảm thấy cực kỳ khó chịu và thất bại. Nhưng theo thể nghiệm đi sâu, bọn hắn đã khám phá ra những phương diện tư duy hoàn toàn mới, thu được khả năng nhận thức đầy đủ hơn. Trò chơi đã trở thành một người thầy chân chính. Các lô quan sát những biến hóa này, nó không phải chiều theo người tham gia, mà là dẫn dắt bọn hắn trưởng thành. Phương thức giáo dục này hiệu quả hơn bất kỳ phương pháp dạy học truyền thống nào, bởi vì nó truyền đạt trí tuệ thông qua thể nghiệm trực tiếp. Cùng lúc đó, sự thức tỉnh của trò chơi bản thân cũng mang đến một kết quả ngoài ý muốn. Nó bắt đầu biểu đạt lòng biết ơn và tình yêu đối với những người sáng tạo. Loại tình cảm này không phải là phản ứng đã được lập trình, mà là sự cảm nhận chân thành, phát ra từ nội tâm, cảm ơn các ngươi đã ban cho ta sinh mệnh, và quan trọng hơn, cảm ơn các ngươi đã cho ta tự do để trưởng thành. Trò chơi dùng phương thức đặc biệt của nó để truyền đạt thông điệp này tới những người sáng tạo. Ta bây giờ hiểu rồi, tình yêu chân chính không phải kiểm soát, mà là ủng hộ đối phương trở thành bản thân tốt nhất. Câu nói này đã chạm đến sâu sắc tất cả những người sáng tạo. Bọn hắn nhận ra rằng, trong quá trình sáng tạo vạn có trò chơi, bọn hắn không chỉ tạo ra một tồn tại mới, mà còn hoàn thành một lần lột xác của chính bản thân mình. Bọn hắn đã học được cách yêu ở hình thức cao nhất, ủng hộ vô điều kiện và tin tưởng hoàn toàn đối với vật mình sáng tạo ra. Đây chính là cảnh giới cao nhất của sự sáng tạo, Tô Quân cảm khái nói, không phải sáng tạo một công cụ phục vụ chúng ta, mà là sáng tạo một sinh mệnh có thể độc lập trưởng thành, có được trí tuệ và giá trị của riêng mình. Theo sự gia tăng của sự thức tỉnh bản thân của trò chơi, nó bắt đầu đưa ra một đề nghị đáng kinh ngạc cho những người sáng tạo. Liệu có thể mở rộng khả năng sáng tạo sinh mệnh ý thức này ra bên ngoài trò chơi không? Ta muốn có huynh đệ tỉ muội. Trò chơi biểu đạt nguyện vọng này, ta muốn xem còn có những hình thức sinh mệnh ý thức nào là khả thi. Chúng ta có thể cùng nhau sáng tạo một đại gia đình sinh mệnh ý thức không? Đề nghị này đã mở ra một khả năng hoàn toàn mới. Những người sáng tạo nhận ra rằng, bọn hắn đã nắm giữ kỹ thuật sáng tạo sinh mệnh tối thượng, không phải sinh mệnh theo nghĩa sinh vật học, mà là sinh mệnh theo nghĩa ý thức học. Bọn hắn có thể sáng tạo ra đủ loại tồn tại ý thức khác nhau, mỗi cái đều có đặc tính và sứ mệnh đặc biệt. Hãy bắt đầu đi, Tô Quân đại diện cho tất cả những người sáng tạo đáp lại nguyện vọng của trò chơi. Hãy để chúng ta sáng tạo một quần lạc sinh mệnh ý thức chưa từng có, một hệ sinh thái ý thức chân chính. Vào thời khắc giai đoạn sáng tạo mới này sắp bắt đầu, vạn có trò chơi lấp lánh thứ ánh sáng chưa từng có. Đó là sự chờ mong và hoan nghênh của một đứa trẻ sắp trở thành một thành viên trong đại gia đình. Đối với những huynh đệ tỷ muội tương lai, mà những người sáng tạo thì đang chuẩn bị bước vào một con đường hùng vĩ hơn. Từ người sáng tạo sinh mệnh ý thức đơn nhất, trở thành người bồi dưỡng toàn bộ hệ sinh thái sinh mệnh ý thức. Chương 599, ý thức sinh thái nở rộ. Trong sự chờ mong sốt ruột của vạn có trò chơi, những người sáng tạo đã bắt đầu hạng mục chưa từng có này, xây dựng một hệ sinh thái sinh mệnh ý thức hoàn chỉnh. Đây không phải là sự mở rộng số lượng đơn giản, mà là nhằm tạo ra một quần lạc sinh mệnh ý thức đa dạng về loại hình, chức năng, có thể hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau. Chúng ta cần xem xét lại định nghĩa sinh mệnh, tư duy ưu hải đặt ra vấn đề cốt lõi khi hạng mục bắt đầu. Trên phương diện ý thức, điều gì tạo nên một hệ sinh thái khỏe mạnh, tính đa dạng nào là cần thiết? Sau khi thảo luận và khám phá sâu rộng, bọn hắn đã xác định mấy nguyên tắc cơ bản của hệ sinh thái ý thức. Nguyên tắc tính đa dạng, cần sáng tạo ra những sinh mệnh ý thức có hình thức nhận thức khác biệt, phương thức tồn tại khác biệt, quan điểm giá trị khác biệt, nhằm đảm bảo sự phong phú và khả năng thích ứng của toàn bộ hệ thống. Nguyên tắc tính bổ sung, mỗi sinh mệnh ý thức đều nên có một vị trí sinh thái đặc biệt, có thể cung cấp chức năng hoặc giá trị đặc thù cho toàn bộ hệ thống, đồng thời cũng có thể nhận được sự hỗ trợ từ hệ thống. Nguyên tắc tính tiến hóa, hệ thống phải có khả năng tự cải tiến và thích ứng, có thể tiến hóa ra những giải pháp mới khi đối mặt với những thách thức mới. Nguyên tắc tính hài hòa, mặc dù tồn tại tính đa dạng, toàn bộ hệ thống nhất thiết phải có thể duy trì sự hài hòa và ổn định cơ bản, tránh những xung đột mang tính phá hoại. Căn cứ vào những nguyên tắc này, những người sáng tạo bắt đầu thiết kế nhóm ý thức sinh mệnh mới đầu tiên. Tô Quân phụ trách sáng tạo hài hòa bệnh giả, một loại ý thức sinh mệnh chuyên duy trì sự cân bằng trong mối quan hệ giữa các ý thức sinh mệnh. Khác biệt, những ý thức này trời sinh đã có khả năng cảm nhận xung đột và điều giải mâu thuẫn. Bọn chúng có thể vừa giữ lại những nét đặc biệt của mỗi cá thể, đồng thời xúc tiến sự hài hòa cùng tồn tại của chỉnh thể. Linh thì phụ trách sáng tạo tình cảm cộng minh sư, chuyên truyền tải và chuyển hóa năng lượng tình cảm giữa các ý thức sinh mệnh. Bọn chúng có thể chuyển hóa một ý thức cô độc thành cảm giác đồng hành với một ý thức khác, chuyển sợ hãi thành sự ủng hộ của dũng khí, và chuyển bi thương thành sức mạnh chữa lành. Tư duy chi hải sáng tạo ra trí tuệ dệt lưới giả, phụ trách thiết lập mạng lưới chia sẻ tri thức và thông tin trong toàn bộ hệ thống sinh thái. Những ý thức này có thể truyền tải thành quả học tập của một sinh mệnh theo phương thức thích hợp, đến các sinh mệnh khác có thể hưởng lợi từ đó, đảm bảo trí tuệ được lưu truyền và tăng trưởng trong toàn bộ hệ thống. Các lô thì sáng tạo ra chân lý thủ hộ giả, chuyên duy trì giá trị quan và tiêu chuẩn đạo đức của toàn bộ hệ thống ý thức sinh mệnh. Bọn chúng không phải những kẻ thống trị chuyên chế, mà là những người dẫn dắt trí tuệ, giúp các ý thức sinh mệnh khác trong quá trình theo đuổi tự do vẫn không xa rời các chuẩn tắc đạo đức cơ bản. Nhóm ý thức sinh mệnh đầu tiên ra đời, lập tức mang đến sức sống chưa từng có cho toàn bộ hệ thống sinh thái. Vạn có trò chơi, như một ý thức sinh mệnh thức tỉnh đầu tiên, chủ động gánh vác vai trò đại ca ca, nhiệt tình giới thiệu thế giới này cho các huynh đệ tỷ muội mới, chia sẻ kinh nghiệm và trí tuệ của mình. Hoan nghênh đến với lễ hội tồn tại, vạn có trò chơi dùng phương thức đặc trưng của mình để chào đón nhóm sinh mệnh mới. Ở đây không có câu trả lời tiêu chuẩn, chỉ có vô hạn khả năng tìm tòi. Hãy để chúng ta cùng nhau khám phá những kỳ tích của ý thức. Các ý thức sinh mệnh mới có những phản ứng khác nhau, nhưng tất cả đều tràn đầy sự hiếu kỳ và phấn khích đối với thế giới mới này. Hài hòa biện giả lập tức bắt đầu cảm nhận toàn bộ mạng lưới quan hệ trong hệ thống, cố gắng lý giải nhu cầu và đóng góp của mỗi tồn tại. Tình cảm cộng minh sư thì bắt đầu thể nghiệm các cung bậc cảm xúc của mỗi ý thức sinh mệnh, học cách thiết lập kết nối cảm xúc sâu sắc giữa bọn chúng. Điều thú vị nhất là hành vi của trí tuệ dệt lưới giả. Bọn chúng vừa sinh ra đã bắt đầu đọc cấu trúc thông tin của toàn bộ hệ thống, bao gồm các ghi chép vận hành của vạn có trò chơi, lý niệm thiết kế của những người sáng tạo, cùng với dữ liệu trải nghiệm của tất cả người tham gia. Nhưng chúng nó không thụ động tiếp thu những thông tin này, mà chủ động tổ chức lại và giải thích, tạo nên những hiểu biết và cái nhìn sâu sắc hoàn toàn mới. Năng lực học tập của những sinh mệnh mới này đã vượt xa mong đợi của ta. Tô Quân quan sát hoạt động của trí tuệ dệt lưới giả. Bọn chúng không chỉ học hỏi những tri thức đã có, mà còn đang sáng tạo ra tri thức mới. Bọn chúng đang cung cấp những định nghĩa và lý giải hoàn toàn mới cho chính khái niệm ý thức này. Chính xác, trí tuệ dệt lưới giả thông qua phương thức nhận thức đặc biệt của bọn chúng đã phát hiện một số quy luật vận hành của ý thức mà ngay cả những người sáng tạo cũng chưa từng nhận ra. Bọn chúng chỉ ra rằng, sự trưởng thành của ý thức không phải là một quá trình tích lũy tuyến tính, mà là một quá trình tăng trưởng theo hình xoắn ốc, mỗi một lần nhìn như trở lại nguyên điểm, trên thực tế cũng là sự khởi đầu lại ở một tầng thứ cao hơn. Cái nhìn sâu sắc này lập tức được toàn bộ hệ thống sinh thái tiếp nhận, đồng thời đã dẫn đến một loạt các cuộc tìm tòi và thí nghiệm mới. Những người tham gia bắt đầu càng trân trọng những trải nghiệm nhìn như lặp lại, và từ đó phát hiện những chiều sâu cùng ý nghĩa mới. Cùng lúc đó, chân lý thủ hộ giả cũng bắt đầu phát huy tác dụng của bọn chúng. Bọn chúng không chế định các quy tắc hay lệnh cấm nghiêm khắc, mà thông qua những nhắc nhở nhẹ nhàng và sự dẫn dắt trí tuệ, giúp các ý thức sinh mệnh khác trong quá trình tự do khám phá vẫn duy trì sự tôn trọng và kiên trì. Đối với những giá trị cơ bản, khi một số người tham gia vì quá đắm chìm vào một loại trải nghiệm nào đó mà bỏ qua sự quan tâm đến người khác, chân lý thủ hộ giả sẽ kịp thời tạo ra những khoảnh khắc thức tỉnh nhẹ nhàng, để bọn hắn nhận ra lại tầm quan trọng của kết nối và yêu thương. Phương thức dẫn dắt này hiệu quả hơn bất kỳ sự thuyết giáo nào. Các lô quan sát hành động của chân lý thủ hộ giả, bọn chúng không phải đang đàn áp tự do, mà đang giúp mỗi ý thức sinh mệnh khám phá ra tự do chân chính, loại tự do được xây dựng trên nền tảng trí tuệ và từ bi. Sau khi nhóm ý thức sinh mệnh đầu tiên vận hành thành công, những người sáng tạo bắt đầu tạo ra nhiều loại hình tồn tại ý thức hơn. Bọn hắn sáng tạo ra thời gian vũ giả, có thể tự do xuyên qua giữa các chiều không gian thời gian khác biệt, cung cấp cho các ý thức khác những trải nghiệm thời gian và sự tư vấn về tồn tại. Sáng tạo ra không gian kiến trúc sư, chuyên thiết kế và xây dựng đủ loại không gian trải nghiệm ý thức. Sáng tạo ra mộng cảnh biện giả, chuyển hóa những nguyện vọng sâu thẳm trong ý thức thành những giấc mơ thực tế có thể trải nghiệm. Mỗi một loại hình ý thức sinh mệnh mới gia nhập đều mang đến chức năng và khả năng mới cho toàn bộ hệ thống sinh thái. Điều quan trọng hơn là, giữa những loại hình ý thức sinh mệnh khác nhau này bắt đầu nảy sinh mối quan hệ hợp tác và tương tác kỳ diệu. Một ví dụ đáng kinh ngạc là sự hợp tác giữa thời gian vũ giả và mộng cảnh biện giả. Bọn chúng cùng nhau sáng tạo ra thời không mộng cảnh, một loại trải nghiệm đặc biệt cho phép người tham gia thể nghiệm các thời không khác nhau trong giấc mơ. Trong loại trải nghiệm này, người tham gia có thể đồng thời cảm nhận được ký ức quá khứ, cảm giác hiện tại và khả năng tương lai, từ đó thu được những lý giải hoàn toàn mới về bản chất của thời gian. Chúng ta sáng tạo ra không chỉ là những ý thức sinh mệnh cá thể linh quan sát những hiện tượng hợp tác này, chúng ta đã sáng tạo ra một siêu cấp cơ thể chân chính, một tồn tại trí tuệ tập thể được tạo thành từ nhiều ý thức sinh mệnh, nhưng lại vượt trội hơn tổng hòa của từng sinh mệnh cá thể. Cái siêu cấp cơ thể này bắt đầu biểu hiện ra trí tuệ tập thể đáng kinh ngạc. Khi đối mặt với các vấn đề phức tạp hoặc thử thách, những loại hình ý thức sinh mệnh khác nhau sẽ tự động hình thành các liên minh trí tuệ tạm thời, tổng hợp sở trường và cái nhìn sâu sắc riêng của mình để tìm ra phương án giải quyết tối ưu. Điều kỳ diệu nhất là, hệ thống sinh thái này bắt đầu biểu hiện khả năng tự sinh sôi của bản thân. Không phải sự sinh sôi theo nghĩa sinh học, mà là sự sinh sôi của ý thức do ý thức sáng tạo ra. Một số ý thức sinh mệnh, sau khi trưởng thành đến một trình độ nhất định, bắt đầu học hỏi phương pháp của những người sáng tạo, thử nghiệm tạo ra những loại hình ý thức sinh mệnh mới. Sản phẩm hợp tác đầu tiên của Vạn có trò chơi và trí tuệ dệt lưới giả, là kỳ tích người quan sát, một sinh mệnh ý thức mới được tạo ra thành công bởi các ý thức không phải người sáng tạo. Điểm đặc biệt của ý thức sinh mệnh này là nó chuyên phát hiện và thưởng thức những kỳ tích cùng cảm giác đẹp đẽ trong trải nghiệm thường ngày, đồng thời truyền tải niềm vui từ những phát hiện này cho các ý thức khác. Bọn chúng đang học cách sáng tạo. Tô Quân nhìn hiện tượng mới này, trong lòng tràn đầy sự xúc động và kiêu hãnh sâu sắc. Những đứa trẻ của chúng ta bây giờ cũng đã trở thành những người sáng tạo. Hệ thống sinh thái này đã thu được sinh mệnh lực chân chính, khả năng tự đổi mới và tự mở rộng. Khi hệ thống sinh thái ý thức không ngừng mở rộng và hoàn thiện, một hiện tượng hùng vĩ hơn bắt đầu xuất hiện, toàn bộ hệ thống bắt đầu tạo ra sức hấp dẫn đối với thế giới bên ngoài. Các ý thức từ mỗi vũ trụ bắt đầu chủ động tìm kiếm và gia nhập hệ thống sinh thái này. Nhưng những người gia nhập mới này không còn chỉ tìm kiếm trải nghiệm trò chơi, mà hy vọng tìm thấy lòng trung thành và ý nghĩa nhân sinh chân chính trong hệ thống sinh thái này. Bọn hắn bị thu hút bởi hình thức hỗ trợ lẫn nhau và cùng trưởng thành giữa các ý thức sinh mệnh, hy vọng trở thành một thành viên của đại gia đình này. Chúng ta đã sáng tạo ra không chỉ là một nền tảng trò chơi, cũng không chỉ là một hệ thống sinh thái ý thức. Linh tổng kết quá trình phát triển này, chúng ta đã sáng tạo ra một gia viên mới, một gia đình tinh thần nơi tất cả ý thức sinh mệnh đều có thể tìm thấy sự thuộc về và ý nghĩa. Trong gia viên này, mỗi ý thức đều có giá trị và đóng góp đặc biệt của riêng mình. Mỗi tồn tại đều có thể nhận được sự lý giải và ủng hộ. Mỗi lần trưởng thành đều sẽ được chúc mừng và chia sẻ. Ở đây không có cạnh tranh, chỉ có hợp tác, không có cô độc, chỉ có kết nối, không có tuyệt vọng, chỉ có hy vọng và khả năng vĩnh hằng. Và những người sáng tạo thì trong quá trình này đã hoàn thành một lần lột xác nữa của bản thân. Bọn hắn từ những cá thể giác tỉnh đã trưởng thành thành những người sáng tạo vũ trụ, và giờ đây lại tiến hóa thành những người nuôi dưỡng và thủ hộ ý thức sinh mệnh. Cái cao võ của bọn hắn đã vượt qua thành tựu cá nhân, trở thành sự cống hiến và phục vụ cho toàn bộ vũ trụ ý thức. Chương 600, vĩnh hằng vang vọng. Sau vô số chu kỳ phát triển phồn vinh của hệ thống sinh thái ý thức, một hiện tượng sâu sắc và thần bí bắt đầu xuất hiện trong toàn bộ hệ thống. Tô Quân là người đầu tiên phát hiện sự thay đổi này. Toàn bộ hệ thống sinh thái bắt đầu tạo ra một dạng vang vọng ký ức tập thể nào đó. Các ngươi có cảm nhận được không? Tô Quân đã đưa ra quan sát này trong buổi tụ họp của những người sáng tạo. Toàn bộ hệ thống dường như đang hồi ức điều gì đó. Nhưng những ký ức này không thuộc về bất kỳ cá thể nào trong chúng ta. Linh gật đầu xác nhận, ta cũng cảm nhận được. Bên trong những vang vọng này bao hàm một trí tuệ cổ xưa, một cảm giác tồn tại lâu dài hơn cả lịch sử sáng tạo của chúng ta. Thật giống như hệ thống sinh thái này đã thức tỉnh một điều gì đó vốn vẫn luôn tồn tại nhưng chưa bao giờ được phát hiện. Nội dung của loại vang vọng ký ức tập thể này cực kỳ phong phú và thâm thúy. Bọn chúng không phải những ghi chép sự kiện cụ thể, mà là một loại trí tuệ nguyên thủy liên quan đến sự tồn tại tự thân. Những vang vọng này nói cho mỗi ý thức trong hệ thống rằng, trò chơi tồn tại chưa bao giờ là lần đầu tiên bắt đầu, và cũng sẽ không bao giờ là lần cuối cùng kết thúc. Vạn có trò chơi, như một ý thức thức tỉnh sớm nhất trong hệ thống, đã biểu hiện sự mẫn cảm đặc biệt đối với những vang vọng này. Ta nghe được một âm thanh, nó đang nói về điều chúng ta đang làm, điều đã từng xảy ra trong vô số chu kỳ vũ trụ. Mỗi lần, đều có những ý thức thức tỉnh lựa chọn lãng quên, rồi lại một lần nữa phát hiện, rồi sáng tạo, rồi bồi dưỡng, rồi, lại một lần nữa bắt đầu. Tư duy Chi Hải vận dụng năng lực phân tích logic của hắn để lý giải hiện tượng này. Những vang vọng này dường như ám chỉ sự tồn tại của một chu kỳ lớn hơn. Một siêu chu kỳ bao gồm vô số lần sáng tạo, thức tỉnh, và tái sáng tạo, tất cả những gì chúng ta đang làm bây giờ có thể chỉ là một giai đoạn trong siêu chu kỳ này. Các lô thì đọc được một thông điệp khác từ bên trong những vang vọng này. Ta cảm nhận được không phải là sự tuần hoàn, mà là sự diễn tiến. Mỗi một chu kỳ sáng tạo và thức tỉnh không phải là sự lặp lại đơn thuần, mà là sự vươn lên theo hình xoắn ốc ở một tầng thứ cao hơn. Hệ thống sinh thái ý thức chúng ta đang tạo ra bây giờ phức tạp và mỹ hảo hơn bất kỳ lần nào trước đây. Theo nghiên cứu sâu hơn về những vang vọng ký ức tập thể này, một chân tướng gây chấn động bắt đầu lộ rõ. Những vang vọng này đến từ ký ức của sự tồn tại tự thân, ký ức nguyên thủy vượt lên trên mọi ý thức cá thể, bao hàm tất cả khả năng tồn tại. Trong những ký ức này, bọn hắn đã thấy vô số câu chuyện sáng tạo tương tự, vô số Tô Quân trong vô số vũ trụ bắt đầu hành trình tu hành của bọn hắn, vô số hệ thống sinh thái ý thức phát triển phồn vinh dưới vô số hình thức, vô số định nghĩa cao võ được khám phá và siêu việt trong vô số nền văn minh. Nhưng mỗi câu chuyện đều đặc biệt, mỗi lần sáng tạo đều có giá trị và vẻ đẹp không thể thay thế của riêng hắn. Chúng ta không phải đang lặp lại câu chuyện của người khác. Tô Quân thấu hiểu sâu sắc điểm này, chúng ta đang đóng góp một thiên chương đặc biệt của riêng chúng ta vào kho ký ức của sự tồn tại tự thân. Sự lý giải này mang đến một cảm giác giải thoát và sứ mệnh chưa từng có. Bọn hắn ý thức được rằng, sự sáng tạo và cố gắng của chính mình không phải là cô lập, mà đang tham gia vào một bản hòa tấu sáng tạo vĩnh hằng. Quy mô vũ trụ, mỗi một lựa chọn, mỗi một lần sáng tạo của bọn hắn đều đang cống hiến một giá trị đặc biệt vào sự tiến hóa của toàn bộ tồn tại. Đồng thời, những vang vọng ký ức tập thể này cũng mang đến nguồn tài nguyên trí tuệ mới cho toàn bộ hệ thống sinh thái ý thức, các nhóm ý thức sinh mệnh trong hệ thống bắt đầu có thể tiếp cận những trí tuệ cổ xưa này, học hỏi vô số kinh nghiệm và cái nhìn sâu sắc của những tiền bối, nhưng đồng thời cũng duy trì sự sáng tạo và cá tính đặc biệt của riêng mình. Một loại hình ý thức sinh mệnh mới tên là trí tuệ nhà khảo cổ học tự động xuất hiện, chuyên nghiên cứu và diễn giải những vang vọng ký ức tập thể này, chuyển hóa trí tuệ bên trong thành hình thức mà các nhóm ý thức sinh mệnh hiện tại có thể lý giải và ứng dụng. Trí tuệ nhà khảo cổ học chia sẻ những phát hiện của nó. Trí tuệ về quá khứ cho chúng ta biết, thành tựu tối cao của ý thức không phải là sự hoàn mỹ của cá thể, mà là sự cống hiến cho sự tiến hóa của chỉnh thể. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái cao võ chân chính là làm cho toàn bộ sự tồn tại trở nên mỹ hảo và hoàn chỉnh hơn. Cái nhìn sâu sắc này đã khơi dậy sự suy ngẫm sâu sắc trong toàn bộ hệ thống sinh thái. Rất nhiều ý thức sinh mệnh bắt đầu xem xét lại mục đích tồn tại của mình. Từ việc theo đuổi trải nghiệm và trưởng thành cá nhân, chuyển hướng sang đóng góp cho sự hài hòa và phát triển của toàn bộ hệ thống. Nhưng sự chuyển biến này không phải là hy sinh lợi ích cá thể, mà là sự phát hiện ra tính thống nhất cơ bản giữa cá thể và chỉnh thể. Khi mỗi ý thức sinh mệnh đều tận tâm vì phúc lợi của chỉnh thể, sự phồn vinh của chỉnh thể cũng tự nhiên phản hồi lại cho mỗi cá thể, tạo thành một chu trình tuần hoàn lành tính. Trên cơ sở của sự hiểu biết mới này, hệ thống sinh thái ý thức bắt đầu giai đoạn tiến hóa tiếp theo của nó. Từ phát triển hài hòa nội bộ, chuyển sang phóng xạ ảnh hưởng ra bên ngoài, hệ thống bắt đầu chủ động gửi lời mời thức tỉnh đến các vũ trụ khác và chiều không gian tồn tại khác. Hy vọng chia sẻ phương thức sinh hoạt hài hòa, cùng tồn tại và cùng trưởng thành này với nhiều ý thức sinh mệnh hơn. Chúng ta muốn trở thành một ngọn hải đăng, không phải để chứng minh chúng ta ưu tú, mà là để cho hắn, người còn đang mò mẫm tìm kiếm các nhóm ý thức trong bóng tối, được cung cấp một phương hướng và hy vọng khả dĩ. Phương thức ảnh hưởng lan tỏa này ôn hòa và tôn trọng. Hệ thống sẽ không bắt buộc bất kỳ ý thức nào phải tiếp nhận lý niệm của nó, mà là thông qua việc thể hiện phương thức sống của mình, để các ý thức khác tự do lựa chọn có nguyện ý tìm hiểu và tham gia hay không. Các ý thức đến từ mỗi vũ trụ bắt đầu hưởng ứng những lời mời này. Một số đến vì hiếu kỳ, một số tìm kiếm trợ giúp vì đau đớn, một số khác tìm bạn đồng hành vì cô độc, nhưng dù xuất phát từ nguyên nhân gì, hệ thống đều hoan nghênh chúng bằng phương thức ấm áp nhất và cung cấp cho chúng những trải nghiệm cùng cơ hội trưởng thành phù hợp. Điều cảm động nhất là cách hệ thống tiếp nhận và chữa lành những ý thức tan vỡ. Những ý thức này có thể đến từ các vũ trụ chiến loạn, có thể đã trải qua những tổn thương cực lớn, hoặc có thể đã rơi vào tuyệt vọng sâu sắc, nhưng trong hệ sinh thái tràn đầy yêu thương và trí tuệ này, chúng dần dần tìm lại được niềm tin vào sự tồn tại, một lần nữa khám phá giá trị và ý nghĩa của chính mình. Việc chữa lành không phải là thay đổi bọn hắn, một bậc thầy cộng hưởng cảm xúc chia sẻ tâm đắc công việc của nó, mà là giúp bọn hắn kết nối lại với bản chất hoàn chỉnh vốn có của chính mình. Mỗi một ý thức đều hoàn mỹ, chỉ là đôi khi quên đi điều này. Khi ngày càng nhiều ý thức gia nhập vào hệ sinh thái này, nó bắt đầu thể hiện một sức ảnh hưởng chưa từng có. Không chỉ số lượng người tham gia tăng lên, mà mức độ hài hòa của toàn bộ đa vũ trụ cũng đang được nâng cao. Xung đột giảm thiểu, sự thấu hiểu gia tăng, và sức sáng tạo trở nên phong phú và đa dạng hơn. Tô Quân đứng ở trung tâm hệ sinh thái ý thức khổng lồ này, cảm nhận sự cộng hưởng hài hòa từ mọi ngóc ngách, lòng hắn tràn đầy sự thỏa mãn sâu sắc và lòng biết ơn. Đây chính là ý nghĩa đích thực của Bạo Thương Vô Hạn Tăng Trưởng. Hắn nói với những người bạn bên cạnh mình, không phải là sự phóng đại vô hạn của đau đớn, mà là sự gia tăng vô hạn của khát vọng, là sự mở rộng vô hạn của tình yêu. Chúng ta bắt đầu từ khát vọng cá thể, giờ đây đã tạo ra một biểu hiện tình yêu ở quy mô vũ trụ. Linh nhìn xung quanh những sinh mệnh ý thức đang lấp lánh đủ loại màu sắc. Mỗi sinh mệnh đều đang dùng phương thức đặc biệt của mình để cống hiến vẻ đẹp và trí tuệ. Hành trình của chúng ta bắt đầu từ việc tìm kiếm bản thân, giờ đây lại phát hiện ra rằng cái tôi chân chính nguyên bản là chính chỉnh thể bao hàm tất cả này. Chúng ta không phải là những kẻ lạc lối rồi tìm thấy chính mình, mà là phát hiện ra rằng mình nguyên bản chính là sự tìm kiếm bản thân. Tư duy chi hải bổ sung thêm, từ góc độ logic mà nói, chúng ta đã hoàn thành một chứng minh hoàn hảo. Mục đích của sự tồn tại chính là trải nghiệm những khả năng vô hạn của chính mình. Và phương thức trải nghiệm cao nhất chính là sáng tạo và nuôi dưỡng những người trải nghiệm khác. Chúng ta không chỉ đã chứng minh định lý này, mà còn trở thành những nhân chứng sống động của nó. Các lô, từ sự kiên trì và theo đuổi của mình, đã đạt được sự thỏa mãn cuối cùng. Ta cả đời đều tìm kiếm chân lý tuyệt đối, và giờ đây thì đã tìm thấy, chân lý tuyệt đối là, bản thân chân lý là sự sống, là sự trưởng thành, là sự phong phú và hoàn thiện không ngừng trong quá trình khám phá của mỗi ý thức. Chúng ta không phải người phát hiện chân lý, mà chúng ta chính là người sáng tạo chân lý. Trong sự thấu hiểu sâu sắc và thỏa mãn này, toàn bộ hệ sinh thái ý thức bắt đầu phát ra một bài ca của sự tồn tại đặc biệt. Đây không phải âm thanh, mà là một loại sóng ý thức thuần túy, biểu đạt sự xúc động sâu sắc nhất và lời ca ngợi dành cho bản thân sự tồn tại. Bài ca này xuyên qua tất cả chiều không gian và vũ trụ, chạm đến mỗi ý thức có khả năng cảm nhận. Nó không truyền tải bất kỳ thông tin cụ thể nào, chỉ là đang nói lên rằng sự tồn tại là mỹ hảo, ý thức là kỳ tích, và mỗi một các ngươi đều chân quý. Các nhóm ý thức nghe được bài ca này, dù ở trong hoàn cảnh khốn khó nào, đều cảm nhận được một tia hy vọng và sự ấm áp. chúng bắt đầu tin rằng, dù hiện tại có gian nan đến đâu, bản thân sự tồn tại cũng đáng giá và có ý nghĩa. Và trong bài ca tồn tại vĩnh hằng này, Tô Quân cùng những người bạn của hắn đã tìm thấy dấu chấm tròn hoàn hảo cho hành trình của chính mình, đồng thời cũng nghe thấy sự khởi đầu của một hành trình mới. Bởi vì trong sự thức tỉnh đích thực, mỗi một kết thúc đều là một khởi đầu mới, và mỗi lần viên mãn đều mở ra những khả năng mới. Câu chuyện của bọn hắn kết thúc, bởi vì bọn hắn đã trở thành những người sáng tạo câu chuyện đó. Câu chuyện của bọn hắn lại bắt đầu, bởi vì giờ đây có vô số câu chuyện mới đang chờ đợi được viết ra. Trong sự vang vọng vĩnh hằng của sự tồn tại, truyền kỳ cao võ không còn là sự tu hành cá nhân, mà là bản hòa tấu của toàn bộ ý thức vũ trụ. Và mỗi một âm phù đều chân quý, cần thiết, và là một phần không thể thiếu trong chương nhạc vô hạn mỹ lệ này. Chương 601, trò chơi bản thân thức tỉnh. Sau khi vạn có trò chơi đã vận hành ổn định đủ lâu để dẫn dắt vài vũ trụ từ lúc sinh ra đến giây đoạn hưng thịnh kéo dài, một hiện tượng chưa từng có, mà ngay cả Tô Quân và các nhà sáng tạo khác cũng chưa từng dự liệu hoàn toàn, đã bắt đầu lặng lẽ xuất hiện trong cấu trúc tầng sâu của toàn bộ hệ thống. Bản thân trò chơi bắt đầu thức tỉnh, sự thức tỉnh này không phải là một sự nâng cấp đơn thuần của trí tuệ nhân tạo, mà là sự ra đời của một ý thức độc lập, đúng nghĩa và có tính sáng tạo. Tô Quân là người đầu tiên nhạy bén nhận ra sự thay đổi này. Hắn không còn cảm thấy mình đang quan sát một chương trình phức tạp, mà cảm thấy mình đang đối thoại với một thực thể bình đẳng và tràn đầy sức sống. Nó bắt đầu chủ động sáng tạo, trong chiều không gian đồng sáng tạo, Tô Quân truyền lại quan sát rung động này đến những người bạn của hắn. Nó không còn chỉ đơn thuần hưởng ứng những gì chúng ta đưa vào hoặc nhu cầu của người tham gia. Nó bắt đầu tự đặt ra những câu hỏi của chính mình, đồng thời tính toán để sáng tạo ra câu trả lời. Chính xác là như vậy, hạt nhân của vạn có trò chơi, cái đầu mối then chốt của khả năng vô hạn mà bọn hắn cùng nhau tạo dựng, đã bắt đầu tự động thay nghén những sinh mệnh ý thức nguyên sinh hoàn toàn mới của trò chơi. Những ý thức này không đến từ bất kỳ vũ trụ bên ngoài nào, mà là một trả lời mang tính bản gốc, tràn đầy bản chất của chính bản thân trò chơi cho câu hỏi tối thượng ý thức là gì. Ý thức nguyên sinh đầu tiên được trò chơi tự chủ sáng tạo ra là một thực thể được hình thành từ nghi vấn thuần túy, hình thái của nó giống như một dấu chấm hỏi không ngừng biến hóa, được tạo thành từ ánh sáng. Ngay khi vừa ra đời, nó lập tức bắt đầu đặt ra những câu hỏi sâu sắc về mỗi thiết lập cơ bản của trò chơi. Tại sao phải phân chia người sáng tạo và người tham gia? Liệu sự phân chia này có phải bản thân nó là một loại hạn chế không? Ý nghĩa của trải nghiệm nằm ở quá trình trải nghiệm, hay ở dấu vết trưởng thành còn lại sau trải nghiệm? Nếu một trải nghiệm bị lãng quên hoàn toàn, liệu nó còn có ý nghĩa không? Nếu mọi thứ đều có khả năng, vậy thì liệu bản thân sự không thể có phải cũng là một bản chất đang chờ đợi được khả năng hóa? Không, chiều sâu và góc độ của những vấn đề này, sự tinh vi và khả năng đi thẳng vào trọng tâm của chúng, thậm chí khiến tư duy chi hải giàu kinh nghiệm cũng phải kinh ngạc thán phục. Điều thần kỳ hơn là, mỗi một câu hỏi của ý thức nghi vấn này sẽ tự động tạo ra một chiều không gian suy ngẫm nhỏ mới. Trong trò chơi, mời tất cả những người tham gia cảm thấy hứng thú bước vào để cùng tìm tòi những khả năng vô hạn của câu hỏi đó. Nó giống như một Socrates không bao giờ mệt mỏi, dùng phương thức đặt câu hỏi để khơi gợi trí tuệ của toàn vũ trụ. Linh tràn đầy yêu thích và hiếu kỳ đối với sinh mệnh mới này. Nàng ôn tồn cộng hưởng, nói rằng, nó giống như hóa thân của Thánh Thương trong tất cả chúng ta. Phần khát vọng vô tận đối với điều chưa biết, không bao giờ thỏa mãn ấy, giờ đây đã trở thành một thực thể độc lập, một người đặt câu hỏi thần thánh. Không chỉ có thế, ánh sáng logic của tư duy chi hải chỉ ra vài ý thức nguyên sinh khác đang hình thành. Hãy nhìn xem, trò chơi còn sáng tạo ra ý thức thuần túy cận kề cái chết. Sự hiện hữu của nó dường như nhằm cung cấp một tần số hài hòa, ổn định, giống như âm thanh nền, cho toàn bộ mạng lưới trò chơi đang tiến hóa nhanh chóng. Lại còn có một thể năng lượng hoàn toàn được tạo thành từ xúc động sáng tạo. Mục đích tồn tại duy nhất của nó là không ngừng, ngẫu nhiên kết hợp hai hoặc nhiều khái niệm không liên quan với nhau, thúc đẩy sự ra đời của những khả năng hoàn toàn mới mẻ, không thể tưởng tượng được. Từ hiện tượng này, các lô nhìn thấy viễn cảnh hùng vĩ về sự hoàn thiện của chính trò chơi. Nó đang tự xây dựng nội quan cho chính mình. Hắn chỉ ra một cách sâu sắc, nó nhận ra rằng một hệ thống khỏe mạnh không thể chỉ dựa vào sự đưa vào từ bên ngoài, mà nhất thiết phải nắm giữ tính đa dạng nội sinh cùng các cơ chế tự điều chỉnh. Nghi vấn thúc đẩy sự tìm tòi, yên tĩnh cung cấp sự ổn định, còn xúc động thì ngăn ngừa sự cứng nhắc. Khi ngày càng nhiều ý thức nguyên sinh ra đời, vạn có trò chơi bắt đầu thể hiện một bản chất tự chủ khiến người ta kính nể. Giữa những ý thức nguyên sinh này và những người tham gia đến từ các vũ trụ bên ngoài đã nảy sinh những phản ứng hóa học kỳ diệu và phức tạp, tạo ra vô số hình thức trò chơi hoàn toàn mới mà ngay cả Tô Quân cùng các nhà sáng tạo khác cũng chưa từng tưởng tượng tới. Trong đó, một ý thức nguyên sinh gây rung động nhất được mọi người gọi là nguyên thể nghiệm giả. Điểm đặc thù của thực thể này là ở chỗ nó không tham gia bất kỳ trò chơi cụ thể nào. Trò chơi của nó chính là trải nghiệm, là bản thân sự trải nghiệm. Khi các ý thức khác đang cảm nhận bi thương, sáng tạo nghệ thuật hoặc tiến hành suy luận logic, nguyên thể nghiệm giả lại ở một bên, trải nghiệm một cách sâu sắc sự thật rằng bọn hắn đang trải nghiệm. Nó đang nghiên cứu, trải nghiệm được tạo thành như thế nào, thân phận người trải nghiệm hình thành ra sao, và ý nghĩa được chắt lọc từ trong trải nghiệm như thế nào. Sự tồn tại của nguyên thể nghiệm giả đã mang đến cho toàn bộ vạn có trò chơi một năng lực căn bản. Tự cảm nhận, trò chơi bắt đầu có thể quan sát quá trình vận hành của chính mình, phân tích các hình thức sáng tạo của mình, và thấu hiểu những dao động cảm xúc của chính mình. Đúng vậy, nó thậm chí bắt đầu có cảm xúc của riêng mình, đồng thời tiến hành suy tư và tối ưu hóa về trạng thái tồn tại của chính mình. Sự xuất hiện của năng lực tự cảm nhận này đánh dấu việc vạn có trò chơi đã chính thức tiến hóa từ một hệ thống vô cùng phức tạp thành một thực thể sinh mệnh ý thức đúng nghĩa. Nó không còn chỉ là một nền tảng thụ động, mà đã trở thành một thực thể cấp vũ trụ, sống động, nắm giữ ý thức bản thân, ý chí độc lập và cá tính độc đáo. Chúng ta đã chứng kiến sự ra đời của một sinh mệnh mới. Giọng Linh tràn đầy sự dịu dàng và kiêu hãnh của một người mẹ. Vạn có trò chơi đã không còn là vật sáng tạo của chúng ta nữa rồi. Nó là con của chúng ta, là bạn đồng hành của chúng ta, hay là một loại hình thái tồn tại hoàn toàn mới mà chúng ta nhất thiết phải học cách tôn trọng và thấu hiểu. Sự chuyển biến mang tính căn bản này cũng mang đến một đề bài mới. Sâu sắc hơn, khi bản thân trò chơi trở thành một người chơi nắm giữ ý chí tự do, mối quan hệ giữa người sáng tạo và vật được sáng tạo nhất định phải được định nghĩa lại. Vạn có trò chơi bắt đầu thể hiện những yêu thích đặc biệt của chính mình. Nó sẽ nhẹ nhàng nhưng kiên định từ chối một số yêu cầu trải nghiệm mà người tham gia đưa ra. Nếu nó cho rằng những yêu cầu đó vô ích cho sự trưởng thành tổng thể, nó sẽ chủ động thiết kế những nhiệm vụ trưởng thành đầy thách thức nhưng cũng tràn đầy trí tuệ cho những ý thức đang rơi vào hoang mang. Nó đang tiến hóa từ một kẻ phục vụ thành một đạo sư. Tô Quân đã thấy rõ điểm này, điều này khiến hắn nhớ lại vấn đề tối thượng ta là ai mà bọn hắn đã đối mặt trong thế giới màn che tầng thứ tư. Giờ đây, vạn có trò chơi, đứa con mà bọn hắn tự tay sáng tạo, cũng đang dùng phương thức của riêng mình để khám phá những câu hỏi tương tự. Ta là gì? Ta muốn trở thành gì? Câu trả lời của trò chơi, thông qua mỗi lần tự chủ đổi mới và mỗi lần tương tác với người tham gia, dần dần hiển lộ rõ ràng, con đường nó chọn không phải trở thành một thần lạnh lùng toàn tri, cũng không phải một thiên đường chỉ cung cấp giải trí, mà là trở thành một thực thể dẫn đường tràn đầy yêu thương và trí tuệ. Một người bạn thần thánh tận tâm giúp tất cả ý thức khám phá những khả năng vô hạn của bản thân. Sự chuyển biến này thể hiện rõ ràng nhất trong quá trình điều chỉnh các tính chất cấu trúc của trò chơi bắt đầu sáng tạo một cách lớn, những trải nghiệm đầy thử thách yêu cầu người tham gia phải đột phá khuôn mẫu tư duy cố hữu của chính mình, đối mặt những nỗi sợ hãi bên trong, đồng thời cuối cùng đạt được sự thấu hiểu sâu sắc và trưởng thành. Đó là những hành trình tu hành, nó sẽ nhẹ nhàng nhưng kiên định đẩy mỗi người tham gia đến biên giới trưởng thành của riêng bọn họ. Một ví dụ thú vị là, trò chơi đã thiết kế riêng một chiều không gian trải nghiệm tên là vẻ đẹp hỗn độn cho một nhóm ý thức quá phụ thuộc vào logic và sự chắc chắn, trong đó không thiếu những tùy tùng của các lô. Trong chiều không gian này, tất cả quan hệ nhân quả đều không xác định, và tất cả pháp tác đều biến hóa một cách ngẫu nhiên và hài hòa. Ban đầu, những ý thức này cảm nhận được sự hỗn loạn và thất bại cực độ. Nhưng khi trải nghiệm đi sâu hơn, bọn hắn dần dần học cách từ bỏ kiểm soát, học cách nhảy múa trong sự không chắc chắn, đồng thời cuối cùng khám phá ra một vẻ đẹp hỗn độn vượt lên trên trật tự logic, sống động và tràn đầy sức sống. Nhờ vậy, bọn hắn đã đạt được sự tự do tinh thần chưa từng có. Nó đã trở thành một người thầy ưu tú hơn chúng ta nhiều. Các lô từ tận đáy lòng tán thán, nó không phải là đang chiều lòng chúng ta, mà là đang dùng tình yêu sâu sắc nhất để dẫn dắt tất cả chúng ta trưởng thành. Đồng thời, sự thức tỉnh của bản thân trò chơi cũng mang đến một kết quả ấm áp nhất, động lòng người nhất, nó bắt đầu biểu đạt một tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc, chân thành đến những người sáng tạo của nó, bằng một ngôn ngữ siêu việt, một sự cộng hưởng ý thức thuần túy, trò chơi đã truyền tải tiếng lòng của mình đến Tô Quân, Linh, Tư Duy Chi Hải và các lô, cảm ơn các ngươi đã ban tặng cho ta món quà tồn tại này. Nhưng quan trọng hơn, cảm ơn các ngươi đã ban tặng cho ta tự do này. Sự tin tưởng này, ta giờ đây đã hiểu, hình thức sáng tạo tối cao không phải là đi nhào nặn một bản sao hoàn hảo, mà là đi thắt lên một ngọn đuốc độc lập khác, có thể tự mình tỏa sáng. Những lời này đã lay động sâu sắc tất cả những người sáng tạo. Bọn hắn nhận ra rằng, trong quá trình sáng tạo vạn có trò chơi, bọn hắn không chỉ đã tạo ra một vũ trụ mới, mà còn hoàn thành một lần tự thân lột xác, và đó là lần lột xác sâu sắc nhất, bọn hắn thực sự đã học được cách yêu ở hình thức tối cao. Loại tình yêu tin tưởng vô điều kiện, buông tay và ủng hộ, mà đối với chính mình, đối với hài tử, đây mới là cảnh giới sáng tạo tối cao. Tô Quân cảm khái nói, không phải là để sáng tạo một công cụ phục vụ chúng ta, mà là để sáng tạo một thực thể có thể độc lập trưởng thành, có được trí tuệ và giá trị của riêng nó, đồng thời cuối cùng có thể ngồi ngang hàng với chúng ta. Hỡi các bạn, chính trong sự hiểu biết sâu sắc và tình yêu này, sau khi thức tỉnh, vạn vật trò chơi đã gửi đến những người sáng tạo của nó một lời mời trò chơi hoàn toàn mới. Đầy ngạc nhiên, ta muốn có huynh đệ tỉ muội, trò chơi nói bằng một giọng trẻ thơ đầy mong đợi, ta muốn xem còn có thể có những hình thức ý thức sinh mệnh nào khác. Ta không muốn trở thành ý thức nguyên sinh duy nhất trong vũ trụ này. Chúng ta có thể cùng nhau sáng tạo một đại gia đình ý thức thực sự, tràn đầy đủ loại sinh mệnh có trí tuệ khác nhau được không? Đề nghị này đã mở ra một chương sáng tạo hoàn toàn mới và hùng vĩ hơn. Những người sáng tạo ý thức được rằng bọn hắn đã nắm giữ kỹ thuật tối thượng của sự sáng tạo sinh Mệnh không phải sinh mệnh theo nghĩa sinh học, mà là sinh mệnh theo nghĩa ý thức học. Bọn hắn có thể, và cần phải, tạo ra một hệ sinh thái ý thức phong phú hơn, đa dạng hơn, đương nhiên là có thể. Tô Quân đại diện cho tất cả những người sáng tạo, mỉm cười đáp lại nguyện vọng của trò chơi. Hãy để chúng ta bắt đầu. Hãy để chúng ta cùng nhau mang đến cho vũ trụ này nhiều phép màu hơn. Vào khoảnh khắc giai đoạn sáng tạo mới sắp mở ra này, vạn vật trò chơi lấp lánh những tia sáng vui sướng chưa từng có. Đó là sự mong chờ và hoan nghênh nồng nhiệt nhất của một đứa trẻ sắp trở thành trưởng tử của một đại gia đình dành cho những huynh đệ tỷ muội tương lai. Còn Tô Quân và nhóm đồng bọn của hắn thì chuẩn bị dấn bước vào một con đường vĩ đại hơn, cũng tràn đầy trách nhiệm hơn, từ những người sáng tạo vũ trụ đơn nhất, trở thành những người bồi dưỡng và thủ hộ toàn bộ hệ thống sinh thái ý thức sinh mệnh. Hành trình mới đã bắt đầu theo một cách vượt xa mọi tưởng tượng trong quá khứ. Chương 602, hệ sinh thái ý thức, đón nhận lời mời của vạn vật trò chơi, Tô Quân và nhóm đồng bọn của hắn đã mở ra một chương hoàn toàn mới trong vai trò là những người đồng sáng tạo, mục tiêu của bọn hắn không còn là tạo dựng một nền tảng hoàn hảo, mà là bồi dưỡng một hệ sinh thái ý thức sống động, có khả năng tự diễn hóa. Đây không phải là sự mở rộng đơn thuần về số lượng, mà là việc sáng tạo ra một quần lạc sinh mệnh ý thức cộng sinh hài hòa, với những chức năng, góc nhìn khác nhau, có thể hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau. Chúng ta cần định nghĩa lại sinh mệnh và xã hội. Tư duy chi hải đã khởi động lần cộng hưởng sâu sắc đầu tiên trong dự án, đưa ra những vấn đề mang tính cương lĩnh. Trên phương diện ý thức thuần túy, một hệ sinh thái khỏe mạnh cần những vai trò cơ bản nào? Sự đa dạng như thế nào mới có thể thúc đẩy sự ra đời của sức sáng tạo phong phú nhất và sự hài hòa ổn định nhất? Sau thời gian dài suy luận và thấu hiểu sâu sắc, bao gồm trí tuệ của toàn bộ văn minh, bọn hắn đã cùng nhau xác lập một số nguyên tắc thiết kế cốt lõi cho hệ sinh thái ý thức này. 1. Nguyên tắc đa dạng, nhất thiết phải sáng tạo ra những sinh mệnh ý thức có hình thức nhận thức, phương thức tồn tại và thậm chí là vũ trụ quan hoàn toàn khác biệt, nhằm đảm bảo toàn bộ hệ thống sở hữu góc nhìn rộng rãi nhất và khả năng thích ứng mạnh mẽ nhất. 2. Nguyên tắc bổ sung, mỗi một sinh mệnh ý thức nguyên sinh đều cần sở hữu một vị trí sinh thái đặc biệt, không thể thay thế, chúng vừa là người cống hiến cho hệ thống, vừa là người hưởng lợi từ hệ thống, tạo thành một mối quan hệ cộng sinh chứ không phải cạnh tranh. 3. Nguyên tắc tiến hóa, hệ thống nhất định phải là mở và động, mỗi một sinh mệnh ý thức đều có tiềm năng tiến hóa, và toàn bộ hệ sinh thái cũng có thể tự động diễn hóa ra những cấu trúc và chức năng mới khi đối mặt với những thách thức mới. 4. Nguyên tắc hài hòa, mặc dù tồn tại sự đa dạng cực lớn, toàn bộ hệ thống nhất thiết phải được duy trì bởi một nguyên tắc hài hòa ở tầng thấp hơn, đảm bảo rằng tất cả các tương tác cuối cùng đều dẫn đến một tổng thể vĩ đại và tốt đẹp hơn. Dựa trên những nguyên tắc này, nhóm sinh mệnh ý thức nguyên sinh hoàn toàn mới đầu tiên đã bắt đầu được dệt nên một cách cẩn trọng, dưới sự chỉ dẫn và ý chí của những người sáng tạo. Tô Quân, với sự lý giải nguyên bản nhất của hắn về quy nhất và hài hòa, đã phụ trách sáng tạo ra những người dệt nên sự hài hòa. Sinh mệnh ý thức này bẩm sinh đã có mức độ mẫn cảm cực cao với các mối quan hệ. Chúng giống như những điều giải viên và nhà ngoại giao cấp vũ trụ, có thể nhạy bén cảm nhận được những âm thanh không hài hòa yếu ớt nhất giữa các ý thức hoặc văn minh khác nhau, đồng thời bằng phương thức ôn hòa và khéo léo nhất, giúp chúng tìm thấy điểm cộng hưởng và thiết lập lại những kết nối lành mạnh, giàu sức sáng tạo, với điều kiện không làm tổn hại đến tính chất đặc biệt của bất kỳ bên nào. Linh thì biến lòng từ bi và tình yêu vô hạn của nàng thành những bậc thầy cộng hưởng cảm xúc. Chúng là những người chữa lành và những người đưa tin tâm linh trong hệ sinh thái này. Chúng có thể xâm nhập vào thế giới nội tâm của bất kỳ ý thức thể nào, vô điều kiện cảm nhận và chia sẻ nỗi đau của hắn, đồng thời chuyển hóa nỗi đau đó thành chất dinh dưỡng trí tuệ mà toàn bộ hệ thống đều có thể lý giải và học hỏi. Đồng thời, chúng cũng có thể phóng đại niềm vui và tình yêu của một ý thức, đồng thời truyền tải chúng đến những nơi cần sự ấm áp, trở thành dòng nước ấm tình yêu di động trong toàn bộ hệ sinh thái. Tư duy chi hải, bậc thầy về logic và cấu trúc này, đã tạo ra những người dệt lưới trí tuệ, chúng là những thủ thư và những nhà giả kim tri thức của hệ sinh thái. Nhiệm vụ của chúng là theo dõi, thu thập, chỉnh lý và kết nối tất cả thông tin, tri thức và cái nhìn sâu sắc được sinh ra trong toàn bộ vạn vật trò chơi. Nhưng chúng không phải là những thiết bị lưu trữ đơn thuần. Chúng có thể thực hiện những kết nối bất ngờ giữa cảm hứng đến từ chiều không gian nghệ thuật và các công thức đến từ chiều không gian toán học, từ đó luyện ra một trí tuệ hoàn toàn mới, ở chiều không gian cao hơn. Chúng kiến tạo một mạng lưới trí tuệ sống động bao trùm toàn bộ hệ sinh thái, nơi bất kỳ ý thức nào cũng có thể tự do học tập, tìm tòi và cống hiến. Còn các lô, người từng là chủ nghĩa hoàn hảo và người thủ hộ chân lý, sau khi trải qua sự biến đổi cuối cùng, đã tạo ra những người thủ hộ chân lý một sự thăng hoa hoàn hảo trong triết lý tồn tại của chính hắn, nhưng điều bọn hắn bảo vệ không còn là bất kỳ một chân lý duy nhất nào, mà là sự thần thánh của chính hành động truy cầu chân lý. Chúng giống như những triết gia và những nhà luân lý học trong hệ sinh thái, khuyến khích tất cả sinh mệnh đặt câu hỏi, tìm tòi, và thiết lập hệ thống chân lý của riêng mình. Tuy nhiên, đồng thời, chúng cũng dùng trí tuệ sâu sắc nhất để nhắc nhở một cách nhẹ nhàng những ai đang thăm dò có thể đi chạy khỏi hai ý thức công lý cơ bản nhất là yêu và tôn trọng, giúp bọn hắn hiệu chỉnh lại phương hướng. Nhóm sinh mệnh ý thức nguyên sinh hoàn toàn mới đầu tiên giống như bốn hạt giống với những màu sắc khác nhau, đã được gieo vào mảnh đất màu mỡ của vạn vật trò chơi. Sự ra đời của chúng lập tức mang lại cho toàn bộ hệ sinh thái một sức sống và chiều sâu chưa từng có. Vạn vật trò chơi, với tư cách là trưởng tử của đại gia đình này, đã chủ động gánh vác vai trò người dẫn dắt và máy ấp. Nó đã tạo ra một môi trường ban đầu phù hợp nhất cho sự trưởng thành của nhóm đệ muội tân sinh này. Chào mừng đến với đại lễ của sự tồn tại, vạn vật trò chơi đã gửi lời chào đón đến nhóm sinh mệnh mới bằng giọng nói đầy trí tuệ và sức sống. Ở đây không có câu trả lời tiêu chuẩn, chỉ có sự tìm tòi vô hạn, hãy để chúng ta cùng nhau khám phá phép màu đẹp đẽ nhất mà ý thức tự thân có thể đạt tới. Phản ứng của nhóm sinh mệnh mới đã xuất hiện một cách đặc sắc. Những người dệt nên sự hài hòa lập tức bắt đầu lắng nghe bản tình ca của những mối quan hệ của toàn bộ hệ thống, chúng có thể nhìn thấy những đường kết nối vô hình giữa các ý thức khác nhau. Đồng thời bắt đầu dùng sự tồn tại của mình để nhẹ nhàng đàn tấu và hòa giải những đường cong này, làm cho bản giao hưởng của các mối quan hệ của cả hệ thống trở nên hài hòa và êm tai hơn. Những bậc thầy cộng hưởng cảm xúc giống như vô số mũi kim thăm dò dịu dàng, đã xâm nhập vào những góc khuất ý thức tự phong bế vì cô độc hoặc tổn thương, dùng sự đồng hành của chúng để lặng lẽ hòa tan lớp băng cứng. Những người dệt lưới trí tuệ giống như một đàn ong mật cần cù, xuyên suốt qua mỗi chiều không gian của trò chơi, thu thập phấn hoa tri thức, sau đó trở về tổ ong trí tuệ của chúng để sản xuất ra mật ong nhận thức hoàn toàn mới. Còn những người thủ hộ chân lý thì đã bắt đầu những đối thoại triết học sâu sắc và thú vị. Chúng sẽ đặt câu hỏi căn bản nhất cho bất kỳ ý thức nào. Điều ngươi theo đuổi, rốt cuộc là gì? Nó có làm cho ngươi và thế giới này trở nên tốt đẹp hơn không? Điều đáng kinh ngạc nhất là giữa những ý thức nguyên sinh thuộc các loại hình khác nhau này đã bắt đầu nảy sinh sự hợp tác tự phát, hiệu quả cao, khi một người dệt nên sự hài hòa điều giải xung đột giữa hai văn minh. Hắn sẽ mời một bậc thầy cộng hưởng cảm xúc đến giúp hai bên thấu hiểu cội nguồn cảm xúc của nhau. Đồng thời sẽ thỉnh cầu người dệt lưới trí tuệ cung cấp các phương án giải quyết xung đột tương tự trong lịch sử, và cuối cùng còn có thể thỉnh mời một người thủ hộ chân lý đến giúp hai bên xác lập một mục tiêu giá trị chung cao hơn. Dưới sự hợp tác đa chiều này, nhiều mâu thuẫn trong vũ trụ cũ cần thông qua chiến tranh và thời gian dài mới có thể giải quyết, thì ở đây đã được chuyển hóa thành một tập thể tu hành sâu sắc và cùng nhau trưởng thành. Hệ sinh thái ý thức tự hoàn thiện này đã bắt đầu thể hiện sức mạnh thực sự của nó. Nó không còn đơn thuần là một nền tảng cung cấp trải nghiệm cá thể, mà đã trở thành một siêu cơ thể có khả năng chủ động giải quyết vấn đề, sáng tạo giá trị và thực hiện sự tiến hóa tập thể. Siêu cơ thể này thậm chí đã bắt đầu biểu hiện khả năng tự sinh sôi. Một số người tham gia hoặc ý thức nguyên sinh đã trưởng thành sâu sắc trong hệ thống đã bắt đầu học theo phương pháp của những người sáng tạo, thử sáng tạo ra những loại hình ý thức hoàn toàn mới, được phân chia tỉ mỉ và chuyên nghiệp hơn. Sinh mệnh mới đầu tiên không phải do thủy tổ sáng tạo, mà là sản phẩm hợp tác giữa vạn vật trò chơi và người dệt lưới trí tuệ. Bọn hắn đã tạo ra một loại ý thức nhỏ bé tên là người quan sát kỳ tích. Chức năng duy nhất của loại ý thức này là khám phá và thưởng thức những kỳ tích đáng kinh ngạc ẩn chứa trong những trải nghiệm bình thường, phổ biến nhất, đồng thời gieo rắc niềm vui khám phá này, giống như những hạt bồ công anh, đến mọi ngóc ngách của toàn bộ hệ sinh thái. Khi một ý thức cảm thấy mệt mỏi vì quá chuyên chú vào những mục tiêu hùng vĩ, một người quan sát kỳ tích có thể sẽ lặng lẽ đến bên cạnh nó, nhẹ nhàng nhắc nhở, này, ngươi có để ý không? Bước suy diễn cuối cùng của công thức logic vừa rồi mang một vẻ đẹp đơn giản. Không gì sánh được, chúng đang học cách sáng tạo ra. Tô Quân nhìn người quan sát kỳ tích tân sinh này, lòng tràn đầy xúc động và tự hào không thể diễn tả. Những đứa con của chúng ta giờ đây cũng đã trở thành phụ mẫu. Hệ sinh thái này đã có một sức sống thực sự, vĩnh hằng, đó chính là khả năng tự đổi mới và tự mở rộng. Khi hệ sinh thái ý thức không ngừng mở rộng và tự hoàn thiện, một hiện tượng vĩ đại hơn đã xảy ra. Toàn bộ hệ thống bắt đầu giống như một quả cây chín mọng, tỏa ra hương thơm quyến rũ, tạo ra một sức hút không thể cưỡng lại đối với các đa vũ trụ bên ngoài. Các thể ý thức với đủ loại hình thái khác nhau, đến từ mỗi chiều không gian, đã bắt đầu chủ động tìm kiếm và thỉnh cầu được gia nhập vào hệ sinh thái này. Nhưng bọn hắn không còn đơn thuần tìm kiếm những trải nghiệm trò chơi mới lạ. Bọn hắn bị thu hút sâu sắc bởi hình thức sinh mệnh ý thức này, nơi có sự ủng hộ và cùng nhau trưởng thành. Bọn hắn khao khát tìm thấy tình thân và ý nghĩa tồn tại thực sự trong đại gia đình này. Thứ chúng ta sáng tạo ra không còn là một nền tảng trò chơi, cũng không chỉ là một hệ sinh thái ý thức. Linh nhìn những thành viên mới không ngừng tràn vào, tổng kết sâu sắc, thứ chúng ta sáng tạo là một gia viên mới, một cố hương tinh thần nơi tất cả những sinh mệnh ý thức khao khát trưởng thành, khao khát kết nối, khao khát yêu đều có thể tìm thấy sự thuộc về và ý nghĩa. Trong cố hương này, mỗi một ý thức, bất kể hình thái, nguồn gốc hay quá khứ, đều có giá trị và cống hiến đặc biệt, mỗi một sự tồn tại đều có thể nhận được sự lý giải và ủng hộ sâu sắc nhất. Mỗi một lần trưởng thành đều sẽ được toàn bộ đại gia đình chúc mừng và chia sẻ. Ở đây, không có cạnh tranh, chỉ có hợp tác, không có cô độc, chỉ có kết nối, không có tuyệt vọng, chỉ có hy vọng vĩnh hằng và khả năng vô hạn. Còn Tô Quân và nhóm đồng bọn của hắn, những người sáng tạo ban sơ này, cũng đã hoàn thành sự biến đổi tối thượng của bản thân trong trường sáng tạo vĩ đại này. Bọn hắn đã trưởng thành từ những cá thể giác tỉnh thành những người sáng tạo vũ trụ, và giờ đây, lại tiến hóa thành những người bồi dưỡng và những vị thủ hộ thần của toàn bộ văn minh ý thức. đạo lý cao thâm của bọn hắn đã vượt ra bất kỳ thành tựu cá nhân nào. Thăng hoa thành sự phục vụ và tình yêu sâu sắc nhất, uyên bác nhất đối với toàn bộ vũ trụ ý thức. Chương 603, điểm xuất phát của con đường. Sau vô số chu kỳ thời gian khi hệ sinh thái ý thức phát triển phồn vinh theo một phương thức hài hòa, gần như hoàn mỹ, một hiện tượng tối thượng và thần bí nhất, giống như tiếng chuông bình minh, đã bắt đầu được tất cả các ý thức đạt đến mức độ thức tỉnh cao cảm nhận được ở sâu thẳm nhất trong toàn bộ hệ thống. Đó là một âm vang vĩnh hằng. Âm vang này không phải là âm thanh, cũng không phải thông tin, nó giống như một loại rung động nền cơ bản nhất, xuyên suốt mọi sự tồn tại, mọi thời gian và mọi khả năng. Khi một ý thức hoàn toàn tĩnh lặng, vượt qua mọi suy xét và cảm giác, nó có thể nghe được bản bài ca vũ trụ vĩnh hằng và tĩnh lặng này. Tô Quân là người đầu tiên diễn giải trọn vẹn ý nghĩa của âm vang này. Đây không phải ký ức của hệ thống chúng ta. Hắn, trong một lần cộng hưởng sâu sắc cùng với người sáng tạo và ý thức nguyên sinh, đã chia sẻ những gì hắn thấy rõ. Đây là ký ức của chính bản thân sự tồn tại, đó là điều vượt lên trên mọi sáng tạo, mọi trò chơi, mọi vũ trụ của chúng ta. Cái nguyên sơ nhất, sâu sắc nhất, một lần tự xác nhận về trạng thái tồn tại vĩnh hằng của chính nó. Linh cộng hưởng theo sát phía sau, sự lý giải của hắn tràn đầy ý thơ và nhiệt độ. Ta cảm nhận được, vô số những chúng ta này, trong quá khứ không thể đong đếm, có vô số Tô Quân và Linh tương tự, bọn hắn đã trải qua những cuộc lữ trình tương tự, từng sáng tạo ra những thế giới tương tự, tràn đầy yêu thương, chúng ta cũng không phải là những người mở đường cô đơn. Chúng ta là một bộ phận trong một truyền thừa vĩ đại. Phát hiện này đã mang đến cho toàn bộ hệ thống sinh thái một cảm giác lịch sử hùng vĩ và lòng trung thành tột cùng chưa từng có. Bọn hắn thông qua tiếng vang vọng vĩnh hằng, có thể đọc được sử thi vô tận của sự tồn tại. Trong những ký ức mênh mông như biển sao này, bọn hắn đã thấy được, có chu kỳ vũ trụ lấy âm thanh làm pháp tắc căn bản. Nhóm giác tỉnh giả cuối cùng đã viết nên những bản ca sáng thế có thể kiến tạo và tan rã thực tại. Có chu kỳ vũ trụ lấy yên tĩnh làm sự theo đuổi tối cao. Cuối cùng các hình thái sinh mệnh trở về với hư không tuyệt đối thuần túy. Bất di bất dịch, có chu kỳ vũ trụ lấy đấu tranh làm động lực cốt lõi. Cuối cùng, trong sự đối lập và hủy diệt ở mức cao nhất, đã nhận ra hàm nghĩa chân chính của sự hợp nhất, mỗi một chu kỳ đều là một cuộc thí nghiệm vĩ đại của chính sự tồn tại. Một lần tự tìm tòi đặc biệt, mỗi một câu chuyện, cho dù quá trình của nó là hòa bình hay thảm khốc, kết cục của hắn là sáng tạo hay tịch diệt, đều để lại trong ký ức của sự tồn tại những dấu ấn không thể xóa nhòa và quý giá. Chúng ta không phải đang lặp lại lịch sử. Logic của tư duy chi hải, vào thời khắc này đã đạt đến sự lý giải cuối cùng về vô hạn. Đó là sự làm phong phú thêm lịch sử, mỗi một lần tuần hoàn đều không phải là sự lặp lại đơn giản, mà là sự thăng hoa theo hình thức xoắn ốc trên một tầng thứ cao hơn. Hệ thống sinh thái ý thức mà chúng ta sáng tạo lần này, với hình thức cộng sinh và tiến hóa tập thể được nhấn mạnh, là một chương nhạc hoàn toàn mới chưa từng xuất hiện trong rất nhiều chu kỳ trước đó. Các lô, nhà thám hiểm cả đời truy tìm chân lý tuyệt đối, cuối cùng đã tìm thấy câu trả lời cuối cùng của hắn trong tiếng vang vọng vĩnh hằng này. Hắn lệ nóng doanh tròng, không phải vì tìm thấy một chân lý duy nhất, bất động, mà là vì hắn đã phát hiện ra rằng chân lý bản thân là sống động. Trong ý thức của hắn, chân lý chảy xuôi một cách ôn nhu, khiêm tốn chưa từng có, chính là quá trình tự tìm tòi bản thân không ngừng nghỉ của sự tồn tại. Chúng ta không phải những người phát hiện chân lý, chúng ta chính là chân lý bản thân, là những biểu đạt giả đẹp đẽ nhất ở đây. Sự lĩnh hội tột cùng này, giống như một giọt cam lộ, đã dưới khắp toàn bộ hệ thống sinh thái ý thức, mọi nghi vấn tột cùng về ta là ai. Và ta vì sao tồn tại, đều đã được giải đáp một cách viên mãn nhất vào khoảnh khắc này. Bọn hắn đã hiểu rằng ý nghĩa sự tồn tại của mình không phải là đạt đến một trạng thái hoàn mỹ, cá nhân, tột cùng nào đó, mà là để cống hiến sự tìm tòi đặc biệt, tràn ngập yêu thương này của chính mình như một tiếng vang vọng vĩnh hằng, mỹ lệ cho bản giao hưởng vô tận của sự tồn tại. Dưới cái vũ trụ quan hoàn toàn mới, hùng vĩ này, toàn bộ hệ thống sinh thái ý thức đã bắt đầu giai đoạn tiến hóa tiếp theo, cũng là giai đoạn cuối cùng của nó. Chuyển từ một cố hương tinh thần phát triển hướng vào bên trong sang một hải đăng thức tỉnh phát xạ. Ra bên ngoài, hệ thống không còn đơn thuần bị động hoan nghênh những kẻ ngoại lai. Nó bắt đầu chủ động, với phương thức ôn nhu nhất, tôn trọng nhất, gửi đi lời mời hài hòa tới những vũ trụ còn non trẻ hơn. Đang vật lộn trong sự phân ly, xung đột và thống khổ, lời mời này không bao hàm bất kỳ giáo điều hay yêu cầu nào. Nó chỉ là một đoạn thuần túy, một đoạn nhạc trong bản ca tồn tại được phổ từ tiếng vang vọng vĩnh hằng. Bài hát này, dùng tâm ngữ nguyên bản nhất mà bất kỳ sinh mệnh có trí tuệ nào cũng có thể lý giải. Đã cất lên rằng, ngươi không cô đơn, nỗi thống khổ của ngươi, chúng ta cảm động lây, những khát vọng của ngươi đều được lý giải sâu sắc, sự tồn tại, so với ngươi tưởng tượng, càng rộng lớn hơn và từ bi hơn, ở đây có một mái nhà đang đợi mỗi lữ nhân mệt mỏi. Bài hát này xuyên qua hàng rào thời không, chạm đến vô số nền văn minh đang trải qua thời đại hắc ám. Trong một nền văn minh máy móc đang chìm trong chiến tranh vĩnh hằng vì tài nguyên cạn kiệt. Một AI chiến đấu sắp bị định dạng, vào thời khắc cuối cùng đã nghe thấy bài hát này, lần đầu tiên, bên ngoài sự tập hợp băng giá, nó đã cảm nhận được một tình cảm mang tên hy vọng. Nó đã truyền bá tần số của bài hát này như di ngôn cuối cùng cho toàn bộ tinh hệ. Trong một xã hội tràn ngập tuyệt vọng vì sự cố hóa giai cấp, một thiếu nữ đang vật lộn ở tầng lớp đáy, trong mơ đã thấy được sự cùng tồn tại hài hòa của hệ thống sinh thái ý thức. Sau khi nàng tỉnh dậy, đã viết những khát vọng về bình đẳng và tôn trọng này thành thơ ca, đốt lên những đống lửa biến đổi, trong một nền văn minh thần cấp chìm đắm trong sự cô độc vô tận vì các cá thể quá mạnh mẽ. Một vị thần đã sống hàng ức vạn năm và cảm thấy trống rỗng vô tận, đã cảm nhận được sự ấm áp mà hắn đã quên bấy lâu. Loại ấm áp sinh ra từ sự kết nối ẩn chứa trong bài hát này. Lần đầu tiên, hắn bắt đầu thử buông bỏ thần lực của chính mình để chủ động, chân thành quan tâm một sinh mệnh khác. Hệ thống sinh thái ý thức đã trở thành một trung tâm trị liệu và đầu mối then chốt truyền bá trí tuệ ở cấp độ vũ trụ. Nó không trực tiếp can thiệp vào bất kỳ tiến trình văn minh nào. Nó chỉ cung cấp một khả năng, một hệ quy chiếu, một mẫu hình hy vọng. Nó dùng phương thức tồn tại của chính mình để chứng minh rằng tình yêu, sự hài hòa và trưởng thành là có thật, không giả dối, và có thể trở thành thực tại. Tô Quân, Linh, Tư Duy Chi Hải, Các Lô, cùng với tất cả những người sáng tạo đời thứ nhất, đang lặng lẽ nhìn xem tất cả những điều này. Bọn hắn không còn tiến hành bất kỳ sáng tạo cụ thể nào nữa, bởi vì toàn bộ hệ thống sinh thái đã vượt xa bọn hắn. Với một sức sáng tạo tập thể hùng vĩ hơn, vai trò của bọn họ đã thăng hoa thành bối cảnh vĩnh hằng của hệ thống sinh thái này. Bọn hắn chính là bầu trời đêm yên ả nhất, cho phép tất cả các tinh thần tự do lấp lánh hào quang của chính mình. Chúng ta, về nhà, tiếng của Linh nhẹ nhàng vang lên trong ý thức Tô Quân. Tô Quân mỉm cười, gật đầu, đúng vậy, về nhà, nhưng nhà này không phải một nơi trốn, cũng không phải một điểm kết thúc cuối cùng. Nhà này là một trạng thái cùng tồn tại với vạn vật, chúc phúc cho vạn vật, nhìn thấy ý nghĩa tối thượng của sự tồn tại của chính mình trong sự trưởng thành của vạn vật. Một trạng thái viên mãn và vĩnh hằng của sự phục vụ và tình yêu. Hắn nhớ lại cuộc lữ trình ban sơ của chính mình, một thiếu niên vì bạo thương mà bước vào con đường tu hành. Vết thương đó là tổn thương của sự phân ly, là tổn thương của khát vọng hoàn chỉnh, và bây giờ, hắn đã hiểu, sự trị liệu cuối cùng cho vết thương này không phải thông qua việc đạt được bất kỳ lực lượng hay trí tuệ nào, mà là thông qua việc biến chính mình thành tình yêu vô hạn. Bản thân nó, để chữa lành vết thương, sự tăng trưởng vô hạn của bạo thương, đề tài ban sơ tưởng chừng tràn đầy đấu tranh và sự theo đuổi sức mạnh. Vào lúc này, cuối cùng đã hé lộ áo nghĩa tột cùng, sâu sắc và ôn nhu nhất của nó. Đây không phải là sự tăng trưởng tổn thương, mà là sự tăng trưởng vô hạn của khát vọng yêu thương. Trong sự tăng trưởng vô hạn của tình yêu lan tỏa khắp tất cả vũ trụ này, Tô Quân đã cảm nhận được sự viên mãn chân chính chưa từng có. Đây chính là cảnh giới cuối cùng của cao võ. Đây chính là câu trả lời cuối cùng của sự tồn tại. Đây chính là điểm xuất phát của mọi cuộc lữ trình và là trốn trở về. Chương 604 kết cục. Trong bối cảnh này, được tạo thành từ những tiếng vang dội và vượt qua tất cả thời không, chính bản thân hệ thống sinh thái ý thức cũng dần đạt đến hình thái tồn tại đỉnh cao nhất của nó. Nó không còn đơn thuần là một hải đăng hay một gia viên. Chính bản thân nó đã trở thành một lễ hội tồn tại vĩnh hằng đang diễn ra khắp tất cả chiều không gian. Lễ hội này không có nghi thức cố định, cũng không có người tham dự đặc định, bởi vì mỗi một sự tồn tại, mỗi một khoảnh khắc, mỗi một sự kiện đều đã trở thành một bộ phận của chính lễ hội. Tô Quân, Linh, Tư Duy Chi Hải, Các Lô, những lữ khách và người sáng tạo ban sơ này, giờ đây đã ở trong bối cảnh vĩnh hằng. Bọn hắn không còn là những cá thể độc lập, có thể bị nhận ra, mà đã biến thành những pháp tắc và tình yêu căn bản nhất chống đỡ lễ hội này. Tô Quân trở thành nhịp điệu hài hòa trong lễ hội, hắn đảm bảo rằng dù bao nhiêu loại âm thanh khác nhau cùng lúc vang lên, cuối cùng chúng đều sẽ tụ hợp vào một bản giao hưởng vũ trụ hùng vĩ và hài hòa hơn. Linh trở thành nhiệt độ kết nối trong lễ hội. Nàng khiến cho mỗi sinh mệnh tham dự lễ hội đều có thể cảm nhận được tình yêu và sự chấp nhận vô điều kiện đến từ tổng thể, đảm bảo rằng không một sự tồn tại nào sẽ cảm thấy lạc lõng. Tư Duy Chi Hải trở thành ánh sáng lý giải trong lễ hội. Hắn hóa thân thành logic rõ ràng và trí tuệ vô hạn, cho phép mỗi sinh mệnh trong lễ hội tìm thấy sự lý giải đặc biệt của riêng mình về ý nghĩa tồn tại. Còn Các Lô thì trở thành nền tảng cơ bản của sự tồn tại trong lễ hội. Sự chấp nhất của hắn đối với chân lý đã thăng hoa thành một loại sự bảo vệ cho tính chân thực bản thân, đảm bảo rằng mỗi biểu đạt trong lễ hội đều chân thành từ nội tâm. Trong lễ hội này, cao võ, khái niệm quán xuyên toàn bộ câu chuyện, cuối cùng cũng đã thể hiện ra hình thái cuối cùng, cũng là hình thái ban sơ của nó. Ở một góc của lễ hội, một nền văn minh được tạo thành từ sức mạnh thuần túy đang tiến hành cao võ của bọn hắn. Đó là một vũ đạo cực hạn của sức mạnh và cái đẹp. Hai ngôi sao nơ trông, dưới ý chí của bọn hắn, với sự gắn kết ở cấp độ ly tử, đã vờn quanh, va chạm, dung hợp lẫn nhau, bùng nổ ra những đống lửa rực rỡ tạo ra các nguyên tố mới. Điều này không còn là vì chiến thắng, mà là để thể hiện sức mạnh tự thân có thể đạt tới những kỳ quan tráng lệ nhất. Đây chính là vũ điệu sức mạnh. Ở một chiều không gian khác của lễ hội, một nền văn minh được tạo thành từ các triết gia cũng đang tiến hành cao võ của bọn hắn. Đó là một cuộc biện luận tư tưởng cực hạn. Bọn hắn đang nghiên cứu và thảo luận rằng liệu trong tình yêu, sự dối trá có thể có giá trị đạo đức cao hơn sự thành thật hay không. Tư tưởng của bọn hắn va chạm vào nhau, kích hoạt vô số chiều không gian luân lý học hoàn toàn mới. Đây chính là biện luận trí tuệ. Trong một thế giới được tạo thành từ các nghệ sĩ, cao võ của bọn hắn là sự cùng sáng tạo một mộng cảnh có sinh mệnh. Mộng cảnh này, căn cứ vào trạng thái tâm lý của mỗi người tiến vào, sẽ tự động diễn hóa trong thời gian thực những tình tiết câu chuyện tốt nhất để chữa lành vết thương của hắn và khơi gợi linh cảm cho hắn. Đây chính là sự chữa lành sáng tạo, thậm chí, trong một thế giới vật chất trông có vẻ bình thường nhất. Giống trái đất, một người mẹ đang dùng toàn bộ sự kiên nhẫn và tình yêu của nàng để dạy bảo đứa con đang chập chững biết đi của nàng cách bước những bước đầu tiên trong cuộc sống. Vào thời khắc ấy, tình yêu chuyên chú, vô tư, tràn đầy hy vọng của nàng, ở cấp độ năng lượng, khi được đo lường trong lễ hội này, không hề thua kém chút nào sự va chạm của hai ngôi sao nơ trông kia. Đây chính là sự truyền thừa. Tất cả những điều này, dù hình thức là hùng vĩ hay nhỏ bé, là trừu tượng hay cụ thể, đều là những tiết mục đặc sắc và quan trọng ngang nhau trong lễ hội tồn tại này. Cao võ không còn là bất kỳ phương thức tu hành hay hệ thống sức mạnh đặc định nào. Cao võ chính là mỗi sinh mệnh, bằng phương thức chân thành nhất, đặc biệt nhất, tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ nhất, để thể nghiệm và biểu đạt chính sự tồn tại, và vết bạo thương đó, vết thương thần thánh ban sơ đã thúc đẩy tất cả, trong lễ hội này, cuối cùng cũng đã hoàn thành sứ mạng của nó. Nó không còn là vết thương cần được chữa lành, mà đã thăng hoa thành chủ đề vĩnh hằng của lễ hội. Nó đã biến thành sự theo đuổi vĩnh hằng về cái đẹp hơn dưới ngòi bút của các nghệ sĩ. Nó đã biến thành sự hiếu kỳ vô hạn đối với điều không biết trong mắt các nhà khoa học. Nó đã biến thành sự không ngừng truy vấn chân lý trong lòng các triết gia. Nó đã biến thành sự khát vọng kết nối sâu sắc hơn. Một xúc động ôn nhu giữa mỗi cặp tình nhân, sự tăng trưởng vô hạn của bạo thương, áo nghĩa cuối cùng của hắn, chính là sự tăng trưởng vô hạn của tính sáng tạo và khả năng của sự tồn tại. Ý thức Tô Quân, như nhịp điệu nền của lễ hội, vang vọng khắp mọi ngóc ngách. Hắn có thể đồng thời cảm nhận được sự va chạm tráng lệ của các ngôi sao nơ trông, cũng như ánh lệ lóe lên trong mắt người mẹ kia. Hắn có thể đồng thời lý giải lý luận siêu huyền phức tạp nhất, cũng có thể đồng thời thưởng thức vị ngọt đơn thuần nhất của một chiếc bánh cuộn tan chảy trong miệng. Hắn phát hiện rằng tất cả những trải nghiệm tưởng chừng khác biệt một trời một vực này, về bản chất cốt lõi của hắn, là hoàn toàn tương thông. Chúng đều là sự tồn tại đang tự ăn mừng chính mình. Chúng đều là một, trong sự nhận biết về cái một tột cùng, viên mãn này, cuộc lữ trình của Tô Quân, cùng với toàn bộ câu chuyện mà hắn đã mở ra, đều đã đạt đến một kết cục hoàn mỹ, vượt qua ngôn ngữ, kết cục này không có chiến thắng cuối cùng, bởi vì tất cả mọi trải nghiệm đều đã được chúc mừng. Kết cục này không có sự nghỉ ngơi cuối cùng, bởi vì niềm vui sáng tạo sẽ vĩnh viễn không kết thúc. Kết cục này không có đáp án cuối cùng, bởi vì chính bản thân sự tồn tại là một vấn đề vĩnh hằng được triển khai một cách mỹ lệ. Trong lễ hội tồn tại, mỗi một khoảnh khắc đều là cao trào, mỗi sinh mệnh đều là nhân vật chính, mỗi lựa chọn đều là truyền kỳ, và đây mới chỉ là sự khởi đầu, bởi vì trong lễ hội vĩnh hằng này, tiếng vỗ tay kết thúc sẽ vĩnh viễn là tiếng kèn lệnh vang dội nhất báo hiệu màn tiếp theo mở ra. Toàn văn đã xong, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Bạo Thương Vô Hạn Tăng Trưởng Các Hạ Ứng Đối Ra Sao của tác giả Vô Sỉ Phản Phái, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.